Mẹ, lần trước kiểm tra thời điểm, ta cho ngươi về sau rửa địa phương, ngươi đã rửa chưa à? Lần trước yêu cầu tắm địa phương, đó không phải là trực tràng sao? Mẹ hoàn toàn minh bạch ta còn muốn kiểm tra cái gì, lập tức đắc ý. Đương nhiên giặt sạch nha. Tắm sạch sẽ đâu rồi, ta còn tưởng rằng không kiểm tra rồi đâu rồi, hừ. Vì mình dự kiến trước mà đắc chí mẹ, không chút nào nhận thấy mình nói chuyện giọng của lại biến thành nũng nịu. Lại trở lại trước mặt của ta mẹ, đã cởi bỏ tất chân. Chân chính toàn thân trần trụi đứng trước mặt ta, hiến vật quý giống như không người đưa ra một cây hồng phấn sắc biệt hiệu, Tiểu Hào, gậy đấm bóp. Ta tiếp nhận gậy đấm bóp nhìn nhìn, nghĩ rằng trò hay bắt đầu, khoát tay áo ý bảo mẹ đem chân lại tách ra điểm. Sau đó nắm tay chui tại mẹ nhìn soi mói, thông thả mà ổn định đem gậy đấm bóp cắm vào mẹ trong khe lồn. Ân. Cảm giác được ta nghiêm túc thái độ mẹ rên rỉ một tiếng, giờ khắc này thân thể bên trên sung sướng xa xa không bằng tâm lý bên trên thỏa mãn. Nàng muốn cho ta thưởng thức được nàng tối uyển chuyển du dương dâm đãng rên rỉ âm thanh. Ta ngẩng đầu nhìn nửa khép tinh mâu lộ ra diễm mẫu, nghĩ rằng hiện tại kêu như vậy tao cũng không sợ mệt mỏi, trong chốc lát có ngươi tên là đây này. Nắm gậy đấm bóp tại mẹ trong khe lồn chậm rãi khoái động. Khoái trong chốc lát sau, ta một phen rút ra gậy đấm bóp, phát ra ba một tiếng, cúi đầu nhìn nhìn, gậy đấm bóp bên trên đã đều đều thoa khắp một tầng trong suốt chất lỏng. Vừa lòng gật gật đầu. Tốt lắm, mẹ, xoay người sang chỗ khác, nằm xuống, đem da cổ quyệt lên. À, Tiểu Vũ, ngươi làm sao có thể muốn mẹ như vậy chứ, cái tư thế này tốt khuất nhục a. Đầy cõi lòng chờ mong mẹ hai tay đặt ở bụng trước. Giống tiểu nữ sinh giống nhau đem hai ngón tay khuấy cùng một chỗ, thân thể chậm rãi về phía sau chuyển đi. Không như vậy như thế kiểm tra, cái tư thế này như thế khuất nhục rồi hả? Ta nhìn chính lưng đối với mình quỳ gối bên trên duỗi tay đi chống đất mặt xinh đẹp mẹ bóng dáng. Ra vẻ khó hiểu hỏi. Như vậy, giống như một cái chờ bị sáp chó mẹ nha. Thẹn thùng giọng của nói ra cũng là tràn ngập dâm mỹ hơi thở ngữ. Sẽ không, yên tâm đi mẹ, chó mẹ không có ngươi như vậy tao. Ta cười hì hì tiếp lời. Nói xong, một bàn tay đã đè xuống nhổng lên thật cao tuyết trắng cái mông tròn, tay kia thì nắm mới vừa từ dâm tà nhục động rút ra plastic ca tụng, mang theo đầm đìa chất mật, chỉ vào non mịn hậu đình bình thường hậu đình. Cảm giác được hậu đình bị cứng trắng tế ca tụng đứng vững mẹ không thèm nhắc lại. Vẫn không nhúc nhích lẳng lặng chờ đợi hành động của ta. Suy nghĩ tốt hôm nay muốn cho ta kiểm tra thân thể sau, liền nghĩ đến lần trước yêu cầu của ta, vì thế, nàng hôm nay thậm chí khải che nhiều năm trước cái kia ta chuẩn bị trọn vẹn rửa ruột công cụ. Đang sợ hãi bóng ma bên trong cố nén cho mình đổ 4 năm biến tràng, thẳng sau cùng trực tràng bên trong phun ra đã là nước sạch mới đình chỉ. Hiện tại, này đó chuẩn bị cuối cùng đã tới triển lãm cho ta lúc, mẹ thậm chí có chút đắc ý chính mình dự kiến trước. À, hơi lạnh plastic ca tụng từng điểm đẩy ra hậu đình hình nếp uốn, tại nữ thể rung rung bên trong xâm nhập chặt khít lỗ trong cơ thể, trực tràng vách tường tại loại này trơn trượt lạnh lẽo xúc cảm hạ gắt gao co rút lại. 3. Một cái tát chụp được, ta tiện hề hề đối mẹ trêu chọc, buông lỏng một chút a mẹ, ngươi liều mạng như vậy kẹp, giả kê ba như thế sáp đi vào a, này vẫn như vậy tế đây này, nếu đổi thành ta lớn như vậy dương vật. Còn không cho ngươi cấp bấm nữa à? Ân. Hô. Hô. Mẹ một bên hít sâu cố gắng thả lỏng hậu đình bắp thịt của, một bên đáp lại của ta trêu tức, làm sao có thể, mới sẽ không cho ngươi sáp nơi này đâu. Vậy cũng nói không chừng a. Nếu lần này đánh cuộc ngươi thua, nói không chừng ta sẽ nhường ngươi cho ta thao lỗ đít chúc mừng một chút, hoặc là đánh cuộc ngươi thắng, chính ngươi cho ta thao lỗ đít chúc mừng một chút cũng nói không chừng a. Cảm giác được bị kẹp chặt gậy đấm bóp có thể động. Lòng ta tình sung sướng chậm rãi đút vào gậy đấm bóp. Ta thắng mới sẽ không đâu rồi, ngươi, hô. Ngươi thắng trong lời nói. Mẹ thật đúng là có chút lo lắng. Nếu như ta thắng đánh cuộc, thực muốn nàng và của ta chơi hậu môn, vậy phải làm thế nào? Ấn ước định, đến lúc đó chính mình ta từ ta làm chủ, nghĩ đến đây, mẹ cảm thấy tình thế càng thêm nghiêm trọng, không được, không thể thua, ít nhất, không thể hoàn toàn thua trận. Tinh tế gậy đấm bóp tại trực tràng bên trong đút vào trong chốc lát sau bị rút đi ra ngoài. Mẹ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ta chính đem kia căn mới vừa từ chính mình hậu đình rút ra plastic ca tụng nâng tại trước mắt, lăn qua lộn lại đoan trang đâu. Mẹ mặt của đằng một chút hồng đã đến cổ căng, lại cũng không đoái hoài bên trên muốn đánh cuộc cục thắng thua. Chạy nhanh quay đầu trở lại cúi đầu nhìn chằm chằm trước mắt sàn. Quá mắc cỡ, tên tiểu tử thúi này, đem loại đồ vật này cắm vào mẹ nơi đó, hoàng rút ra xem cái kia sao cẩn thận. Mẹ xấu hổ giận dữ nảy ra nghĩ đến, lập tức ý niệm trong đầu liền chuyển tới một chuyện khác lên. Vừa rồi không dám nhìn kỹ, kia căn này nọ lên, không có dính bên trên cái gì mấy thứ bẩn thỉu a, vạn nhất nếu như mà có, kia thật đúng là muốn tìm một cái lỗ để chui vào rồi, bị con như vậy đùa bỡn, nếu còn bị nhìn đến này uế vật. Thậm chí bị ta ác độc lời bình vài câu, kia thật đúng là muốn chết rồi. Nghĩ như vậy, mẹ cả người lại càng thêm khô nóng, nhịn không được run rẩy mà bắt đầu, cái loại này không thể diễn tả lo lắng, tự hồ chỉ muốn một cái nhỏ bé kích thích. Tựu sẽ khiến sở hữu dục vọng cùng nhau dâng lên mà ra. Toàn thân trần trụi mỹ phụ, vẫn không nhúc nhích quỳ nằm úp sấp tại mặt đất lên, chờ đợi phía sau của ta tuyên án, toàn bộ nữ thể đều hiện lên ửng đỏ, chờ đợi như vậy như thế dài lâu. Giống như hết thảy đều tỉnh lại giống nhau, mẹ cảm quan tựa hồ hoàn toàn không nhạy rồi, không có thanh âm, không có ánh sáng, làm nàng hoài nghi mình tiến nhập một cái phong bế không gian. Tại qua không biết bao lâu về sau, trực tràng cửa vào lỗ nhị bên trên lại truyền đến xúc cảm. Đem mẹ theo yên lặng bên trong giải cứu ra. Chính là lần này không còn là kia hơi lạnh cảm giác, mà là lửa nóng, càng to lớn hơn, kiên cố hơn cứng rắn. Mẹ cả người run lên, nàng cơ hồ có thể khẳng định đó là vật gì. Giờ khắc này mẹ có một loại linh hồn bị thông điện vậy cảm giác, cả người bị các loại kích thích nhồi, lạnh, nóng, nha, ngứa một loạt mà lên, sẽ hoàn toàn bao phủ lý trí của nàng, mẹ tâm để đang liều mạng tiếng trống, đây là con dương vật. Con dương vật, con muốn sáp nơi đó. Muốn sáp nơi đó, lỗ đích mã bên trên sẽ bị con dương vật đoạt lấy, ta liền muốn trở thành con trai ruột nữ nhân, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Đáy lòng mâu thuẫn cùng điên cuồng không để cho mẹ thân thể di động mảy may. Nàng vẫn là bị đối với ta quỳ ghé vào lên, đem hạ thể hai cái tư mật huyệt động đều không giữ lại chút nào bại lộ tại con trước mặt. Lúc này ta cũng có chút run rẩy, cứ việc ta sớm đã biết mẹ hậu đình là chuyên môn cho ta giữ lại một khối đất hoang. Nhưng là thực muốn khai khẩn khối này đất hoang thời điểm, kích động trong lòng vẫn khó có thể ức chế, dù sao hiện ở nơi này không hề phản kháng phủ phục tại chính mình trong quần nữ nhân chẳng những xinh đẹp gợi cảm, hơn nữa còn là của ta thân sinh mẹ. Trước sớm ta cũng đã nói, mẹ đối hậu đình thủ hộ vô cùng nhanh, chính mình cũng nhìn thấy nàng ở trước mặt ta biểu hiện, nhưng mà đối với chính mình thử tính đùa bỡn, mẹ nhưng chỉ là mang theo thẹn thùng thừa nhận. Hiển nhiên đây là lưu cho mình được rồi. Nói không chừng nàng hậu đình còn không có bị lái qua. Đây đối với gần nhất mới sinh ra đối mẹ muốn chiếm làm của riêng ta mà nói, không hề nghi ngờ là một cái hấp dẫn cực lớn. Vốn ta còn không chuẩn bị nhanh như vậy liền ngắt lấy mẹ hậu đình. Nhưng là vừa qua mẹ sau cửa không mở đối kế tiếp dạy dỗ kế hoạch có chút gây trở ngại, thứ hai cũng cô phụ mẹ nhất mảnh tâm ý cho nên ta mới quyết định hôm nay liền cấp mẹ lỗ đích phá trinh. Đỉnh quy đầu tại mẹ hậu đình lên. Ta thử thăm dò vào trong đỉnh một chút, tuy rằng vừa mới dùng gậy đấm bóp thông qua một lần rồi, cảm giác vẫn còn có chút can thiệp nan nhập. Ta lui về sau một điểm, làm công thịt ly khai mẹ hậu đình, cau mày nhìn nhìn kia đang ở hơi hơi lui phóng hậu đình trạng cái động khẩu. Theo sau dùng một bàn tay giúp đỡ công thịt, lại tiến lên. Mẹ đang ở yên lặng cúi đầu chờ đợi của ta xâm phạm, đang bị ta dùng sức đỉnh một chút thời điểm, rất nhỏ xé rách làm cho nàng nhìn không được nhíu mi. Ngay tại nàng tận lực thả lỏng hậu đình bắp thịt của. Chuẩn bị thừa nhận mãnh liệt hơn đánh sâu vào thời điểm, lại cảm giác được dương vật của ta thế nhưng lui về phía sau ly khai thân thể của chính mình, nàng nhịn không được quay đầu nhìn lại, lại liếc mắt liền thấy được ta toàn bộ màu đỏ cường tráng thân thể. Phảng phất có một loại hùng tráng nam tử hơi thở đập vào mặt, nảy sinh xấu hổ dưới chạy nhanh lại cúi đầu, bị động chờ đợi của ta tiếp tục. Lúc này ý loạn tình mê nàng sớm đã mất đi bình thường cùng ta mập mờ tán tỉnh khi cái loại này huy sái tự nhiên hào phóng. Còn lại chỉ có sơ vi nhân phụ vậy e lệ cùng xấu hổ. Đem lực chú ý đều tập trung vào chính mình hậu đình bên trên mẹ, đột nhiên cảm giác được ta kia lửa nóng cự vật chĩa vào lồn của mình miệng bên trên. Mẹ có chút kinh ngạc. ta muốn trước sát nơi này. Nghi hoặc bên trong, mẹ đành phải lại thoáng đem mông kiều cao một chút, chuẩn bị thừa nhận ta đối tiểu huyệt xâm phạm. Phốc thử. A. À. Kèm theo một tiếng mị ý mười phần ngân nga rên rỉ, dương vật của ta thật sâu đâm vào diễm mẫu lỗ thịt ở bên trong. Mười mấy năm sau trở lại nơi sinh cứng trắng cự vật tại mẹ rên rỉ bên trong chậm rãi trên dưới trái phải khoái động. Hai mẹ con đều không nói gì, ta đều biết, này sớm vượt qua cái kia mập mờ kiểm tra thân thể phạm trù, đây là thật sự loạn luân giao phối. Chỉ là của ta cũng không nói, địch tay trộn chuông tiếp tục. Tại mẹ tiểu huyệt bên trong dao động mấy vòng mấy lúc sau, ta lại rút ra côn thịt, đem đã tăng lên thành tử hồng sắc quy đầu để ở tại mẹ hậu đình hoa tâm bên trên. Mẹ giờ mới hiểu được, hóa ra ta sáp lồn của mình chính là muốn dùng dâm thủy trơn một chút dương vật của ta, mục tiêu chân chính vẫn đang chính mình hậu đình. Cứ như vậy nàng càng khẩn trương hơn, vừa rồi đã tự mình dùng tiểu huyệt cảm thụ một chút dương vật của ta. Không biết mình sao động có thể hay không chịu được này đại gia hỏa thảo phạt. Của ta dương vật tuy rằng rất lớn, hiện tại cương sau, quả thực như một con gà con đảng giống nhau. Trước kia cùng ta chơi với nhau quá nữ nhân đều nói. Ta kia căn đông tây thiên sinh ra được chỉ dùng để đến tra tấn nữ nhân. Hiện trải qua đầy đủ trơn về sau, ta rốt cục chuẩn bị chân chính cậy ra mẹ nhắm chặt nhiều năm cửa sau rồi, cảm thụ được mẹ đang cố gắng giãn ra hậu đình cơ vòng. Ta không hề ma thặng, trực tiếp dùng sức đỡ lấy. A. À, đau quá. Mẹ phát ra hét thảm một tiếng, nàng nguyên vốn chuẩn bị đem hết toàn lực khống chế được không phát ra kêu thảm thiết. Nhưng là nàng chặt khít trực tràn muốn thôn nạp ta xa so với bình thường nhân to đại quy đầu vẫn quá cố hết sức. Ta chạy nhanh ngừng lại, mang theo cấp mẹ phá trinh vui sướng nhào thương mẹ ấy nấy, phụ hạ thân tử đặt ở mẹ mang theo tinh mịn mồ hôi bóng loáng phía sau lưng lên, hai tay thuận tay vòng qua lưng của mẹ, giữ tại này một đôi cuối dưới thân thể phong nhũ lên. Một bên nhẹ nhàng bóp chuẩn bị kiên đỉnh đầu vú, một bên hỏi, mẹ, thế nào, rất đau ấy ư, nếu không ta rút ra. Hôm nay chỉ tới đây thôi. À, chưa, không có việc gì, ngươi trước đừng nhúc nhích, ô ô ô ô. Mẹ quay đầu cho ta một cái gian nan tươi cười. Chỉnh con trực tràn truyền đến xé rách làm cho nàng quả thực lấy vì thân thể của chính mình đã bị ta xé thành hai nửa rồi, hai hàng nước mắt chảy xuống ra, như thế cũng không ngừng được, đau quá, nếu sát người tiến vào không phải tiểu vũ. Mình tuyệt đối không chịu khổ như thế. Mẹ con hai người cứ như vậy chồng lên nhau có chừng hơn 2 phút đồng hồ, mẹ cái loại này thật lớn đau đớn rốt cục thư hoãn một ít, có thể lại cảm giác được vú bị đùa bẩn khoái cảm. Một loại cảm giác kỳ dị theo mẹ tâm để một chút nổi lên nảy mầm. Đó là hòa lẫn thống khổ, thỏa mãn, hạnh phúc, cùng chuẩn bị thật lâu chuyện tình rốt cục thực hiện cảm giác thành tựu. Phía sau của ta rốt cục hoàn là cho tiểu vũ. Ta không là người khác nữ nhân, là con trai mình nữ nhân. Sớm muộn gì, cũng sẽ trở thành con trai mình tình nô. Từ ta lần đầu tiên đưa ra muốn sát mẹ lỗ đích thời điểm, mẹ cũng đã sinh ra muốn đem nơi này lưu cho ý nghĩ của ta. Tiềm thức ở bên trong, đây là mẹ trên người duy nhất một khối sạch sẽ địa phương, cho nên mẹ nhất thời cẩn thận cất giữ nơi này lần đầu tiên, tuy rằng ngượng ngùng trực tiếp yêu cầu ta đến sát, nhưng mẹ nhất thời chuẩn bị. Thẳng đến lần trước kiểm tra thân thể. Ta đưa ra làm mẹ rửa lỗ đích thời điểm. Mẹ vui sướng phát hiện, ta quả nhiên đối với nơi này có tính thú. Hiện tại cảm giác được dương vật của ta hoàn dừng lại ở trong thân thể của mình, tay của ta đã tại thân thể của mình thượng du đi. Cái loại này sung sướng kích thích làm đau đớn giảm bớt rất nhiều, chậm rãi, tiểu huyệt cùng trực tràng cũng bắt đầu sinh ra tân cảm giác tê ngứa thấy, hận không thể mã bên trên bị hung hăng đút vào vừa thông suốt, đến giảm bớt loại này nôn nóng bất an. Ta ghé vào mẹ trên người. Đang ở một tay khẽ vuốt cổ của mẹ, nhấc tay đè chặt mẫn cảm hòn le vuốt ve, cũng cảm giác được mẹ tiểu huyệt lại bắt đầu nhúc nhích, mà mẹ mông cũng lặng lẽ trước di động về phía sau, mưu toan vụng trộm khuấy động dương vật của mình. Ta yên lòng, bị mụ mụ tiểu thông minh làm thiếu chút nữa bật cười. Vừa mới ta thực lo lắng đem mẹ lộng thương rồi, hiện tại xem ra, mẹ năng lực chịu đựng vẫn rất mạnh, hơn nữa loại phản ứng này thuyết minh lỗ đích nàng rất có thể cũng là bị dạy dỗ quá. Vì thế ta cũng bắt đầu nhẹ nhàng chậm chạp đút vào mà bắt đầu, biên độ dần dần gia tăng, tốc độ dần dần nhanh hơn, dần dần trở nên thành bình thường tính giao đút vào tần suất, trực tràng nhúc nhích tựa như một tấm bắn nhuyễn miệng nhỏ bọc lại dương vật của ta cố gắng mút. khát cầu trong dương vật tinh dịch. Ta lấy lại bình tĩnh, một bên tiếp tục đút vào, vừa bắt đầu cùng mẹ nói chuyện, có chút vấn đề vẫn cần phải nhanh chóng giải quyết, bằng không hậu hoạn vô cùng. Mẹ, bây giờ còn đau không? Trước quan tâm một chút. Tuy rằng mẹ biểu tình đã không giống thống khổ bộ dạng rồi. A. Hoàng, cũng may, đã, không đau. Mẹ một bên thừa nhận của ta đánh sâu vào một bên đáp lại vấn đề của ta. Ta to đại quy đầu mỗi một lần đều tốt như muốn cạo nàng tràn đạo quay giống nhau. Nhưng mà cái loại này khác thường khoái cảm lại làm cho nàng một điểm khí lực đều, không dùng được, chỉ nghe theo mệnh trời mặc cho ta tàn sát bừa bãi. Theo ta đút vào tốc độ nhanh hơn, nàng lại sắp lâm vào ý loạn tình mê hoàn cảnh, rất khó suy tư. Ân. Ngươi lỗ điếc, thích ứng, rất nhanh nha. Ta cảm thấy mẹ lúc này ý chí bạc nhược. Chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng, nha. Thật chặt, trước kia, có phải hay không, bị địch qua tốt nhiều lần. Nha. Không. Có. Chưa từng có, thật lớn. Ngươi như vậy to, sát mẹ tốt vất vả, ngươi thật ác độc được quyết tâm. Mẹ lung tung nói thân thể sảng khoái cùng trong lòng ủy khuất. Ngôn ngữ hoàn toàn không có gì điều trị. Suy đoán được chứng thực, ta thực vui sướng, ngón giữa thăm dò vào mẹ tiểu huyệt bên trong nhẹ nhàng cạo cọ, làm thân thể nàng nhịn không được đói khát bắt đầu vặn vẹo. Càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng điên cuồng vặn vẹo. Tại cung thịt đút vào cùng ngón tay cạo cọ ở bên trong, mẹ ý chí hoàn toàn luân hãm, giờ khắc này nàng lại cũng nhớ không nổi cái gì kiểm tra thân thể, cái gì luyện tập phát tao, cái gì câu dẫn ta, này đó nàng hết thảy không thể tưởng được rồi. Hiện tại mẹ, chỉ biết là luân hãm vào ta ban cho nhục dục thâm uyên bên trong chở chìm chở di động. Loạn luân là đáng sợ đạo đức chỗ bẩn, nhưng cũng là càng khoái cảm mãnh liệt nguồn suối, hai mẹ con đi ngang qua lâu dài nổi lên sau. Một khi bùng nổ, dục vọng giống như hồng thủy vỡ đê rốt cuộc không ngăn cản được. A. Thoải mái, càng ngày, càng thoải mái, A. Ta, dương vật của ngươi thật lớn. Mẹ vong tình dâm khiếu lấy. Ân. Mẹ lỗ đít cốt tao, trời sinh nên bị thao. Nha. Ta cũng không nhịn được sảng khoái kêu thành tiếng, này không chỉ có là thân thể bên trên kích thích, lại tinh thần bên trên thỏa mãn, xác thực, ta hiện tại thực thỏa mãn. Mẹ bị ta sáp hồ ngôn loạn ngữ, này hoàn toàn nói rõ ta cấp mẹ mang tới nhanh nhạc. Mà tự ta cũng thực hưởng thụ mẹ thân thể dâm quen thuộc. A. Đúng, nên bị thao, A. Bị tiểu vũ thao. Mẹ mê loạn phụ họa ta mà nói, thực tế bên trên không người biết nàng rốt cuộc nghe đã hiểu ra chưa. Lỗ đít có thích hay không bị thao. Ta cảm giác được chính mình sắp xuất tinh, bắt đầu tăng thêm tốc độ. Cự đại quy đầu như một máy đóng cọc vậy một chút đánh vào mẹ trong trực tràng. A. Thích bị thao, nha. Lỗ đít thích, bị thao, tiểu ép, cũng thích bị thao. Nga nga nga a. Mẹ bị ta dữ dằn va chạm thao đầu tiên đạt tới một lần cao trào, cả người bắt đầu run rẩy, hậu đình chợt kẹp chặt, tiểu huyệt kịch liệt co rút lại, đại cổ dâm thủy cuồng bắn ra, phun sàn bên trên khắp nơi đều là. Liền cả sofa đều tỏ vẻ không có may mắn thoát khỏi. Ta bị bắt đình chỉ động tác, dương vật của ta bị mụ mụ hậu đình chặt chẽ kẹp chặt, tốt mấy phút, vừa động cũng không nhúc nhích được, bắn liên tục tinh cũng bắn không được, mà mẹ giống như có lẽ đã ngất đi thôi. Ta không nghĩ đến mẹ cửa sau nhạy cảm như vậy, dĩ vãng vài lần nhìn đến chúng ta nhân chơi mụ mụ, cũng không gặp người nào đơn giản như vậy liền đem mẹ thao ngất đi. Hiện tại của ta dương vật bị đập tại mẹ trong mông đít tiếng thối lưỡng nan. Điều này làm cho ta cũng có chút hoảng. Vài lần nếm thử, không có thể rút ra côn thịt, kêu mấy tiếng, mẹ cũng không có tỉnh lại, ta bắt đầu miên man suy nghĩ, một bên lo lắng mẹ thân thể có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Một bên tự hỏi như thế thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, nghĩ nghĩ cảm thấy đừng lo, mẹ hẳn là chính là kích thích quá cường liệt rồi, về phần côn thịt. Đại không trong chốc lát tiếp theo thao, bắn tới tự nhiên nhuyễn. Ta thẳng người lên, vô ý thức đưa ngón tay ra. Vỗ về chơi đùa lấy mẹ hai mảnh hồng phấn sung huyết âm thần, phát hiện cứ việc mẹ đã ngất đi thôi, thịt này huyệt lại vẫn tại khẽ trương khẽ hợp luật động, dâm thủy theo nhục phùng đầm đìa xuống, mang theo sáng trong dây nhỏ. Ta thuận tay đem ngón tay với vào đi mở thủy đút vào. não bộ cố gắng chuyển động. Ân. Tiểu huyệt kích thích tự hồ sinh ra chút kỳ diệu tác dụng, mẹ tại loại này cường độ thấp khoái cảm bên trong chậm rãi tỉnh lại, hoàn thành nàng vừa mới không có thể hoàn toàn hoàn thành sau cùng một tiếng dâm đãng rên rỉ. Gặp mẹ tỉnh lại, ta vui mừng quá đỗi, chạy nhanh quan tâm trả lời, mẹ ngươi không sao chứ? A, không có việc gì. Mẹ vừa tỉnh lại, còn có chút mơ hồ, lúc này dần dần thanh tỉnh, phát hiện mình vẫn đang ghé vào bên trên vểnh mông. Trong trực tràng cắm dương vật của ta, nhất thời nổi giận không thôi. Xú tiểu tử, đều đem mẹ thao đã hôn mê, cũng không biết đem mẹ ôm đến địa phương khác đi, hoàng để ta ở bên trên nằm, ngươi hoàng cắm làm gì, còn không rút ra. Nói xong lại có chút thẹn thùng, ý đồ vãn hồi mình một chút vừa rồi dâm đãng hình tượng, nào có như ngươi vậy, như vậy, kiểm tra mẹ thân thể. Nga, tốt, tốt, ta bạc, ta mã bên trên bạc. Ta chuẩn bị tâm lý không đủ. Bị sợ một chút, chạy nhanh gật đầu, sau đó song tay đè chặt mẹ mông, dùng sức nhổ. Ia a a a. Mẹ con hai cái đồng thời phát ra nhất tiếng rên rỉ. Cái kia, mẹ, xem ra còn phải ngài dơ cao đắc đỉnh, phóng con đi ra. Ta ngượng ngùng nói. Rơi vào cùng như ta vậy mông liên tiếp cùng một chỗ phân không ra quẫn cảnh, mẹ xấu hổ mặt của đỏ bừng. Chạy nhanh cố gắng thả lỏng hậu đình bắp thịt của, nhưng là cơ bắp tựa hồ có chút cứng ngắc không nghe sai sử, ngược lại là rõ ràng hơn cảm thấy cái loại này bị trướng mãn kỳ dị thể nghiệm. Ô ô, ta không buông ra. Tại sao có thể như vậy, này thời gian dài dương vật của ta có thể hay không hoại tử a, thật sự không được, đành phải gọi điện thoại kêu xe cứu thương rồi. Ta cũng không lo lắng, nhưng là lại tưởng xem mụ mụ lo lắng bộ dạng. A. Như vậy sao được? Mẹ lúc này là thật hoảng, nếu kêu xe cứu thương, mình và ta loạn luân biến thái chơi hậu môn bị người phát hiện, vậy cũng thực không có cách nào khác ở trong này quá đi xuống. Mẹ trong đầu đã hiện ra mình và ta người không liền cùng một chỗ được mang lên xe cứu thương bộ dạng. Thậm chí bên cạnh ánh mắt khinh bỉ cùng vũ nhục tính rảnh rỗi nói toái ngữ đều rất rõ ràng, còn có ngày hôm sau báo chí bên trên tin tức tiêu đề tất cả đi ra rồi. Biến thái mẫu tử loạn luân chơi hậu môn chơi đùa lửa. Dương vật cắm ở trực tràng bạc không ra tiếng bệnh viện. Ngươi trước đừng nhúc nhích, ta lại thử một lần đi, mông kiều chút cao. Chính đang sợ hãi bên trong giày vò mẹ bị thanh âm của ta kéo về thực tế, đáng sợ cảnh tượng biến mất. Chạy nhanh cố gắng chổng mông lên, cầu nguyện trong lòng ta có thể nghĩ ra biện pháp đến giải thoát chính mình, lúc này, nàng đã hoàn toàn đem trò chơi chuyện ném đến tận sau đầu. Ta nhìn trước mắt sát chính mình côn thịt hậu đình bên cạnh làn da. Đã bị chống đỡ từ sau đình vậy nếp uốn trở nên bóng loáng hồng lượng, trong lòng xuất hiện một loại thi ngược khoái cảm, ta vươn tay ra, tại mẹ hậu đình chung quanh qua lại kiềm xoa lấy, đè xuống một lát nhi sau, nhẹ nhàng khẽ nhăn một cái côn thịt. Phát hiện quả nhiên có chút buông lỏng, trong lòng hoàn toàn đã nắm chắc. Lúc này ta liền không nóng nảy rồi, thừa cơ hội này tiếp tục trêu chọc mẹ, mẹ. Ngươi này lỗ đít giáp ta dương vật giáp như vậy nhanh, xem ra thực sở trường bộ dạng. Trước kia là không phải chuyên môn luyện qua a. Mẹ lẳng lặng nằm không nói lời nào, nàng không muốn lừa dối ta, cũng không muốn đối với ta nhắc tới sự tình trước kia, hiện tại nàng thậm chí thực hối hận lúc trước đối với ta tiết lộ từng bị dạy dỗ quá chuyện. Ta cũng không biết mẹ trong lòng trong nháy mắt đã nghĩ nhiều như vậy, gặp mẹ không nói lời nào, tiếp tục đã kích nàng, mẹ, ngươi lỗ đít mạnh như vậy lực. Trước kia kẹp vài cái dương vật a, có hay không không nhổ ra được, nếu như có chạy nhanh tưởng nhớ ngày đó là như thế rút ra. Nghe xong lời này, mẹ lập tức theo hỗn loạn suy nghĩ bên trong giải thoát đi ra, nàng đã hiểu, ta tựa hồ không như thế lo lắng, nghĩ lại một chút, lập tức cũng hiểu được không đáng sợ như vậy, ý nghĩ nhất thanh, tâm tình cũng nháy mắt đã khá nhiều. Tức giận quay đầu mắng một câu, biến thái tiểu sắc quỷ, giữ mẹ lỗ đích hoàng nói như vậy, chính ngươi cũng nhìn thấy. Mẹ lỗ đít như vậy nhanh, làm sao có thể bị ta địch qua, hôm nay bị ngươi phá trinh, được tiện nghi hoàng muốn làm ra vẻ thông minh. Ngươi chạy nhanh nghĩ biện pháp, lập tức tới ngay buổi trưa, lão nương cũng không muốn kéo ngươi đi nấu cơm. Phát hiện mẹ tự hồ thanh tỉnh, ta cũng biết đánh lại đánh không đến nàng, đành phải tiếp tục một bên mát xa mẹ hậu đình chung quanh bắp thịt của. Vừa bắt đầu chậm rãi quốc động có điểm chết lặng côn thịt, bất quá miệng bên trên hoàng không chịu thua. Quan uổng a mẹ, ta đây là cho ngươi kiểm tra thân thể đâu rồi, cũng không phải là chơi ngươi a, phải biết rằng ta chơi mụ mụ đó là loạn luân. Chúng ta này chỉ là vì xác nhận đánh cuộc kết quả theo thông lệ kiểm tra mà thôi, cũng không có gì đừng mục đó a. Ngươi, mẹ bị của ta ba hoa khí hàm răng trực dương dương, chính mình mặc sau lần đầu tiên cho ta giữ lại lâu như vậy. Bị ta phá trinh về sau, tiểu tử này hoàn tính toán cực kiền mạc tịnh không nhận trướng là dù thế nào, a. Xú tiểu tử, ngươi cái này gọi là kiểm tra. Nha. Ngươi kiểm tra ra cái gì đến đây? A. Đừng nhúc nhích rồi. Nha. Đúng rồi, ta đây công bố kết quả kiểm tra a. Ta biên sát biên đáng xấu hổ nở nụ cười, kinh kiểm tra phát hiện, Lan mẹ đồng chí cái vú vô bóc xoa dấu vết, ép lý mặc dù có lượng lớn dâm thủy, nhưng đều là mình phát tao chảy ra. Vô ngã tinh dịch lưu lại, lỗ đít sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, không thấy hành vi tình dục dấu hiệu, sưng đỏ hệ kiểm tra sở trí. Kết luận, Lan mẹ đồng chí tuy rằng lại phóng túng vừa ước, nhưng hôm nay tại ta cùng với trước mặt của ta thủ thân như ngọc. Không có bị thao. Ngươi, lão nương cắn chết ngươi cái ranh con. Mẹ nghe xong này hoang dâm kết luận, khí hai chân đạp một cái, ba, một tiếng, liền đem mông theo dương vật của ta bên trên bạc xuống dưới, sau đó cũng không chú ý tới thân thể đã tách ra. Xoay người liền bổ nhào vào thân ta lên, bác phụ cắn một cái ở lỗ tai của ta. Ta vẫn còn tiếp tục đút vào tính toán bắn quan tâm tinh dịch tại mẹ trong trực tràng đâu rồi, đối bất thình lình tai họa ngập đầu không có chút nào chuẩn bị. Một chút đã bị bổ nhào vào tại sofa lên, không có năng lực phản kháng chút nào bị mụ mụ đè lại hung hăng chà đạp. Lúc này kiểm tra xong rồi a, lần sau kiểm tra thời điểm, chú ý một chút. Mẹ con tại sofa bên trên dây dưa nửa ngày. Đều hơi mệt chút. Mẹ đứng dậy nói xong, đỏ mặt đi lên lầu. Ta tuy rằng không có thể xuất tinh, nhưng là cũng đúng mở mẹ cửa sau rất hài lòng, hôm nay không có bắn thành, nhưng là nếu mở này đầu, về sau còn nhiều cơ hội đâu rồi. Huống chi hoàng đem mẹ thao ngất đi thôi, này cảm giác thành tựu để ta không thể không biết uể oải. Về phần mẹ tiểu huyệt, theo ta cắm một chút mẹ không có bất kỳ phản ứng cũng có thể thấy được ra, chỉ cần ta nghĩ thao, tùy thời đều có thể. Này không vội. Hôm nay chỉ cần thỏa mãn một chút mẹ gần nhất bị chính mình trêu chọc đứng lên tính dục là được rồi. Phòng tắm ở bên trong, cả người trần trụi tao lãng mỹ phụ lúc này chính trần truồng thân thể tại phòng tắm bên trong cau mày nhu mình còn có chút đau mông. Thứ 18 chương bên cửa sổ bại lộ mẹ con đánh giáp lá cà tiểu tiểu giao chiến một lần sau, đều tự tẩy trừ, nghỉ ngơi trong chốc lát, mẹ chịu đựng trong trực tràng vẫn có chút cảm giác quái dị làm xong cơm trưa. Sau bữa cơm trưa, mẹ nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó mặc một bộ thực chính thức quần trang, cùng ta lên tiếng chào liền đi ra ngoài làm bảo dưỡng. Ta nhàm chán ở nhà xem trong chốc lát hoạt hình, cảm thấy có chút khốn, liền bò lên giường ngủ. Này vừa cảm giác nhất thời ngủ đến xế chiều 6 điểm nhiều. Sau khi tỉnh lại, ta nằm tại trên giường suy nghĩ miên man, thẳng đến nghe được mẹ trở về thanh âm, mới đứng lên. Đi vào dưới lầu, phát hiện mẹ đã đem cơm trưa đặt tới bàn bên trên. Cơm trưa rất đơn giản, nhưng là ta ăn vô cùng khoái trá. Hai mẹ con ăn xong thu thập bát đũa, trở lại sofa bên trên mở ra tivi. Không khí cùng mấy ngày hôm trước lại có bất đồng. Sớm nhất thời điểm, hai mẹ con nói chuyện phiếm tuy rằng đề tài cũng có vẻ mở ra, nhưng là cuối cùng không có gì quá địa phương. Gần nhất theo hai lần đánh cuộc tiến hành, liền biến thành mẹ quần áo gợi cảm cùng con tán gẫu mập mờ đề tài của. Mà phát tao huấn luyện bắt đầu về sau, loại này nói chuyện phiếm cơ bản bên trên biến thành tán tỉnh, mấy ngày gần đây mẹ thậm chí nằm ở sofa bên trên dùng chân đùi ôm lấy con cổ. Làm con liêu khởi nàng váy ngủ vạt áo đùa bẩn tiểu huyệt. Nhưng mà đã trải qua chơi hậu môn kiểm tra về sau, đây hết thảy đã xảy ra chất biến hóa. Hiện tại mẹ, mặc trên người một kiện màu tím cái yếm chiều dài vừa mới áp đảo rốn. Bởi vậy tuyết trắng bụng cùng trơn bóng không có lông tiểu huyệt vẫn là bại lộ lấy, hai cái thon dài chân đẹp chính hơi hơi tách ra trắc ngồi ở con đùi bên trên. Ta ở trần, một bàn tay ôm mẹ tinh tế mềm mại hông của chi sờ tới sờ lui. Tay kia thì cách cái yếm bắt lấy mẹ một cái vú thông thả nắng bóp. Cái này cái yếm chẳng những ngắn nhỏ, hơn nữa thực hẹp, hai bên trái phải cắt lộ ra một ít phiến nhũ thịt. ta cũng không có tại ta đưa cho mẹ cái kia rương này nọ lý thấy qua cái này cái yếm. Đây cũng là mẹ chính mình mua, hơn nữa nhìn đi lên thực tân, hẳn là gần nhất mới mua. TV mở ra, bất quá hai mẹ con đều không có đi chú ý trong TV nội dung. Mẹ một bên thừa nhận con âu yếm, một bên hơi ngước đầu. Tinh mâu nửa khép, miệng thơm khẽ nhếch, theo con hai tay động tác thở dốc rên rỉ. Nàng một cái tay trắng chính còn quấn con cổ, thỉnh thoảng đem gợi cảm môi hồng tìm được con bên tai, đem tràn ngập cám dỗ dâm phóng túng thanh âm trực tiếp đưa vào con lỗ tai. Ân. Tiểu Vũ, mẹ mặc trên người bộ y phục này, đẹp không? Của ta đặt ở mẹ vú bên trên tay tuột xuống, tại cái yếm bên trên sự trượt, tơ lụa tay làm cho tâm lý của ta tràn đầy xúc động. Cực đẹp, gợi cảm, phong tao, thật sự là quá mê người rồi. Làm bất kỳ một cái nào con nhìn đến, đều sẽ hận không thể đem ngươi ngậm trong miệng. Ta chút nào không keo kiệt khen ngợi, sự thật lên, vốn xinh đẹp mẹ hiện tại mặt thành xác thực tràn đầy khinh thục nữ cám dỗ, lộ ra một loại tràn ngập cổ điển hơi thở dâm diễm. Bất quá, mẹ ngươi không mặc quần áo bộ dạng nhiều hấp dẫn, như ngươi vậy lập chí làm một cái lẳng lơ nữ nhân, nên người không gặp người. Ta cũng không nhớ thời khắc cấp mẹ lấy tinh thần bên trên dẫn đường. Chán ghét, ai lập chí phải làm một cái lẳng lơ rồi. Mẹ bất mãn ở con trong lòng vặn vẹo vài cái, cúi đầu hờn dỗi trắng con liếc mắt một cái, kích thích ta côn thịt lập tức cứng rắn như sắt. Không muốn làm lẳng lơ hoàng ngày ngày luyện tập phát tao. Ta dùng đầu ngón tay chạm đến lấy mẹ thân thể. Dọc theo cái yếm một đường bên trên trợt, thẳng đến dùng một ngón tay nâng lên mẹ mềm mại cằm. Bị con này ngã ngớn động tác làm khiến cho thẹn thùng mẹ kìm lòng không được nhắm hai mắt lại, thở hào hỉnh phản bác, mẹ vậy cũng là. Vì ngươi này phá hư đứa nhỏ đánh cuộc, mới cố gắng luyện tập, ngươi còn nói mẹ là lẳng lơ, chán ghét chết rồi. Ngươi đã cảm thấy chán ghét, vậy dứt khoát không cần luyện tập a. Sờ thấu mẹ tâm lý ta lấy lùi để tiến. Mới không cần. Mẹ luyện tập chính cao hứng đâu. Mẹ cong lên miệng, lại bất mãn uốn éo một cái mông, dùng đầy đặn mông thịt cà cà con nộ trương côn thịt, cảm nhận được kia cự vật trình độ cứng cáp sau, rất là đắc ý cùng thân thể của mình một cặp tử lực hấp dẫn. Không muốn tiếp tục đàm luận đánh cuộc chuyện tình, mẹ dời đi chỗ khác đề tài, ta tiếp tục luyện tập a, ngươi nói mẹ người không bộ dạng đẹp nhất, vậy ngươi liền giúp mẹ đem quần áo cởi a. Nói xong, trác động một đôi thủy gâu gâu mắt đẹp. Nhấn mạnh cường điệu nói, làm mẹ người không, đem sở có thân thể bí ẩn đều bại lộ tại mặt của ngươi trước. Những lời này hiển nhiên đạt tới con mắt của nàng, hô hấp của ta bắt đầu thô trọng, đang ở mẹ trên người xoa nắng tay cũng kìm lòng không được gia tăng độ mạnh yếu. Nói chuyện đồng dạng đã không có vừa mới huy sái tự nhiên. Ta bắt được mẹ cái yếm góc dưới, thông thả mà kiên quyết hướng bên trên kéo lên, thẳng đến đêm này một góc kéo đến mẹ bên miệng, thở hổn hển mệnh lệnh, chính mình ngậm, như ngươi vậy lẳng lơ. Cho dù mặc quần áo, cũng có thể giống như vậy chính mình đem cái vú cùng tiểu ép lộ ra, làm con nhìn đến ngươi dâm đảng. Mẹ nghiêng đầu sang chỗ khác, cự tuyệt như vậy cảm thấy thẹn hành vi, nhưng mà con tay kia thì đặt tại mặt của nàng lên. Kiên quyết đem mặt của nàng nhéo trở về. Mẹ này mới xấu hổ mang khiếp nhẹ khẽ cắn chặt cái yếm góc dưới, chính mình để duy trì lấy bả vai trở xuống hoàn toàn trần trụi trạng thái, khẽ cắn hàm răng, mang theo hưng phấn mơ hồ không rõ nói nhỏ lấy. Như vậy, thoạt nhìn thật sự rất phong tao a, như vậy, kế tiếp phải làm sao đâu này? Ta không nói gì, cố gắng bình phục cảm xúc, đẩy một cái làm mẹ theo chân của mình bên trên đứng dậy, sau đó chỉ trước mặt mặt, mẹ nhìn nhìn, hiểu con ý tứ, chậm rãi xoay người quỳ nằm xuống. Ta đứng dậy, duỗi tay kéo ra mẹ sau lưng cái yếm dây lưng, làm này khinh bạc bố khối bay xuống đi xuống. Xoay tay lại cởi bỏ chính mình quần đùi cùng quần lót. Một lần nữa tại mẹ phía sau ngồi xuống. Mẹ thuận thế nhổ ra miệng một góc, mặc kệ bằng nó bay xuống trên mặt đất, để cho mình xinh đẹp nữ thể lại chút nào không đề phòng bại lộ tại con trước mặt, đói khát khó nhịn bắt đầu xà bình thường vặn vẹo. Vẫn là ngày mùa hè buổi chiều. Vẫn là sáng ngời phòng khách, trong tivi vẫn là cùng một bộ phim truyền hình, mẹ nhưng không có giống như trước giống nhau mặc gợi cảm váy ngủ nằm ở sofa lên, mà là toàn thân trần trụi quỳ ghé vào trước ghế salon. Chổng mông lên đối với đồng dạng trần trụi con không ngừng vặn vẹo. Tư thế cùng lần trước chơi hậu môn thời điểm giống nhau như đúc. Tâm tình đã thông thả một ít ta ngồi ở mẹ phía sau sofa lên, hai tay vịn mẹ mông, hoàn toàn thẳng thắn dương vật đội lên mẹ âm thần cùng hậu đình trong đó, bắt đầu không nhanh không chậm cao thấp hoạt động. Vừa cảm thụ mẹ bởi vì sinh thực khí đã bị kích thích mà nhúc nhích run run mềm mại xúc cảm, một bên không chút để ý hỏi thăm mẹ đối với phát tao, thể hội. Mẹ, ngươi có cần hay không luyện tập kinh nghiệm như vậy, tao không dùng cả ngày phát. Ép cũng không thể nhất thời giác, cổ nhân nói, khi nắm khi buông, văn võ chi đạo nha. Phi, cái gì cổ nhân nói, nắm chặt từng dọc thời gian cố gắng luyện tập, mới có thể tại thời điểm cần thiết huy sái tự nhiên. Nha! Ngươi, ngươi đã mài mẹ tiểu huyệt rất ngứa rồi, đừng nói mát. Mẹ tại loại này cảm thấy thẹn tư thế hạ bị con côn thịt khiêu khích, sớm nôn nóng không chịu nổi, mông luôn luôn tại chủ động tìm kiếm cách xa côn thịt gần nhất vị trí. Nghe xong con ngụy biện lập tức căm giận bất bình lên. Nhưng là huấn luyện của ngươi hạng mục tự hồ có điểm không đúng, chẳng lẽ ngươi định dùng ngươi này tiểu tao bức lai mài dương vật của ta sao? Ta không lưu tình chút nào nhục nhã lấy cả người nóng lên trần trụi xinh đẹp mẹ. À! Này, đây không phải ngươi. Mẹ sửng sốt một chút, bỗng nhiên ý thức được, vừa rồi chính mình yêu cầu con tiếp tục luyện tập thời điểm, con cũng không có chân chính nói ra yêu cầu nàng làm như vậy, ta chỉ là ngồi ở sofa bên trên chỉ trước mặt của ta sàn. Chính mình nên cái gì cũng không muốn nằm xuống. Nghĩ đến đây, tiểu huyệt bên trong tựa hồ vừa muốn trào ra nước suối ra, mẹ dưới đáy lòng hung hăng mắng chính mình, ta thật sự rất hạ lưu, dâm phụ, không biết xấu hổ. Trong lòng nhục mạ làm nàng cảm nhận được một loại vặn vẹo khoái cảm. A, không được, thật là nhớ bị con dương vật sáp, lẳng lơ tưởng bị giữ a, theo tâm lý biến hóa, mẹ thân thể cũng lập tức có sở biểu hiện. Ta mắt thấy mẹ phấn nộn nhục phùng bên trong chảy ra một cái trong suốt mớn nước, mông bắt đầu không ngừng về phía sau tìm kiếm. Dùng hơi hơi khép mở non mềm cánh môi đuổi theo cứng rắn nam căng. Ta có chút ngoài ý muốn nhìn mẹ không biết cảm thấy thẹn tao lãng động tác, trong lòng bỗng nhiên có chút bồn chồn. Mẹ tại bị chính mình giữ lỗ đít sau, đối thái độ của mình trở nên cực kỳ chủ động. Lấy trước kia loại vi nhắm mắt lại đợi chờ mình đùa bỡn ngượng ngùng bộ dạng. Sẽ không bao giờ nữa xuất hiện a, vậy cũng thiếu rất nhiều lạc thú a. Nghĩ đến đây, ta hạ thân sau này rụt một cái, giơ tay lên, tại mẹ mông hai bên trái phải cắt thiên một chút. Ba, ba. Đánh mẹ thân thể một trận run run, mẹ ngươi này làm gì chứ, chú ý động tác của ngươi a, một cặp tử phát tao, là muốn làm con chủ động tới làm ngươi, không phải ngươi chủ động tới con nuôi a, ngươi xem một chút ngươi này không biết xấu hổ bộ dạng. Tay ta chậm một chút nữa ngươi đều đem dương vật của ta nuốt đi vào, ngươi này không phải phát tao, là chó mẹ phát tình a. Ô! Nghe con không lưu tình chút nào vũ nhục, mẹ nước mắt thiếu chút nữa dũng mãnh tiến ra, mình làm ra hạ tiện như vậy chuyện tình. Thế nhưng chẳng những không có được đến con côn thịt, ngược lại bị con nói không biết xấu hổ, quả thực để cho mình xấu hổ vô cùng. Nhưng mà nước mắt cũng không có dũng mãnh tiến ra là đại cổ dâm thủy. Cùng tùy theo mà đến khó có thể ức chế khoái cảm. A, phun ra ngoài rồi, ô. Ta đây không biết xấu hổ chó mẹ, động dục chó mẹ, ô. Đầu óc trống rỗng mẹ lớn tiếng khóc kêu. Ta lần này thực chấn động, vô luận như thế nào ta cũng không có nghĩ đến, chỉ là ma sát âm thần. Ngôn ngữ nhục nhã, lại thêm bên trên mông bên trên hai bàn tay, liền đem mẹ thiên ra một lần kịch liệt như thế cao trào. Này, này còn không có sáp a. Nhìn trước mắt không ngừng khép mở nhục phùng cùng phun đến chính mình nửa người dưới chất lỏng. Ta không nói gì ấn cái trán, mẹ đối mặt nhục nhã giống như càng ngày càng không có sức chống cự nữa à. Cảm thấy thẹn cao trào làm mẹ toàn thân như nhũn ra, nửa người trên đã nằm ở lên, hai tay bụng mặt, chỉ có mông vẫn đang bị con ôm. Làm hai chân của nàng vẫn đang hơi cong dáng tại con đùi cạnh ngoài. Nàng không dám nghĩ tới con kế tiếp có cái gì càng thêm ác độc nhục nhã, giờ khắc này nàng thật có điểm thống hận chính mình dâm đảng thân thể rồi, nàng cho tới bây giờ không muốn quá thân thể của chính mình có thể dâm loạn đến loại trình độ này. Nghĩ đến đây trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa lại ngất đi. Ta nhìn chầm chầm sau khi cao triều ghé vào bên trên hơi hơi run rẩy mẹ, tâm thần bị mụ mụ này phúc cười run rẩy hết cả người bộ dạng hoàn toàn hấp dẫn, nhìn trước mắt dâm thái hiện ra hết diễm lệ nữ nhân. Ta ôm cổ mẹ mông, nhưng cũng theo sofa bên trên tuột xuống, quỳ gối mẹ phía sau cái mông, nhấc tay viện chính mình nộ trương côn thịt, dùng đỉnh quy đầu mở mẹ nhúc nhích mép thịt, dừng lại quan sát một chút mẹ phản ứng. Cảm quan dần dần khôi phục, mẹ rất nhanh cũng cảm giác được miệng lồn bên trên đang đội con kia quý danh quy đầu. Một trận vui sướng theo đáy lòng toát ra, vừa mới mơ hồ lo lắng lập tức vô tung vô ảnh, con vẫn yêu thích ta này dâm đảng bộ dạng, không có bởi vì vừa mới hạ lưu bộ dạng khinh thường ta. Phảng phất từ chết chìm bên cạnh được cứu giống nhau. Mẹ ý nghĩ nháy mắt rõ ràng lên, đúng, đúng vậy, vốn nha, con vốn chính là yêu thích ta dâm đảng nha, bằng không làm sao có thể để ta câu dẫn hắn cám dỗ hắn, như thế nào lại như vậy tu nhân đùa bẩn cơ thể của ta. Này đó đều sớm đã suy nghĩ minh bạch, ta vừa mới hoàng hạt lo lắng cái gì, hô, này hoàn toàn là chính mình dọa chính mình nha. Nghĩ rõ ràng này đó, mẹ trong lúc nhất thời tâm tình thật tốt, quay đầu nhìn nhìn con mặt của, phát hiện con cũng đang nhìn mình chằm chằm. Mặt lại có điểm nóng, chạy nhanh dời đi con mắt nhìn xem con đỉnh tại chính mình tối tư mật bộ vị côn thịt, nhìn không được rên rỉ một tiếng, a. Chạy nhanh hai mắt nhắm nghiền, dùng hơi hơi phát trung lông mi đối mặt với con tràn ngập xâm lược tính ánh mắt. Vẫn không nhúc nhích cùng đợi con đối thân thể mình chinh phục, đồng thời muốn cho con thấy nàng tràn ngập vẻ mặt ngượng ngùng. Ta nhìn mẹ như vậy nhâm quân thải hiệt thẹn thùng bộ dáng, một lòng rơi xuống, cũng may, mẹ ngượng ngùng còn tại a. Yên tâm, ta không do dự nữa rồi, thân thể chậm rãi nghiêng về trước, đem sớm đã trướng phát đau côn thịt từng điểm đính vào mẹ mềm mại trơn trật lỗ trong cơ thể bên trong. Lần đầu tiên nghiêm túc thể hội mẹ tiểu huyệt giáp côn thịt cảm giác. Theo quy đầu bắt đầu truyền vào tầng tầng nếp uốn bao vây ma sát khoái cảm, để ta quả thực không nhịn được nghĩ muốn trực tiếp bắn, vốn chặt khít lỗ thịt tại chính mình to lớn đại quy đầu đè xuống lại gắt gao bóp chặt côn thịt mút. Này mất hồn tư vị so với chính mình trải qua mấy người phụ nhân đều mạnh hơn nhiều a, ta lần này có chút hối hận lần trước chính là cắm đi vào trơn một chút liền rút ra, sớm biết rằng chơi mụ mụ tiểu huyệt thư thái như vậy. Lần trước hết thao nơi này. Nghĩ lại may mắn lên, may mắn lần trước không có trước chơi mụ mụ tiểu huyệt, bằng không mê người như vậy lỗ thịt nhất định sẽ làm cho chính mình vui đến quên cả trời đất, bắn thẳng đến chưa gượng dậy nổi mới có thể dừng lại. Vậy coi như muốn làm trễ nải cấp mẹ lỗ đích phá trinh đại sự. Hiện tại nha, vốn không có này lo lắng, lo ngại, nhất định phải thao cái thống khoái. Nghĩ đến đây, ta bắt đầu có tiết tấu đút vào. Mẹ bị con côn thịt cắm vào tiểu huyệt. Lại cảm thấy như một phen nung đỏ bàn ủi bổ ra thân thể mình tối mềm mại bộ phận, nha. Tốt, thật lớn. Con quy đầu quá lớn, đã biết lâu sơ chiến trận gần nhất mới bắt đầu sống lại lỗ thịt thật có điểm ăn không tiêu a. Ân. Mẹ, ngươi ở đây kêu, gọi là gì? Ta tăng nhanh đút vào tiết tấu. A. Tiểu vũ dương vật thật lớn, nha. Sắp đem, mẹ tiểu huyệt, sắp hỏng rồi, a. Chết a. Mẹ một bên tủng động mông nghênh hợp con gian dâm, một bên lung tung đáp trả. Nga, kia, ngạo mạn điểm tốt lắm, miễn cho sáp hỏng rồi, mê người như vậy tiểu ép, sáp phá hư liền, sẽ không tốt. Ta gia tăng đút vào độ mạnh yếu, cố nén khoái cảm cắn răng gằn từng tiếng nói. Không, a. Không cần chậm lại. Mau, nhanh một chút. Mẹ không chút suy nghĩ cự tuyệt. Trong đầu của nàng hiện tại chỉ có cùng con chân chính tính giao vui sướng cùng mê loạn nhục dục, làm sao có thể cam tâm mất đi này làm người ta say mê khoái cảm đâu rồi, sát. A. Dùng sức sát mẹ tiểu huyệt, thật thoải mái, a. Sát hỏng rồi cũng chưa, không quan hệ, mẹ là ngươi, tiểu huyệt cũng là ngươi, toàn bộ, đều tùy ngươi thích, không dùng thương tiếc mẹ a. Cự pháo theo ta càng lúc càng nhanh càng ngày càng mãnh lay động. Tại mẹ mềm mại trong khe lồn đánh thẳng về phía trước, mang ra khỏi bọc biển quay chung quanh tại cái động khẩu cùng côn thịt kết hợp bộ vị, làm mẹ tiểu huyệt một mảnh hỗn độn, nhưng mà này lại cho ta thật lớn thị giác hưởng thụ. Giờ khắc này ta cảm thấy dưới thân này sinh ra nữ nhân của mình thần phục. Nàng khuất nhục quỳ tại chính mình trong quần, dùng xinh đẹp thân thể thừa nhận chính mình gian dâm, thở hồng hộc nói chính mình đối thân thể nàng quyền sở hữu. Như ngươi vậy. Bị con thao. Chảy đầy đất dâm thủy, có phải hay không có điểm dâm đảng hơi quá? Đã đút vào trên trăm xuống, ta cảm giác được mẹ thân thể lại bắt đầu co quắp, tiếp tục gia tăng độ mạnh yếu giống như đóng cọc giống nhau mãnh liệt đánh sâu vào mẹ thịt non động. A. Ta dâm đảng, ta, vốn là dâm đảng, a. À. Bị con sáp, thật là thoải mái, thật là nhớ ngày ngày bị con thao, a à, a. À. Con dương vật, dùng sức chơi mụ mụ, a à, a à, a à, a à, a. À. Không ngừng tăng vọt khoái cảm rốt cục trùng khoa thân thể phòng tuyến. Mẹ ngẩng đầu lên, thân thể phản cung đã đến cực hạn, khàn cả giọng lớn tiếng gào thét, trong khe lồng chất lỏng như nước thủy triều phun ra, Lâm ta vội vàng không kịp chuẩn bị, nhịn không được run run một cái, nhẫn nại đã lâu côn thịt tại mẹ trong khe lồng bắn ra cổ thứ nhất tinh dịch. A. À, bắn chết ngươi, ngươi này đồ đê tiện, thao, chơi ngươi cái tiện ép. Lý trí của ta theo tinh dịch cùng nhau lưu tại mẹ trong tử cung, hưng phấn khó nhịn hô. A. À, nóng quá a, bắn chết mẹ a, bắn chết mẹ này dâm tiện lẳng lơ. Làm mẹ tử cung rót đầy con trai ruột tinh dịch, a a a a. Mẹ con hai cái đều đắm chìm trong này cấm kỵ hoang ái ở bên trong, mãnh liệt thân thể khoái cảm, kèm theo tâm lý kích thích, giờ khắc này, hai người đều có một loại linh nhục tương hợp cảm giác. Nhưng mà đó cũng không phải tác gia dưới ngòi bút cao thượng hoàng mỹ linh nhục kết hợp, mà là một loại dâm loạn, theo linh hồn đến thân thể đều mang dơ bẩn linh nhục kết hợp, hai người theo tâm linh đến thân thể, đều ý thức được loại này dơ bẩn. Nó khinh nhờn mẹ ái nhi tử vĩ đại ôm ấp tình cảm, cũng khinh nhờn con đối mẹ nhu mộ chi tâm. Nó dùng con bạch trọc tinh dịch cọ rửa mẹ ấm áp tử cung, làm mẹ tử cung lại cũng vô pháp rửa sạch, nếu cho rằng nó dơ bẩn. Vậy nó đem vĩnh viễn dơ bẩn đi xuống. Nhưng mà, hai mẹ con đều không có cảm giác đến dơ bẩn, mà là cảm giác được thật lớn thỏa mãn, tựa hồ mẹ trong tử cung nguyên bản liền cần muốn con tinh dịch đến phong phú. Mẹ cảm thấy thân thể của mình một lần nữa thu được hoàn chỉnh. Con chính đang dùng tinh dịch báo đáp mẹ công ơn nuôi dưỡng. Ta cảm giác được vô cùng hạnh phúc, vui sướng để ta cũng nhịn không được run, tại mẹ trong tử cung rót đầy tinh dịch của mình, đây là một loại không cách nào hình dung khoái cảm. Trừ bỏ cùng được như nguyện chân chính thưởng thức được mẹ xinh đẹp nữ thể cảm giác thỏa mãn, còn có một loại đem nguyên bản cao quý dẫm lên tại dưới chân biến thái vui sướng. Theo một chút gần nửa phút xuất tinh, cơ thể của ta dần dần bình tĩnh trở lại. Mà mẹ hoàng đang kéo dài co quắp, thân thể thư giãn lại cuộn mình lại duỗi thân triển, nhất thời liên tục thêm vài phút đồng hồ. Dần dần thanh tỉnh mẹ cảm giác được con côn thịt vẫn đang sát tại chính mình tiểu huyệt chỗ sâu. Vẫn đang cứng rắn như sắt, trong lòng cũng xông lên tân cảm giác hạnh phúc, con thích cơ thể của ta đây dâm đảng thân thể có thể thỏa mãn con dục vọng. Cảm giác được mẹ đã vượt qua cao trào dư vị, ta phụ thân ghé vào lưng của mẹ lên. Vươn ra một bàn tay đi, vòng qua mẹ sau lưng của, cầm một cái rung rẩy no đủ vú, bắt đầu chậm chậm hướng ra phía ngoài trắc kéo túm. Mẹ bị con kéo vú hướng một bên xả, thân mình chỉ có thể theo lạp xả phương hướng đi theo quay lại. Nửa người trên biến thành nằm nghiêng ở bên trên. Ta vừa lòng buông lỏng tay ra, bắt lấy mẹ một cái bắp đùi trắng như tuyết, theo trước người mình giơ lên. Làm mẹ biến thành một chân dơ lên thật cao nằm nghiêng tư thế, tại động tác này dưới. Phấn nộn âm thần hoàn toàn mở ra, mang theo đầm đìa thủy quang, lúc mở lúc đóng, hình như là như nói nó một cặp tử khát vọng. Ta giữ chặt mẹ một bàn tay, đặt tại nàng dơ lên cao chân đẹp lên, làm chính nàng bắt lấy này dâm đảng chân. Sau đó quỳ cưỡi ở mẹ đặt ngang một khác cái bắp đùi bên trên. Một lần nữa đem hồng tím bầm quy đầu để tại thấm ướt miệng huyệt. Phốc suy. A. À. Theo một tiếng mất hồn rên rỉ, mẹ lại cảm thấy trong khe lồn phong phú, nàng thỏa mãn duỗi thẳng hai chân. Mười nền móng chỉ lặp lại cuộn mình mở rộng lấy. Mẹ cái tư thế này mang đến cho ta thị giác kích thích càng thêm mãnh liệt, lại cũng không đoái hoài bên trên khống chế cái gì tiết tấu, ta kìm lòng không được đại lực đút vào, bụng hung mãnh đánh vào mẹ hạ thể. Mang đến dưới thân nữ thể lần lượt run run. A. À. A. A. Thật sâu, sát hảo sâu, mẹ tử cung, nha nha nha. Cũng bị tiểu vũ đâm xuyên qua a. Lúc này mẹ, trong lòng đã hoàn toàn không có luyện tập cái chữ này mắt, nàng rất rõ ràng biết. Chính mình đang cùng con làm tình, con hào không thương tiếc tiến lên, làm dục vọng của nàng như núi lửa bùng nổ vậy nóng cháy phun trào ra. Làm xuyên ngươi, a. Đâm nát ngươi này tiện ép, thao, a. Ta cũng sẽ không tìm cái gì lấy cớ. Toàn tình đầu nhập, đến cùng mẹ đẻ không chỉ giao phối hành vi bên trong ra, lần lượt ở mẹ trong cơ thể tiến lên, lật khoáy lấy. A. Đến đây đi, thao a, a a. Đâm nát ngươi đồ đê tiện mẹ tao ép, đâm nát mẹ tử cung. A a. Mẹ tốt yêu tiểu vũ dương vật to a. Mẹ vong tình la lên, cao vút trên rỉ, không để ý chút nào thanh âm khả năng rơi vào tay ngoài phòng bị người nghe được nguy hiểm. Gần trăm thứ rút ra đút vào sau, ta cảm giác được mẹ tiểu huyệt rõ ràng bắt đầu co rút lại. Thực hiển nhiên mẹ cao trào vừa nhanh muốn đến, ta bắt lại mẹ tay kia thì, đặt tại vú của nàng lên, dùng sức bóp, người này gái điếm, lẳng lơ. Mẹ mù quáng phục tùng lấy mạng của con trai lệnh, dùng sức nắng bóp vú của mình, từng trận điện lưu tràn đầy toàn thân. Nhịn không được kịch liệt run run, a. Tốt, ngươi xem, lẳng lơ đang cố gắng nhu cái vú rồi. Ta lập tức bắt được mẹ một con khác tuyết trắng nhũ phong, đại lực nắng bóp. Đến, đã đến, lại tới nữa, a. Tàn sát bừa bãi tại tiểu huyệt chỗ sâu côn thịt càng thêm mãnh liệt tiến lên vài chục lần sau. Mẹ rốt cục phiên trứ bạch nhãn lại bắt đầu toàn thân giống như điện giật run run, thân thể cũng nhịn không được nửa ngửa mặt ngã xuống bên trên. Ta không có xuất tinh, đem côn thịt ở lại mẹ trong cơ thể, thở hào hển chờ đợi mẹ cao trào dư vị quá khứ của. Nhìn toàn thân phím hồng mẹ, trong lòng ta tràn đầy cảm giác thành tựu. Đợi nửa ngày, mẹ trừ bỏ run rẩy bên ngoài, không có bất kỳ này động tác của ta. Ta có chút nghi hoặc, vươn tay vỗ nhẹ nhẹ chụp mẹ gương mặt đỏ bừng, vẫn đang không phản ứng chút nào. Móa, lại thao hôn mê, dương vật của ta có mạnh như vậy à? Miệng nói như vậy, tâm lý của ta cũng là tràn đầy kiêu ngạo, liên tiếp đem mẹ thao ngất đi, trong lòng ta rất rõ ràng, mỗi lần đều có thể đem mẹ thao đến té xỉu. Hoàn toàn là mẹ tâm lý bên trên cảm nhận được kích thích quá mức mãnh liệt. Điều này nói rõ mẹ đối với bị con trai ruột gian dâm có thật lớn cảm thấy thẹn cảm giác, ta một bên đùa bỡn mẹ thân thể, nhìn nàng tại chính mình hai tay dưới sự kích thích vô ý thức quất động. Một bên tính toán kế tiếp hẳn là đổi cái gì ngoạn pháp. Ân. Lại là mấy phút trôi qua, mẹ rốt cục theo một tiếng khẽ rên tỉnh lại. Ý thức được chính mình lại bị con thao ngất đi thôi, mẹ theo bản năng đem hai tay vây quanh ở trước ngực. Lập tức, cảm giác được hạ thể lỗ thịt vẫn đang bị điền tràn đầy, này mới hoàn toàn thanh tỉnh. Mẹ trong lòng thầm mắng, chán ghét, lại bị này tiểu sắc lang thao ngất đi thôi, mỗi lần đều bị thao choáng váng, mắc cỡ chết người, này tiểu trứng thối. Tuyệt không thương tiếc lão nương thân mình, mỗi lần cũng làm mạnh như vậy. Cứ việc nghiến răng nghiến lợi, mẹ đối với mình bị con làm ngất đi cũng là cũng không bài xích, thậm chí có một loại khác thường vui sướng, cũng nói không rõ là vì con cường tráng có khả năng. Vẫn là vì thân thể mình mẫn cảm, ân. Ngươi hoàng lại ở bên trong làm gì, lão nương đều bị ngươi làm hôn mê, hoàng không buông tha mẹ. Mẹ thân thể vừa động, lập tức liền bị tiểu huyệt truyền tới nhanh cảm kích thích ngừng lại, giận dữ trách cứ lấy vẫn đang sát chính mình không để con. Ta còn không có bắn a. Quy đầu quá lớn, này dương vật mất thăng bằng không rụt về lại, ta cũng không nhổ ra được a. Ta mở ra tay, một bộ lực bất tòng tâm bộ dạng. Mẹ cắn môi thầm mắng con vô sĩ, rõ ràng là ta dùng sức chỉ vào không rút ra. Còn nói như vậy đúng lý hợp tình, chính là nàng cũng không nghĩ vạch trần, đây là thuộc loại mẹ con trong đó dâm đãng ăn ý, nàng cúi đầu tràn ngập ý xấu hổ nhẹ giọng hỏi, kia, vậy ngươi hoàng muốn thế nào? Còn có thể làm sao? Hoặc là cứ như vậy cắm, hoặc là cũng chỉ có thể vất vả ngài mềm mại tiểu huyệt, để ta bắn ra rồi, ngài định làm như thế nào? Ta một bộ vô lại bộ dạng hận mẹ hàm răng ngứa. Kia, vậy ngươi nhanh một chút. Mẹ nhắm hai mắt lại. Trong lòng âm thầm kêu khổ, nghĩ đến về sau thường thường bị con thao choáng váng, còn muốn chính mình cầu ta rút ra, chính mình xem ra là vĩnh viễn đừng nghĩ một lần nữa nhặt lên mẫu thân tôn nghiêm. Nhìn đến mẹ nhận mệnh bộ dạng, trong lòng quá nhanh ta lập tức chuẩn bị một lần nữa bắt đầu động tác. Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy cái tư thế này đã dùng xong, nên thay đổi rồi. Ta động thủ đem mẹ hai cái chân dài mâm tại hông của mình lên, gặp mẹ cũng thuận theo dùng sức kẹp lấy hông của mình, này mới duỗi tay bắt lấy mẹ hai tay. Làm nàng hoàng ôm lấy cổ của mình, hai tay nâng cặp mông trắng như tuyết, đầu gối dùng sức ôm lấy mẹ đứng lên. Ia a a. Cái tư thế này đồng dạng làm mẹ xấu hổ mà ức, đành phải đem mặt dính sát vào nhau tại con mặt của trắc. Không cho ta xem đến vẻ mặt của mình, chính là đột nhiên buộc chặt lỗ thịt đã hướng nó giang phu mật báo đi. Ta đắc ý ôm lấy mẹ, từng bước cắm xuống hướng về thang lầu đi đến, kế tiếp ta muốn đến mẹ phòng ngủ đi gian dâm cái nhà này nữ chủ nhân rồi. A. Chậm một chút, a. Ngươi đi chậm một chút, nhỏ, tiểu huyệt không chịu nổi, đừng, a. Tiểu Vũ, mẹ cầu ngươi, nhẹ một chút nha. Thân thể theo con từng bước cắm xuống cao thấp kích thích, mẹ vừa mới trải qua mãnh liệt cao trào thân thể dị thường mẫn cảm. Chỉ là vài bước lộ khiến cho nàng có loại tiểu huyệt sắp lại co rút cảm giác, đồng thời cả người ngay mặt cùng con dán cùng một chỗ, hai cái no đủ vú theo con tiêu sái động lúc lên lúc xuống nhảy lên, sớm đứng thẳng sung huyết đầu vú tại con bả vai cùng khỏe mạnh cơ ngực trong đó có tiết tấu ma sát từng đợt tê dại cùng trong khe lồng đánh sâu vào đồng thời nhằm phía đầu óc. Làm đầu óc của nàng lâm vào ma túy bên cạnh, cảm giác được lý trí tùy thời khả năng hỏng mất. Đối lại bị sáp choáng váng sợ hãi, sử mẹ không thể không buông tha cho tiếp tục đuổi trục thân thể khoái cảm, thầm nghĩ chạy nhanh ngăn cản này theo mẫn cảm nhất tam điểm đồng thời bùng nổ điện lưu. Liều mạng hướng con cầu xin tha thứ. Đi chậm một chút, vì sao, đi đường phải nói hiệu suất, tiết kiệm thời gian a. Tâm tình chính giai ta không để ý chút nào mẹ cầu xin, một bên từng bậc lên bậc cấp, một bên trêu đùa không chịu nổi thảo phạt mẹ. Nhìn trong lòng động lòng người vư vật, ta chỉ cảm thấy về sau tính phúc cuồn cuộn mà đến. Ân. Không cần, mẹ tiểu huyệt, bị ngươi sắp bị hư nha, tốt cục cưng, cầu ngươi nhẹ một chút chơi mụ mụ được không, hôm nay sắp hỏng rồi. Mẹ tiểu huyệt về sau liền không có biện pháp cho ngươi tiếp tục cắm nha. Mẹ nghĩ hết biện pháp ủy khuất cầu xin tha thứ. Di, mẹ ngươi cũng chớ nói lung tung ha ha, ta đây cũng không phải là tại chơi ngươi đâu rồi. Vừa mới rõ ràng là giúp ngươi luyện tập phát tao. Là chính ngươi dùng tiểu tao ép kẹp dương vật của ta không cho ta đi ra nha. Trêu đùa trong đó, ta đã ôm lấy mẹ lên lầu, đi vào mẹ phòng ngủ. A, đúng đúng, là mẹ tiểu huyệt không biết xấu hổ, luyến tiếc con dương vật. Là mẹ lỗi, mẹ xin lỗi, cầu ngươi nhẹ một chút nha, mẹ muốn điên rồi a. Bị lần này một chút thế đại lực trầm va chạm kích thích tức đem mất lý trí mẹ liều lĩnh khẩn cầu lấy con. A, như vậy a, vậy được rồi. Ngươi trước xuống đây đi. Đi tiến gian phòng ta ngắm nhìn bốn phía, dừng bước. Ừ, tốt. Như được đại xá mẹ vội vàng ưỡn ẹo thân thể, ý đồ theo con trên người xuống dưới. Nhưng là tiểu huyệt bị sát ở nàng, cần đem thân thể hướng bên trên di động tiếp cận 20cm khoảng cách. Thân thể lơ lửng nàng không có điểm chống đỡ, căn bản không có biện pháp di động, gắt gao kẹp chặt con phần eo hai chân vốn bị kịch liệt tình yêu đánh sâu vào như nhũn ra, hoàn toàn dùng không bên trên lực, nỗ lực nửa ngày vừa mới có điều thả lỏng. Thân mình lập tức trầm xuống, a. Cả người sức nặng tập trung ở mềm mại tiểu huyệt lên, mãnh liệt đánh sâu vào lập tức trùng khoa ý chí của nàng, đầy đặn gợi cảm nữ thể vẫn đang chỉ có thể mượn dùng con nâng chính mình mông hai tay. Chặt chẽ bắt tại con trên người. Ô ô. Tiểu Vũ, van cầu ngươi, ban mẹ xuống đây đi. Mẹ bị ngươi sáp chân thật là mềm, không có khí lực chính mình xuống dưới. Cảm thấy thẹn làm mẹ bả đầu chôn ở con đầu vai, xem thường mềm giọng khẩn cầu lấy con. Này thẹn thùng cầu xin tha thứ để ta chinh phục dục chiếm được thỏa mãn cực lớn, rốt cục hai tay dùng sức, đem mẹ mông theo dương vật của mình bên trên giơ lên. Mẹ chạy nhanh mượn dùng cơ hội này cố gắng duỗi chân, ly khai con hung mãnh côn thịt. Vừa dưới mẹ thiếu chút nữa chân mềm nhũn té ngã, phí hết đại lực khí mới đứng vững, chạy nhanh kéo mềm yếu hai chân hướng mình giường lớn đánh tới, vừa đi hai bước lại bị con từ phía sau ôm eo. Mẹ ngươi muốn đi đâu? Ta ra vẻ khó hiểu hỏi. Ân. Đi trên giường nha. Lưng eo tay truyền lên đến nhiệt độ cơ thể làm mẹ lại thiếu chút nữa té ngã. Đi trên giường làm gì? Đi trên giường cho ngươi tiếp tục sát mẹ nha. Mẹ thẹn thùng bên trong lộ ra một tia giận dữ. Rõ ràng là tên tiểu sắc lang này không chịu buông tha chính mình, ta còn cố tình muốn chính mình chủ động mở miệng cầu sát sao? Nga, không đúng, sát ngươi không phải đi trên giường, ở bên cạnh nha. Ta cười xấu xa lấy lắc đầu. Đưa tay chỉ cửa sổ. A, kia, chỗ nào? Mẹ sợ hãi, tại bên cửa sổ cùng con làm tình, nếu bị trong tiểu khu người nhìn đến, mặc dù mình trong ngày thường rất ít tại tiểu khu đi lại, người khác không cần thiết nhận thức chúng ta, nhưng là vạn nhất nhận ra, thì phải là thật lớn gièm pha a. Nói thật, lần trước ở trên trời đài bên trên cùng ta làm tình thời điểm, mẹ trong lòng cũng không phải phi thường sợ hãi, nhất là vì thiên rất đen, nhị cũng là bởi vì mình một cái độc thân nữ nhân. Cùng con ở nhà làm tình người khác tính là nhìn đến cũng không xen vào. Nhưng khi đứa con trai này đổi thành con trai của mình thời điểm, nàng là thực không dám bị người nhìn đến. Tiểu Vũ, đừng ở bên kia đi à nha, nơi này vẫn có một ít nhân nhận thức chúng ta. Hiện tại này ban ngày ban mặt, vạn nhất bị nhìn đến, kia mẹ thật không có mặt sống a. Mẹ cố gắng ý đồ thuyết phục con. Gặp mẹ cũng không có gọn gàng dứt khoát cự tuyệt, mà là mở miệng cùng mình thương lượng, ta càng phát ra sẽ không đồng ý rồi. Sẽ không. Chúng ta cái tiểu khu này vốn nhân tựu ít đi, hiện tại lại là thời gian làm việc, trong tiểu khu nào có nhân đi lại a? Nói sau, cho dù có nhân, chúng ta trên cao nhìn xuống cũng có thể phát hiện trước ta đấy, đến lúc đó chúng ta tránh một chút không được sao? Nhưng là... Mẹ nghĩ rằng ai biết có thể hay không phát hiện trước lộ bên trên người tới, cho dù là phát hiện, đến lúc đó đã đến khẩn yếu quan đầu, ai biết ngươi có thể hay không dừng lại tránh né a? Đừng nhưng là, mẹ, ngươi rốt cuộc muốn không cần tiếp tục luyện tập a? Không nghĩ luyện coi như, ta cũng không nhiều như vậy công phu cả ngày huấn luyện còn ngươi. Nét mặt của ta có chút không vui. A, ạc, kia, vậy được rồi. Lúc này mẹ đã quên con là lấy cớ công thịt không nhổ ra được mới ôm chính mình lên lầu. Chỉ là muốn đừng làm cho con thực thất vọng tức giận không chơi, na hội so với bị nhân tuôn ra dèm pha càng làm cho nàng thương tâm. Gặp mẹ khuất phục, ta mừng rỡ, từng thanh mẹ thân thể kéo về trước mặt mình, chiếu mẹ màu mỡ mông thịt chính là một cái tát. Xoay người. A. Lại bị con đánh đòn mẹ hoàng không có phản ứng lại đây con ý tứ, ngoan ngoãn không người xuống. Ta đỡ lấy chính mình ướt đẫm côn thịt nhắm ngay mẹ còn tại tích thủy đóa hoa môi mật, thắt lưng đỉnh đầu, phốc thử. Lại cắm vào mẹ tiểu huyệt chỗ sâu. Theo sau đem mẹ song chưởng kéo lưng ở sau người, một tay cầm lấy một cái cổ tay, lay động hông của Phúc bắt đầu thúc giục mẹ hướng bên cửa sổ đi. Trong lòng nghĩ đến lại là mẹ bị ta cắm leo thang lầu khi dâm diễm biểu hiện. Hạ quyết tâm lần sau cũng phải thử một chút xem, bất quá lần này coi như... mình cũng phải có điều sang tân nha. Ia a a. Ngươi như thế. Thân thể bị cố định mẹ chỉ có thể theo con dằn co cánh tay động tác xoay phương hướng, sau đó tại côn thịt một chút tiếp một chút chống đối xuống. Bị vội vàng đi về phía trước, không người nàng chỉ có thể dựa vào bị con nắm song chưởng bảo trì thân thể cân bằng. Giờ khắc này, mẹ quay đầu nhíu mi, lộ ra cầu xin ánh mắt của, hy vọng con có thể mềm lòng một chút. Đừng cho mình làm như vậy khuất nhục động tác. Nàng cảm giác mình hiện tại quả thực liền xe một cái xe đạp giống nhau, đang muốn bị con nắm tay lái kỵ đến đường lớn đi lên lưu loan. A. Ân. Đừng, ta chân nhuyễn. Mẹ tại dâm khiếu giữa dòng lấy dâm thủy bị con đâm vào bên cửa sổ. Đã đến bên cửa sổ, mẹ khẩn trương hướng ra phía ngoài quan vọng lấy, sợ có người nào đó chờ ở nơi đó. Ban ngày ban mặt cùng con trai ruột của mình Bạch Nhật tuyên dâm, tùy thời gặp phải bại lộ nguy hiểm, cho nàng mang đến tâm lý áp lực vẫn là vô cùng thật lớn. Hô, hoàn hảo. Ngoài cửa sổ cảnh tượng làm mẹ nhẹ nhàng thở ra, phòng ngủ của nàng vốn là hướng về hậu viện tường viện, nhà ở sau vừa không có đường hộ gia đình, bởi vậy con đường này bình thường căn bản cũng không có nhân đi, lại thêm bên trên chính như con theo như lời. Bây giờ là thời gian làm việc. Trong tiểu khu lại không ai đi lại. Thoạt nhìn vẫn thực an toàn. Ta thỏa mãn thể nghiệm bị mụ mụ trong nhục huyệt nếp uống bao vây ma sát khoái cảm, nhìn đến mẹ đã đến bên cửa sổ, buông tay buông ra mẹ cánh tay của. Lại ôm lấy mềm mại eo nhỏ. Mẹ hai tay khôi phục tự do, lập tức cảm thấy thân thể về phía trước khuynh đảo, chạy nhanh đỡ lấy bên cửa sổ vòng bảo hộ bảo trì cân bằng, lại lập tức theo lấy con tại trong khe lồng tàn sát bừa bãi. Toàn thân bủng rủng ghé vào vòng bảo hộ bên trên. Ân. A. Quá mất mặt. Ghé vào vòng bảo hộ bên trên mẹ chợt phát hiện, mình bây giờ cái tư thế này tuy rằng cảm thấy thẹn, nhưng có thể dùng cánh tay ngăn trở hơn nửa mặt, vì thế quyết định ì ở chỗ này không đứng dậy rồi. Cứ như vậy chổng mông lên thừa nhận con thảo phạt, ánh mắt cẩn thận ở bên ngoài con đường lên xuống nhìn quét. Nhìn đến mẹ bịt tay trộn chung vậy ngây thơ cử chỉ, ta nháy mắt bị manh lực, chỉ cảm thấy giờ phút này dạng trì độn mẹ so với nữ cường nhân hình tượng mẹ. Có khác một phen phong tình. Sắp nhẫn không ngừng cười trộn ra âm thanh ta chậm lại đút vào tốc độ cùng chiều sâu, đung đưa trái phải lấy eo, làm côn thịt tại mẹ trong khe lồn đầy đủ khuấy ma sát, đồng thời chú ý nắm giữ tiết tấu. Tránh cho quá nhanh xuất tinh, đồng thời cũng không làm mẹ rất nhanh đạt tới cao trào, ta muốn chơi nhiều làm trong chốc lát hiện ở nơi này manh thái khả cúc mẹ. Ân. A. Ngươi nhanh một chút nha, như vậy, tốt như vậy khó chịu. Mẹ bị con bất ôn bất hỏa sáp làm treo dục hỏa tăng vọt. Nhịn không được vặn vẹo nổi lên mông, dùng sức co rút lại lấy tiểu huyệt bắp thịt của. Kiên nhẫn, ân. Kiên nhẫn nha mẹ, huấn luyện cũng không phải là cho ngươi một mặt theo đuổi sảng khoái nha, nga tao ép, giáp thật chặt. Ta nhìn thấy mẹ đói khát khó nhịn bộ dạng. Trong lòng nhạc khai hoa, tiếp tục đùa lấy. Ô ô. Ngươi khi dễ mẹ, mẹ. Mẹ đã như vậy mắc cỡ, còn không cấp mẹ cao trào, mẹ muốn cao trào a a a a. Mẹ càng thêm kịch liệt giãy dụa, giận dỗi vậy rất nhanh trước sau kích thích. Như vậy kịch liệt giao phong mười mấy hiệp sau, ta cũng bị mụ mụ chủ động biến thành hô hấp dồn dập, cảm giác sắp không nhịn được, kìm lòng không được tăng nhanh tốc độ. Ba, ba, ba. Ta càng ngày càng kích động, bỗng nhiên dọn ra một bàn tay dùng sức thiên lấy mẹ mông. Đồng thời côn thịt cũng bắt đầu cùng mảnh tiến lên, bụng va chạm mẹ mông thịt như gợn sóng rung rung, một mảnh ba ba âm thanh đang vào cùng một chỗ. Đồ đê tiện, a. Ba ngày ban mặt đứng ở cửa sổ cấp con thao, nha. Sướng hay không? Ta càng rỡ chửi bậy lấy, hoàn toàn không để ý tới trong quần vai trò là mẹ. A. Thích, thích nha. A a. Mẹ bị thao hảo thích nha. Mẹ cũng điên cuồng kêu khóc lấy. Chuyên môn chạy đến cửa sổ ra, là không phải vì thao cấp con xem. Côn thịt truyền lên đến khoái cảm mãnh liệt để ta cắn răng trừng mắt, bộ mặt dữ tợn. Đúng, đúng nha, Ngọc Nô là một đại tao ép, sẽ tao cấp con xem nha, a a a. Mẹ quên mất cảm thấy thẹn, giơ cao trên thân, hai cái tay thay phiên bóp xoa chính mình hai đỏ lên vú. Không bao giờ nữa giữ thể diện có phải hay không chắn tốt lắm. Ngọc Nô. Ngươi tên là Ngọc Nô. Này mới mẻ xưng hô lập tức bị ta bắt được. Nha. Đúng nha, ta về sau đã kêu Ngọc Nô, bởi vì mẹ thật lãng nha. Mẹ điên cuồng né đầu. Tóc dài như một mảnh đen nhánh vân nhứ, bay lả tả ở trước mặt ta, mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát, càng kích thích con thần kinh. Móa, điệp chết ngươi cái Ngọc Nô, a. Ngươi này lãng hóa, ta bắn chết ngươi. Bắn chết ngươi a. Của ta nhẫn nại đạt tới cực hạn. Tinh quang lại không cầm giữ, từng cổ tinh dịch theo âm nang co rút lại rót vào mẹ lỗ thịt. A. A. Ngọc Nô tao ép nóng quá a. Muốn chết rồi, Ngọc Nô cũng bị thao chết rồi, a a a a a a. Mẹ tiểu huyệt bị này nóng bỏng tinh dịch xông lên cà. Lại cảm giác được toàn thân đều phải hòa tan, co rút, run run. Đại cổ dâm thủy dũng cảm hướng tới nghênh diện đánh tới tinh tử đại quân xông tới, thẳng đến giải khai một cái đường máu, không, là tinh đường, phun dưới ánh mặt trời con cổ đồng vậy đùi lên. Này cuồng giả cao trào làm nàng phóng xuất ra toàn bộ nhiệt tình. Thật lâu sau, theo cao trào bên trong hồi phục mẹ chậm rãi quay đầu, dùng tràn ngập tình yêu ánh mắt của nhìn phía sau vẫn đang ôm lấy con trai của mình. Khi căng vừa mới cho nàng mang đến vô bên trên khoái hoạt côn thịt đã bình tĩnh lại. Ly khai thân thể của chính mình, hiện tại chính cuối tại chính mình phía sau cái mông, cùng mình có chút sưng đỏ tiểu huyệt cùng nhau hướng mặt nhỏ giọt rơi lấy bạch trọc hỗn hợp chất lỏng. Không thể kìm được trong lòng tình cảm giác, mẹ thân thể dựa vào hướng con trong ngực. Đầu hơi hơi ngẩng, đỏ tươi đôi môi hướng về con đồng dạng lửa nóng đôi môi đỏ thắm ấn đi. Hai người võ mồm quấn quýt kích hôn tựa như giằng co một thế kỷ, mẹ con trong đó cảm tình tại cái hôn này bên trong toàn diện bạo phát. Nếu đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, trần trụi toàn thân gắt gao ôm hôn mỹ phụ cùng con tựa như một tòa hoàng mỹ pho tượng, tại màu vàng dưới ánh mặt trời triển lộ lấy tràn ngập tội nghiệp mỹ cảm. Đã xong hôn nồng nhiệt hai người mệt mỏi nằm ở mẹ mềm mại giường lớn bên trên lẳng lặng nghỉ ngơi. Mẹ con quan hệ giữa tại trong vòng vài ngày đã xảy ra hoàn toàn mà không đảo ngược chuyển thay đổi. Đây là hai tháng trước vẫn chưa có người nào có thể nghĩ đến chuyện tình. Ước chừng nằm 20 phút, khôi phục không ít thể lực mẹ giày bò dậy. Một cái trắng mãn bóng loáng cánh tay chống đỡ lấy ôm nhu nữ thể bên trên lóe ra dâm mỹ thủy quang. Ta vẫn đang nhắm mắt lại, không biết là đang nghỉ ngơi, hay là đang trở về chỗ của mẹ thân thể mất hồn tư vị. Ánh mắt tại con trên người đi dạo mẹ, rất nhanh liền bị kia căng dính đầy dâm dịch nam căng hấp dẫn, nhìn vô tình tiểu tử kia, mẹ nhìn không được lại hồi tưởng lại vừa rồi trải qua vài lần tuyệt đỉnh cao trào. Nàng có thể khẳng định, chính mình chưa từng có tại tình yêu bên trong cảm nhận được khổng lồ như vậy khoái hoạt, tuy rằng lúc ban đầu hôn mê bất tỉnh, nhưng là thân thể vẫn trung thực nhớ tại té xỉu phía trước cảm nhận được cực hạn thỏa mãn cùng kích thích, đầu nàng kìm lòng không được dựa theo thủy quan đầm đìa côn thịt, hé miệng ngậm vào, dùng môi lưỡi cùng khoang miệng thể hội lấy tiểu vũ tây ôm nhu lửa nóng, cùng sử dụng tâm trở về vị nó cứng rắn tráng kiện. Theo mẹ ngậm lấy, dương vật của ta một lần nữa bắt đầu ngẩng đầu. Ta cũng mở mắt. Như thế, tiểu tao ép ngọc nô, còn muốn đến. A. À. Hoảng sợ mẹ như là ăn vụng kẹo bị nắm tiểu hài tử, chạy nhanh hộc ra miệng côn thịt, nhăn nhó nhìn một lần nữa lộ ra sát khí ý chí chiến đấu sục sôi hồng tử nấm. Trong lòng có chút sợ hãi, kia thật là một cây trừng phạt nữ nhân dùng hung khí. Không có, không được, mẹ đã rất mệt mỏi, lần sau luyện nữa a. À. Cố không bên trên so đo con xưng hô, mẹ cũng không biết cùng con dâm diễn giằng co bao lâu. Chính là nhìn ngoài cửa sổ đã tây phía dưới nắng chiều, mệt mỏi cùng sưng đau đồng thời nhắc nhở nàng, thân thể của nàng rốt cuộc không chịu nổi tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng con đến chinh phạt rồi, nghĩ đến đây, nàng vội vàng bò xuống giường đi. Đi lại tập tễnh tiến đụng vào phòng tắm, ba, một tiếng khóa cửa lại, lòng còn sợ hãi âm thầm cảm thán lấy con dũng mãnh. Ta nhìn mẹ dáng vẻ chật vật đắc ý rung lên hung khí, đứng dậy ra mẹ phòng ngủ, vào lầu hai hành lang phòng tắm bên trong. Vừa mới ta chú ý tới, mẹ miệng lồn phụ cận, xác thực sưng lên nhất vòng lớn, xem ra chính mình lần này ngọ tung hoành ngang dọc, so lần trước làm càng quá đáng. Mẹ thật là không thể tiếp tục thừa nhận chính mình đút vào. Ta đắc ý nhớ lại biểu hiện hôm nay. Lại bắt đầu đồng tình tự ta. Mặc kệ ta ngày mai có cái gì tân kế hoạch, bị chính mình hoàn toàn thỏa mãn thậm chí có chút ngoạn hỏng rồi mẹ, ngày mai nhất định là không dám để cho mình gần người được rồi. Nhưng là ta cũng không lo lắng. Hoàn toàn đoạt lấy mẹ mê người thân thể sau, tâm tình của ta đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thứ 19 chương trời xuôi đất khiến đang cùng mẹ đã xảy ra chân thật loạn luân tính giao về sau, mỗi lần hồi tưởng lại mẹ tuyết trắng nữ thể bị ta đặt ở thiên thai bên trên tình cảnh. Khiến cho dương vật của ta không bị khống chế cứng, mà mẹ thân thể trần truồng ghé vào thang lầu bên trên khàn cả giọng kêu khóc. Càng làm cho ta mỗi lần nhớ tới cũng không nhịn được triệt xúc động. Đi xuống lầu, nhìn đến mẹ vừa mới thu thập xong oa bát bầu bồn từ phòng bếp đi ra. Mặc trên người một kiện rộng thùng thình màu trắng tờ sớt, áo sơ mi, đắp lên mông, lộ ra một đôi tuyết trắng thon dài chân đẹp, tại dưới ánh đèn đung đưa, bạch chói mắt. Ta đi đến mẹ trước người, thuận tay kéo mẹ tờ sớt, áo sơ mi, vạt áo. Quả nhiên thấy được sưng đỏ chưa tiêu nhục phùng. Chán ghét. Mẹ theo bản năng về phía sau nhất trốn, duỗi tay đè lại tờ sớt, áo sơ mi, lập tức thấp âm thanh thối mắng, nhìn cái gì vậy, đều là bị ngươi làm, đều sưng lên. Bây giờ còn có điểm đau đâu. Dứt lời, mắt cỡ đỏ mặt xoay người vội vã hướng lâu bên trên chạy tới, một bên chạy vẫn không quên dùng tay chặn quần áo vạt sau. Nhìn đến mẹ này phúc bịt tay trộn chung bộ dạng, ta trong lòng cười thầm. Nghĩ rằng mẹ thân thể ở trước mặt mình thế nào còn có cái gì bí mật, mình chính là không nhìn cũng biết hiện tại kia tiểu huyệt hồng thành màu gì, sưng cao bao nhiêu. Tạm thời đem chuyện tình ném qua sau đầu, ta theo đuôi mẹ đi tới phòng ngủ của nàng. Mẹ, không cần xấu hổ, đây là khắc khổ huấn luyện bên trong khó tránh khỏi, ngươi xem này vĩ đại vận động viên, không phải một tay vết chai chính là hình thể biến dạng, ngươi phải ra khỏi thành tích, phải có thể chịu được cực khổ a. Nhìn bụng mặt ghé vào trên giường mẹ, ta nhịn không được mở miệng trêu đùa, vừa nói vừa kéo ra bàn trang điểm một cái ngăn kéo, nhảy ra khỏi quan tâm giảm nhiệt giảm đau thuốc mỡ. Phi, ngươi đây là cái gì ngụy biện, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem mẹ tiểu huyệt cũng mòn ra hai mảnh vết chai tới sao? Mẹ tức giận, chỉ là suy nghĩ một chút chính mình mép lồng lớn càng thêm một mảnh cứng rắn da bộ dạng, mẹ đã nghĩ bóp chết này miệng đầy mê sảng tiểu hỗn đản, xoay người hướng tới con trai khốn kiếp ném ra một cái gối đầu. Ta lắc mình né tránh gối đầu tập kích. Cầm Ninh kê đơn thuốc cao đi vào trước giường, ngồi xuống mẹ vi phân giữa hai chân, kia làm sao biết chứ, mẹ tiểu huyệt như vậy mềm mại, cho dù là mài lại dùng lực, cũng sẽ không khởi vết chai a, nhiều lắm chính là biến thành hai mảnh hắc một nhĩ thôi. Nói xong liêu khởi mẹ tờ sớt, áo sơ mi, đem nữ nhân toàn bộ hạ thể hoàn toàn bạo lộ ra, một tay vỗ về chơi đùa lấy hai mảnh hồng phấn vi sưng mép lồng lớn, một tay nắm bắt thuốc mở thấu đi lên. Ra, mẹ, đem chân mở ra. Cấp tiểu huyệt phía trên một chút thuốc mở, rất nhanh liền có thể tiêu sưng lên. Ta cười hì hì nói. Hồ nháo. Mẹ một phen đẩy ra tay của con trai, thu nạp trắng như tuyết đùi ngọc, oán trách lấy, nữ nhân nơi này làm sao có thể lung tung dùng thuốc đâu rồi. Làm không đúng sẽ xảy ra bệnh. À, ta chạy nhanh dừng tay lại, ta đây thật đúng là không rõ ràng lắm, đành phải ngượng ngùng hỏi, kia, làm sao bây giờ, sưng thành như vậy đâu. Nhìn con có chút bộ dáng ngu ngơ, mẹ trong lòng cũng là có điểm ấm áp. Này tiểu hỗn đản, tuy rằng vừa rồi sáp giữ như vậy mảnh, ít nhất còn biết quan tâm mẹ thân mình. Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, hẳn là. Mẹ cảm thấy nói lỡ miệng, chạy nhanh bỏ thêm một câu bổ cứu, miễn cho con truy hỏi mình làm sao mà biết. Cũng không thể một cặp tử nói mỗi lần bị con sáp sưng lên đều là như thế này a. Nga, vậy được rồi. Khi mẹ ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Miệng bên trên nói như vậy, nhưng là ta đem thuốc mỡ thả lại trong ngăn kéo sau, nhưng không có rời đi. Mà là lại úp sấp mẹ trên người, liêu khởi tờ sớt, áo sơ mi, mềm nhẹ vuốt ve mẹ thân thể. Ta hiện tại cảm thấy có điểm ấy nấy, mình và mẹ hai lần tình yêu, đều không có cấp mẹ một cái hoàng mỹ tiền hí, luôn nóng lòng cắm đi vào hưởng thụ. Thế cho nên ta đều có điểm hoài nghi mình có phải hay không liền đem mẹ thân thể bên trên trở thành một cái tiết dục công cụ, bởi vậy ta cảm thấy cần phải cấp mẹ bổ lần trước đầy đủ âu yếm. Ân. Đừng, nhỏ, tiểu vũ, chớ có sờ rồi. Van cầu ngươi, như vậy mẹ nhìn không được. Mẹ cực lực ngửa đầu giãy dụa vừa đã trải qua nhục dục lễ rửa tội không lâu thân thể, vô lực chống đẩy lấy con thăm dò, mở miệng cầu xin tha thứ. Nàng là thực sợ hãi con nhất thời cuộc khởi lại cho mình chen vào. Nàng biết, chính mình căn bản cũng không có cự tuyệt con ý chí lực, khả là mới vừa bị con côn thịt tàn phá tàn sát bừa bãi quá tiểu huyệt cùng vẫn chưa xong toàn khôi phục hậu đình là thật không có cách nào khác thừa nhận con thảo phạt rồi. Nhìn đến mẹ tự hồ thật có chút sợ hãi, ta chỉ tốt ngừng lại, bây giờ còn không phải tiến hành SM dạy dỗ hảo thời điểm, tốt nhất không nên quá kích thích mẹ cảm giác sợ hãi, để tránh hoàn toàn ngược lại. Đình chỉ động tác ta. Cởi bỏ mẹ trên người duy nhất một bộ y phục, ông lấy bắn nhuyễn nữ thể lẳng lặng cùng mẹ cùng nhau nằm tại trên giường nghỉ ngơi. Lần này, mẹ không đẩy nửa cự, tinh tế thể hội lấy người trần truồng bị con ôm vào trong ngực cảm giác. Bị sủng ái hạnh phúc cùng xúc phạm cấm kỵ sợ hãi hỗn hợp thành một loại kỳ diệu thể nghiệm. Một đêm thời gian ở nơi này dạng ấm áp cùng mập mờ hỗn hợp không khí bên trong trôi qua, ngày hôm sau ta lúc tỉnh lại. Phát hiện mẹ đã chuẩn bị xong bữa sáng. Chính quần áo rộng thùng thình thu thập bàn ăn. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, mẹ con hai người cũng bắt đầu cố gắng thích ứng quan hệ chuyển biến, cười đùa lấy ăn cơm xong. Ta không có lại đi trêu chọc mẹ, chính là kiểm tra một chút mẹ tiểu huyệt. Phát hiện sưng đỏ đã tiêu mất không ít, không phải rất rõ ràng rồi, ta bỗng nhiên tỉnh ngộ ra một sự kiện, xem ra lần trước mẹ tiểu huyệt tuy rằng bị ta đút vào mấy giờ. Cũng không có bị sáp sưng, nếu không mình lần trước kiểm tra thời điểm. Hẳn là chứng kiến thấy rành mạch hiện tại rõ ràng hơn dấu vết. Nghĩ đến đây, ta một bên âm thầm sợ hãi than mẹ quả nhiên là luyện qua, thân thể năng lực chịu đựng thật cường hãn, một bên rất là đắc ý suy đoán mình có thể sáp sưng mẹ tiểu huyệt rốt cuộc là bởi vì quy đầu khá lớn. Vẫn thể lực đủ kéo dài. Một ngày này mẹ con hai cái đều không có xuất môn, cùng nhau ở nhà ngán một ngày. Chỉ là bởi vì mẹ thân thể không có khôi phục, không có gì kịch liệt tình yêu hoạt động, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có chút khôi phục đánh cuộc trước khi bắt đầu không khí. Trễ lên, mẹ tại thừa nhận rồi con ngôn ngữ tán tỉnh cùng cường độ thấp thân thể vỗ về chơi đùa sau, cảm thấy mỹ mãn đem ta đuổi trở về phòng của mình đi ngủ. Chính nàng là cảm giác được tiểu huyệt đã khá nhiều, nằm tại trên giường tưởng tượng trong chốc lát về sau con chơi như thế nào làm chính mình sao. Ông đối ngày mai khát khao ngủ thật say. Tỉnh dậy, bên ngoài là một cái ngày nắng, ta ăn xong rồi bữa sáng, liếc một cái đã có chút nóng lòng muốn thử mẹ, trước sau như một cởi bỏ áo, hai tay để trần mặt đại quần lót, dùng đường cong lưu sướng mà tràn ngập lực lượng cảm bắp thịt của ông tính tính này cảm xinh đẹp mẹ. Mà mẹ trên người cũng là vẫn đang mặc có vẻ chỉnh tề, chỉ là trên thân hồng phấn sắc áo sơ mi nút thắt bị giải khai, lộ ra một kiện đồng dạng hồng phấn sắc sa mỏng bơ ra, hạ thân màu đen kịp đầu gối váy vẫn đang chặt chẽ bảo vệ nữ nhân hạ thể bí ẩn. Ta đang ngồi ở sofa lên, mẹ đối mặt với ta, hai chân phân biệt quỳ gối ta đùi hai bên, không có ngồi xuống, bộ ngực đang ở trước mắt ta lay động. Lúc này ta, hai tay chính xuyên qua mẹ áo sơ mi ôm vào bóng loáng hông của chi lên. Tại nữ nhân hơi hơi vặn vẹo bên trong vuốt ve này chợt như mở đông làn da. Lăng lơ mẹ, chính ngươi đem quần áo cởi sạch, để ta xem thật kỹ một chút ngươi xinh đẹp trần truồng, tại người gần nhất nhiều tháng ở bên trong, mẹ ở trước mặt ta bại lộ trần truồng đã rất nhiều lần rồi. Thậm chí có thể nói là thực thói quen, nhưng là đó là tại nàng muốn cùng ta làm tình dưới tình huống. Nay, tạm thời không có ý định cùng ta làm tình mẹ hơi sợ, tiểu huyệt sưng đỏ còn không có tiêu. Mẹ sợ hãi trần truồng đối mặt ta khi cái loại này khó có thể ức chế ham muốn. Đang cùng con trận đầu đánh cuộc vừa lúc mới đầu, mẹ chính là ôm lấy đùa con thái độ, tính toán câu dẫn chỉ một chút tử coi như, lúc ấy nàng cũng không cho là mình thật cùng so với chính mình nhỏ gần 20 tuổi con phát sinh cái gì siêu việt luân lý đạo đức chuyện tình. Nhưng là, lần đầu tiên lớn mật mạo hiểm để ta kéo xuống chính mình áo ngủ một khắc kia, nàng lại bị tích tụ đã lâu dục hỏa hướng mê muội đầu óc. Nhất nghĩ đến chính mình thân thể trần truồng bại lộ tại con trước mắt, bị ta như lửa xem kỹ ánh mắt quét vào trên người. Óc của mình liền trống rỗng. Theo sau chính mình thế nhưng chủ động đưa tới cửa làm con đùa bỡn, thậm chí cầu xin con trai ruột xâm phạm. Ngày nào đó, mình bị con dùng một cây ngã ngớn ngón tay của đơn giản đưa lên cao trào, rồi sau đó. Con trai mình lại vẫn cho mình một lựa chọn khó khăn đề. Đang chọn trạch quá trình ở bên trong. Trần trụi đối mặt ta khi cái loại này cảm thấy thẹn cùng hưng phấn thủy chung tại trước mắt mình lái đi không được. Cuối cùng tình dục hồng thủy trùng khoa lý trí đê ngạn. Chính mình tự tay cắt chính mình thân làm mẹ người sau cùng một tia tôn nghiêm, cạo tịnh nguyên bản đen nhánh nồng đậm âm mao, dùng nữ nhân không hề che lấp thân thể nghênh đón con đến lần nữa. Thậm chí vì hoàn thành khảo hạch của ta yêu cầu. Tại con lửa nóng dưới ánh mắt đại trương hai chân, chuyển động thân thể. Làm thủy quan liễm diễm lỗ thịt tại của ta đi lại quá trình bên trong thủy chung nhắm ngay ta dâm tà ánh mắt, ước chừng phô bày gần một phút, đó là cỡ nào không biết cảm thấy thẹn. Hiện tại, mẹ lại nhớ lại lúc ban đầu cái kia một đoạn trải qua, thậm chí ngay cả tâm tính cũng có chút trở lại lúc trước dấu hiệu, nàng rất là lo lắng, nếu như mình lại cởi sạch quần áo đối mặt ta, tại ánh mắt của ta dưới sự kích thích. Sẽ hay không lại khuất tùng ở thân thể dục vọng, hạ lưu cầu ta tới phạm chính mình. Cứ việc mẹ cho là mình hiện tại đã không phải là lúc trước cái kia tịch mịch nhiều năm oán phụ, mỗi ngày cùng con dâm loạn hành vi đã thỏa mãn cực lớn thân thể của chính mình. Sưng đỏ tiểu huyệt càng làm cho nàng hoàn toàn thoát khỏi đói khát khó nhịn quá khứ của, nhưng là nàng phát hiện mình vẫn là không có cũng đủ tin tưởng. Làm sao bây giờ, cự tuyệt con nhất định sẽ thương tâm, cũng nhất định sẽ bất mãn. Nhưng là, nếu quả thật người không đứng ở tiểu vũ trước mặt, ta thực sẽ không lại quỳ gối con dưới chân của cầu ta địch ta sao? Tâm lý dãy dụ biểu hiện ở mẹ mặt của bên trên chính là do dự. Xem ta chờ đợi ánh mắt. Mẹ rốt cục hạ quyết tâm. Mẹ không thể cởi sạch quần áo đối mặt với ngươi. Bởi vì, mẹ một khi người không đứng ở trước mặt ngươi, nhất định sẽ nhịn không được cầu ngươi tới thao ta đấy. Mẹ ôm lấy đầu ta, dùng trước ngực rảnh sâu chèn ép khuôn mặt của ta. Tại mỹ nữ mẹ giữa cặp vú ước chừng xa vào 2-3 phút, của ta chỉ số thông minh mới bắt đầu trở về, vui sướng trong lòng để ta ngữ điệu cũng khôi phục thoải mái, nếu là như vậy, vậy ngươi ngay tại trên người lưu nhất cái quần lót tốt lắm. Có quần lót tại, hai người chúng ta liền đều có thể nhớ kỹ hôm nay không thể thao lồn của ngươi rồi. Cái gì? Mẹ nhìn đến khôi phục thần thái ta, ánh mặt trời rực rỡ khuôn mặt tươi cười làm nàng có chút vui mừng. Cảm giác mình kéo dài lấy cớ thực chính xác. Nhưng là tùy theo mà đến yêu cầu làm nàng có một loại mang lên tảng đá đập chân của mình cảm giác. Xuyên nhất cái quần lót cùng không mặc so sánh với, cảm thụ của mình có thể bao lớn khác nhau. Đến lúc đó nói không chừng giống nhau là dục hỏa đốt người. Cả người đều hòa tan tại con xe si ánh mắt bên trong kết cục. Ta yên tâm để ý gánh nặng, thái độ lập tức khôi phục thông dong, thể hiện tại ngôn hành bên trong chính là ta mặt của chìm có chút khoa trương, tự hồ tức giận, tổng không có thể như vậy cũng không được a. Lăng lơ mẹ, lúc trước ta đã cho ngươi tuyển chọn, là chính ngươi dùng hành động thực tế tuyển chọn muốn trường kỳ làm nữ nhân của ta, hôm nay thân thể ngươi không thoải mái không thể ngoạn, ta đây sẽ không ngoạn, nhưng là tổng sẽ không liền cả như vậy nửa thân trần thân mình cũng không cho ta nhìn một chút a. Nhưng là... kia, vậy được rồi, ngươi chờ một chút, ta đi lên đổi. Mua dây buộc mình mẹ chỉ có thể nhận mệnh, một bên vụng trộm cổ vũ chính mình thủ vững ở lý trí, một bên đứng dậy hướng thang lầu đi đến. Chờ một chút. Ta đứng dậy truy lên. Mặt so lật sách còn nhanh đổi lại tặc hề hề tươi cười, lăng lơ mẹ, quần lót liền do ta tới giúp ngươi chọn a, lần trước ta mua vài thứ kia đâu này. À. Không được. Ngươi cho ta chọn quần lót, vậy ta còn không phải muốn người không tại trước mặt ngươi đổi. Hơn nữa ngươi đưa ta cái kia chút còn không bằng không mặc đâu rồi, ngươi chạy nhanh cho ta ngoan ngoãn ngồi trở lại đi chờ đợi lấy. Lúc này mẹ kiên quyết không đáp ứng, một bộ giận dữ bộ dạng chỉ vào sofa. Ta bất đắc dĩ bị chạy trở về. Bất tri bất giác ở bên trong, mẹ cũng tìm về đi một tí mới vừa cùng ta câu đáp thành gian thời điểm cảm giác, tiểu nữ sinh vậy tước dược. Đứng ở cửa thang lầu, quay đầu cho ta một cái quyến rũ xem thường, điện ta một cái giật mình. Này mới dãy dụa mông, lay động sinh tư lên lầu thay quần áo, ân, phải nói là cởi quần áo mới đúng. Lúc này, trong phòng ngủ mẹ đã cởi bỏ áo sơ mi cùng váy ném ở trên giường, chỉ mặc một bộ đồ lót màu hồng khố đứng ở tủ quần áo trước. Vốn định mở ra cửa tủ tìm cái quần lót đi ra, do dự một chút, vẫn trở lại trước giường cởi bỏ bra hái xuống. Cúi đầu nhìn nhìn khiêu nhảy ra vú, đem bra ném, lại xoay người cởi ra quần lót. Đem quần lót cũng ném ở trên giường. Đi hướng tủ quần áo. Nàng không có lập tức rớt ra cửa tủ, mà là đứng ở bên cạnh gương to trước, theo trong gương kinh ngạc nhìn chính mình cao gầy hoàn mỹ nữ thể, nghĩ đến vừa muốn người không gặp ta, khác thường cảm thụ lại không thể ức chế xông lên đầu. Nếu hiện tại con đột nhiên xông tới, nhìn chằm chằm thân thể của ta nói muốn địch ta, ta sẽ như thế nào? Mẹ đối với gương hỏi mình, nhưng là nàng không dám đi tự hỏi đáp án. Cứ như vậy trù trừ đứng thêm vài phút đồng hồ. Ta không có xuất hiện, mẹ nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, xoay người mở ra tủ quần áo. Tùy tay cầm lên một cái màu trắng sợi tơ quần lót, trong lúc này khố chính là bình thường tam giác khố, tính không bên trên gợi cảm cũng không tính bảo thủ. Đang muốn quang bên trên cửa tủ, khóe mắt lại quét đến một khác cái quần lót. Mẹ ánh mắt phức tạp cầm lên này màu đen dây buộc thức quần chữ đinh, mỏng manh sa chất diện liêu nếu mặc ở trên người nhất định sẽ lộ ra nội bộ trắng nõn làn da. Phía trước mảnh vải khoan bất quá một tấc trái phải, lớn lên khái nhị tấc nhiều, trừ bỏ khối này mảnh vải bên ngoài, này của ta bộ phận đều là mấy mờ mờ to tinh tế màu đen dây lưng, này cái quần lót mặc ở trên người là cao thắt lưng hình thức. Phía trước vải dệt có thể đắp lại cũng chính là phần mu đại bộ phận vị trí. Nguyên bản nơi đó sinh trưởng chỉnh tề mà nồng đậm âm mao, nhưng là hiện tại đã bị mình tự tay nạo sạch. Cứ việc này mấy ngày đã đình chỉ sử dụng trừ mao dịch. Cũng không có một lần nữa mọc ra dấu hiệu, xúc tua vẫn là một mảnh trắng mịn làn da. Này cái quần lót đúng là mẹ lần đầu tiên bị ta rớt ra áo choàng tắm thời điểm mặc ở trên người cái kia một kiện. Mẹ nhìn tay bên trong này ghi lại chính mình dâm loạn khởi đầu gợi cảm quần lót. Cùng ta từng ly từng tí lại một lần nữa xuất hiện ở trong lòng, lúc trước mình ở ta ngăn chặn áo choàng tắm đai lưng dưới tình huống chậm rãi thẳng người lên, mắt thấy đai lưng tại từng điểm bị rớt ra, thẳng đến vạt áo trước mở rộng. Giao thân xác bại lộ tại cùng con lớn bằng con trước mặt cảnh tượng rõ ràng xuất hiện tại trước mặt, phản phất là chuyện mới vừa phát sinh giống nhau. Mẹ thân thể theo nhớ lại dần dần ấm lên, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Bỗng nhiên, mẹ nhớ lại bị lạch cạch, một tiếng vang nhỏ thức tỉnh, chạy nhanh quay đầu nhìn lại, lại phát hiện cửa phòng cũng không có người. Nhìn bốn phía một vòng, mới phát hiện nguyên lai là tay kia thì bên trong quần lót trắng đánh rơi bên trên, mẹ nhìn vô tội nằm ở bên trên quần lót, cắn chặt răng, xoay người nhặt lên, trực tiếp ném vào tủ quần áo, đóng kỹ cửa tủ, xoay người một lần nữa mặt hướng gương to. Gương ở bên trong, thân thể của chính mình hoàn cực kỳ xinh đẹp. Xinh đẹp khuôn mặt phối hợp như gợn sóng tóc dài, giữa hai lông mày tràn đầy sống an nhàn sung sướng phu nhân phong tình, da thịt trắng nõn giống sữa bình thường bóng loáng, không hề năm tháng dấu vết, dáng người như tê đài bên trên tẩu tú người mẫu vậy tiêu chuẩn. Có lồi có lõm, hai vú no đủ, vòng eo tinh tế, bụng bằng phẳng, củ sen vậy trắng nõn song chưởng, xuân hành giống nhau ngón tay của, đùi ngọc thon dài. Quả thực như danh gia đại sư dùng suốt đời tâm huyết tạo hình ra cổ điển tượng nữ thần bình thường hoàn mỹ. Mẹ cảm thấy, chính mình quả thực có chút tự luyến. Nhưng là khi nhìn đến tay mình bên trên cái kia con quần lót màu đen thời điểm, mẹ trong lòng đắc ý nháy mắt biến thành khác thường, gương bên trong tượng nữ thần cũng mông thượng một tầng dâm mỹ sắc thái. Thấy thế nào đều là một tôn dâm phụ giống. Tâm tình phức tạp, mẹ cuối cùng nhớ lại mình là muốn làm cái gì, cúi đầu bắt đầu xuyên bên trên quần lót. Nàng mặc vô cùng cẩn thận, lưng eo dây lưng cao thấp, rảnh mông chỗ dây lưng căng trùng. Dây buộc thắt hoa thức, cẩn thận tỉ mỉ. Nàng tự nhủ, chính mình sở dĩ xuyên như vậy cẩn thận, là vì đây là một lát nữa nhi đối mặt của ta thời điểm, duy nhất có thể che lại một điểm thân thể gì đó rồi, cho nên mình nhất định phải chăm chỉ mặc. Miễn cho tại thân thể hoạt động thời điểm không để ý chảy xuống, là, chảy xuống. Nhất định phải cẩn thận chảy xuống. Mặc quần lót về sau, mẹ một lần nữa xuyên thấu qua gương xem kỹ thân thể của chính mình, cao thấp quan sát nửa ngày. Rốt cục xác nhận, thân thể của chính mình cùng mặc ở trên người quần lót đều bị vây hoàn mỹ trạng thái, không có một tia tì vết nào. Đang chuẩn bị xoay người xuất môn, mẹ bỗng nhiên lại ngừng lại, nhíu mày một chút, theo sau, nâng lên hai tay. Xoay giật mình dáng người, tự hồ đang tìm phá hủy mỹ cảm gì đó. Chuyển động thân thể tả kháng hữu kháng, cuối cùng đem hai tay đặt ở chính mình tuyết trắng hai vú lên, dùng hai tay ngón cái cùng ngón trỏ nắm như anh đào đầu vú. Nhẹ nhàng xoa lấy, nghiệp chuyển. Theo giống như điện giật cảm giác tê dại thấy theo trước ngực chảy về phía đầu óc, mẹ đầu vú cũng hoàn toàn kiên đỉnh mà bắt đầu, tại tuyết trắng đại đào giống nhau nhũ phong đỉnh rung nhẹ nhẹ, kiều diễm ướt át. Lại ưỡn ẹo thân thể, biến hóa dáng người, mẹ rốt cục gật gật đầu. Vừa lòng xoay người, đi lại nhẹ nhàng đi ra phòng ngủ. Không cởi quần áo còn chưa tính, nếu quyết định cởi bỏ, vậy lấy hoàn mỹ nhất hình tượng xuất hiện ở Lưu Vũ trước mặt a. Cái này gọi là, chỉ cho phép lão nương không cho xem, không được ngươi nói khó coi. Dưới lầu sofa bên trên ta chờ nửa ngày, nhìn đến mẹ thời gian dài như vậy còn không có xuống dưới, cảm giác có chút kỳ quái. Ta cũng không biết mình vừa mới đắm chìm trong mất mà được lại vui sướng bên trong mất đi bình tĩnh trong khoảng thời gian này. Rốt cuộc bỏ lỡ cái gì? Nếu như không có vừa rồi mừng rỡ đại bi quấy nhiễu, có lẽ ta đã sớm chạy vào mẹ phòng ngủ đi vây xem mẹ thay quần áo rồi. Nói vậy, bây giờ nói không chừng mẹ đã tại dưới háng của ta rên rỉ. Nhưng là thời điểm đã qua, ngay tại ta nghĩ muốn đi lên lầu nhìn một chút thời điểm, mẹ đã xuất hiện ở cửa thang lầu. Hơn nữa xuống phía dưới đi hai bước, dừng ở thang lầu bên trên. Ta dựa thang lầu tay vịn mẹ, dùng cao ngạo lãnh diễm ánh mắt của. Đoan trang tư thái, triển lãm thân thể của chính mình, chỉ đúng, đúng cái kia tại trắng nõn làn da làm nổi bật phía dưới màu đen quần chữ đinh, đem quyển này xác nhận nữ thần vậy hình tượng, biến thành dâm nữ. Nhìn đến ánh mắt của ta từ kinh diễm dần dần trở nên thành dâm tà. Biểu tình từ khát khao biến thành trêu tức. Mẹ tại não bộ bên trong nhớ lại một chút vừa rồi ở trong gương nhìn đến chính mình, bỗng nhiên có chút hối hận. Sớm biết rằng sẽ là thứ hiệu quả này, còn không bằng không mặc quần lót, nàng nhớ rõ trước kia từng nghe người nào lão nghệ thuật gia nói qua. Toàn thân thể trần truồng có thể cho nhân cảm nhận được nghệ thuật, nhưng là nếu tại đây trần truồng càng thêm bên trên một chút chuế, kia hình tượng liền hoàn toàn thoát khỏi nghệ thuật. Bây giờ đang ở mắt của ta ở bên trong. Hình tượng của mình đại khái liền không phải là mình nghĩ đến cái loại này hoàn mỹ, mà là càng thêm xông ra chính mình dâm đảng. Cứ việc hối hận, nhưng là mình đã không thể trở về nửa đêm quần lót cởi, nếu không ta nhất định sẽ cho rằng này rõ ràng nhất ám chỉ. Đâm lao phải theo lao mẹ, chỉ có thể kiên trì lấy tận lực tao nhã tư thái chậm rãi xuống lầu. Cứ việc ta hưng phấn siết quả đấm, bắt đầu há mồm ý đồ chảy nước miếng bộ dạng làm nàng biết. Nàng bây giờ là hoàn toàn không cần nhớ xây dựng đứng đắn gì nữ nhân hình tượng. Mẹ tạm dừng trong chốc lát sau một lần nữa bắt đầu đi xuống thang lầu. Đồ sứ trắng bình hoa bình thường tinh xảo bóng lưng để ta tán thưởng, thật là làm cho nhân hít thở không thông xinh đẹp nữ thể, chính là mẹ lưng eo cùng trong khe mông màu đen dây lưng, làm chú ý của ta lực chỉ có thể thủy chung bị hấp dẫn tại kia hai bên mật đào vậy mượt mà mông lên. Theo mẹ lay động dáng người trái phải chuyển động ánh mắt, trái tim cũng nhảy lên trước đó chưa từng có kịch liệt. Mẹ muốn xuống lầu đem gần như thân thể trần truồng triển lãm cho ta xem rồi, ta cảm thấy được côn thịt bắt đầu cùng phát cứng rắn. Thẳng đến mẹ ly khai thang lầu, ta mới hồi phục tinh thần lại, nhìn đến dâm đảng nữ thần đi tới mặt của mình trước, ta rốt cuộc không quản được tay chân của mình rồi, đứng dậy muốn ôm ở mẹ. Mẹ đuổi vội vàng nắm được ta hai tay. Hơi trách cứ trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, mở miệng nhắc nhở, đâu có, hôm nay chỉ có thể nhìn một chút, ngươi đừng trêu chọc mẹ a. À. À. Nha. Ta nhớ ra rồi, có chút ảo não bỏ qua rồi mẹ tay, điều này làm cho mẹ có điểm áy náy. Vậy được rồi, bất quá phải nhường ta xem thật kỹ một chút, lăng lơ mẹ như vậy tao mỹ thân mình, tham chết rồi. Nghĩ lại trong đó, ta lại lần nữa kéo lại mẹ hai tay, kéo nàng trở lại trước ghế salon, chính mình đặt mông ngồi xuống. Mẹ nguyên vốn chuẩn bị dùng cao lãnh biểu tình để ta bảo trì lý trí, nhưng là bây giờ hai tay bị rớt ra bộ dạng rất khó bảo trì tư thái, nàng nhẹ nhàng đẩu mở tay của ta, chuẩn bị đổi một cái đoan trang một điểm tư thế. Không nghĩ tới, ta thuận thế một tay nắm ở mẹ hông của, một tay nhặt lên nàng loại bạch ngọc chân trái cong gối, kéo nó vượt qua bắp đùi của mình, làm nàng giẫm nát sofa bên trên. Ia a a. Còn chưa nghĩ ra hẳn là đổi cái gì tư thế đứng. Đã bị ta bày ra như vậy một cái phóng đãng động tác, mẹ vội vàng không kịp chuẩn bị kêu thành tiếng, hiện tại động tác hoàn toàn là một bộ mời ta thưởng thức chính mình hạ thể phong cảnh bộ dạng. Cứ như vậy, cái kia nhỏ hẹp quần lót liền hoàn toàn biến thành dấu đầu hở đuôi hấp dẫn con chú ý trang sức. Mẹ chạy nhanh thu hồi chân, giận dữ đến, tiểu vũ ngươi làm gì thế nha? Mẹ nếu cái dạng này bị ngươi xem trong chốc lát, nhất định sẽ nhịn không được, tất cả nói thân thể không thoải mái không thể làm nha, mẹ nhẫn vất vả như vậy. Ngươi thì không thể thông cảm một chút mẹ. Được rồi, nhìn liền cũng không thể tùy tiện xem, đáng tiếc như vậy tao bộ dạng. Ta quay đầu rầu rĩ không vui than thở, đồng thời lặng lẽ dùng dư quang của khóe mắt chú ý mẹ phản ứng. Mẹ há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Điều này làm cho trong lòng ta đã nắm chắc, xoay đầu lại nói, vậy cứ như thế để ta xem thật kỹ một chút a, di, lăng lơ mẹ, ngươi trong lúc này khố xuyên không đúng sao? Có cái gì không đúng? Mẹ nghi hoặc cúi đầu nhìn, không phát hiện cái gì chỗ không ổn a. Ngươi này là lần đầu tiên cởi quần áo câu dẫn của ta thời điểm xuyên cái kia cái quần lót a, lần đó ta nhìn thấy ngươi mặc trong người bên trên không phải như vậy. Ta nhận ra này để ta khắc sâu ấn tượng quần lót, làm như có thật nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó, cái gì câu, làm sao không giống nhau. Ý xấu hổ làm mẹ theo bản năng tưởng phủ nhận câu dẫn ta, nhưng là lại muốn đến sự thật bên trên xác thực chính mình trước câu dẫn ta đấy. Một tháng này đến chính mình cũng đã sớm thừa nhận qua rồi, hiện tại phủ nhận hoàn toàn không có ý nghĩa, vì thế đành phải lướt qua không đề cập tới, chuyển tới vấn đề của ta bên trên. Đồng thời cũng có chút tò mò ta rốt cuộc phát hiện cái gì bất đồng. Ra, tiểu lẳng lơ, đứng vững, làm ta giúp ngươi điều chỉnh một chút, nhìn như vậy lấy luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, không đủ hoàn mỹ. Ta nhân cơ hội đưa ra yêu cầu. Cái gì, ngươi? Mẹ muốn ngăn cản, nhưng khi nhìn đến ta hưng trí ngẩng cao nhìn mình chầm chầm quần lót bộ dạng. Lại muốn đến vừa rồi chính mình nhất cự tuyệt nửa thời điểm ta trên mặt thất lạc. Cuối cùng không nói gì nữa, lẳng lặng về phía trước thấu hơi có chút, đứng ở của ta trắc tiền phương. Ta nếu hiện tại duỗi tay, có thể thực phương tiện ôm mẹ trần trụi mông. Nhưng là có vài lần giáo huấn ta không có làm như vậy, mà là thành thật thật vươn ra hai tay ngón cái cùng ngón trỏ, giả vờ giả vịt bắt lấy mẹ lưng eo dây lưng khẽ động, hình như là tại điều chỉnh vị trí. Mẹ không nói được một lời cúi đầu. Mặc kệ bằng ta đùa nghịch chính mình khinh bạc quần lót, trong lòng nổi lên vừa mới bắt đầu cùng ta yêu đương vụng trộm khi kích thích gợn sóng. Nhìn mỹ nhân khẩn trương ngượng ngùng và thuận theo bộ dạng, ta cũng một lần nữa cảm nhận được vừa mới bị nàng câu dẫn thời điểm cái loại này cảm xúc mênh mông cảm giác. Ta chợt phát hiện, gần nhất mình và mẹ tự hồ là giữa lẫn nhau thật không có khoảng cách cảm, thế cho nên có một loại gặp mặt vì bái y phục rớt khai làm lỗi thấy, lại càng ngày càng thể hội không đến nàng ngượng ngùng vẻ rồi. Khó trách ngày đó xem con cùng nhau điệp nàng như vậy thích đâu rồi, nguyên lai là cảm thấy thẹn yếu bớt. Ta hạ quyết tâm sửa lại, miệng lại bắt đầu ấn vừa rồi nghĩ đến chủ ý bình luận khởi mẹ quần lót ra, ngươi này cái quần lót. Lại nhỏ lại thấu, phía trước xem chỉ có thể đắp lại âm mao, nga ngươi không có lông rồi, mặt sau xem bún mông đều tìm không thấy vải dệt, cho nên nó mặc ở trên người vốn chính là hấp dẫn con xem tao ép dùng. Chán ghét. Mẹ một phen vỗ vào đầu ta lên, cũng không biết là quái nói mình không có mao, vẫn trách ta nói mình tao ép. Ta rụt đầu một cái, nói tiếp, nếu là như vậy, vậy ngươi xuyên này cái quần lót tự muốn đem nó sức dụ dỗ hoàn toàn phát huy được. Ra, ngươi đem chân tách ra một điểm, ta giúp ngươi điều chỉnh một chút, cam đoan hoàn toàn khai quật ra ngươi tao lãng bản chất, cho ngươi hình tượng lâm vào đổi mới hoàn toàn. Muốn chết à ngươi, ngươi mới tao lãng bản chất đâu. Mẹ bất mãn bắt lấy tóc của ta. Dùng sức trước sau lắc lư vài cái, bất quá vẫn ngoan ngoãn đem hai chân thoáng tách ra một điểm, nhắm hai mắt lại, xấu hổ mang khiếp lại mang điểm chờ đợi, muốn nhìn ta tính toán như thế đem mình tao lãng bản chất bày ra. Đối với mình bản chất là tao lãng, nàng hiện đang không có lấy cớ phản đối. Lập tức, mẹ cũng cảm giác được, ta một bàn tay tại phía sau mình bắt lấy lưng eo dây buộc hướng nâng lên, tay kia thì nắm trong quần miếng vải về phía sau rồi. Ngón tay ngẫu nhiên cách quần lót cọ quá thịt của mình khâu, làm lồn của mình nhịn không được co rút lại. Nàng không dám mở to mắt, chính là vẫn không nhúc nhích cùng đợi điều chỉnh kết quả, trong lòng có điểm hưởng thụ loại này bị chi phối cảm giác vô lực. Lâu bên trên ta cách khá xa, chỉ có thể nhìn đến mẹ bên cạnh, nguyên bản cũng không có nhìn ra này cái quần lót kỷ niệm ý nghĩa, chẳng qua là cảm thấy mẹ nếu xuyên một cái như vậy gợi cảm quần lót đến cho ta xem, khi đại khái vẫn có khuynh hướng bảo trì cùng quan hệ của ta. Thẳng đến ta nói phá huyền cơ, của ta khó chịu cùng kích thích đồng thời bị kích phát ra rồi, tại ta nghĩ ra, mẹ xuyên này cái quần lót ý tứ rất rõ ràng rồi, cái này kêu là ôm chuyện cũ. Mất đi độc chiếm vật cảm giác mất mát để ta không thoải mái. Nhưng khi nhìn mẹ mặc cho ta đùa bỡn nàng tư mật quần lót, xấu hổ đỏ mặt cúi đầu không nói được một lời bộ dáng, lại cảm thấy phi thường mê người, chính mình trong quần côn thịt đã bị sàn đỉnh làm đau rồi. Miếng vải ma sát mẫn cảm âm thần. Một chút xuống phía dưới cọ lấy, mẹ chỉ cảm thấy tiểu huyệt lửa nóng, dâm thủy tựa hồ tùy thời đều có dũng mãnh tiến ra nguy hiểm, nàng khẩn trương cùng đợi, không chút nào không nghĩ đến chính mình có thể trốn tránh. Thẳng đến lưu vũ một tiếng, tốt lắm. Thức tỉnh lý trí của nàng. Như vậy là được rồi, mở to mắt xem một chút đi, hiện tại mặc kệ ai dùng cỡ nào soi mói ánh mắt nhìn ngươi, cũng không thể nói ngươi mai một này cái quần lót tao kính nhi. Ta vừa lòng vỗ tay một cái. Dùng thưởng thức chính mình đắc ý tác phẩm ánh mắt, vẻ mặt vui mừng gật đầu, phát hiện mẹ nhắm mắt lại, nói nhắc nhở nàng, khí mẹ lại muốn đánh này một bụng ý xấu tư tiểu dâm trùng. Mẹ từ hạ thể ma sát kích thích bên trong lấy lại tinh thần. Cúi đầu hướng dưới bụng của mình nhìn lại. Ia. Ngươi như thế đem mẹ quần lót bắt đến nơi đây rồi. Nói xong, liền muốn duỗi tay đi kéo quần lót, bị tay mắt lanh lẹ ta kéo lại. Màu đen miếng vải bị xuống phía dưới kéo không ít. Nguyên bản mền lấy phần mu đã hoàn toàn bạo lộ ra, thậm chí ngay cả chính mình hòn le bao bì đều lộ đi một tí đi ra, mẹ cảm thấy, kia miếng vải đầu trên, tự hồ vừa vặn tạp tại chính mình dưới âm hạch duyên, đối bao bì còn có một chút lạp xả lực lượng. Chán ghét chết rồi, chán ghét tiểu vũ, nào có mặt như vậy quần lót nha. Mẹ không có lại đi lạp xả quần lót, chính là không thuận theo không buông tha đấm đá lấy bả vai của ta. Đừng đánh. Ta ra sức ngoan cố chống lại lấy. Vẫn không quên giải thích, người khác không mặc như vậy là vì mẹ quần lót mặc ở trong quần biên. Làm sao mặt người ngoài cũng nhìn không ra tốt xấu, ngươi đây là trực tiếp xuyên ra tới gặp nhân, muốn hấp dẫn mẹ nhìn ngươi tiểu tao ép. Một chút cũng không lộ ra, làm mẹ làm sao tìm được trọng điểm nha. Ngươi hoàng nói bậy, đáng chết, rõ ràng là ngươi mạnh khỏe sắc điệu diễn mẹ, ngươi đi chết a, tiểu sắc quỷ. Mẹ hoàn toàn tìm về lúc ban đầu gạt con yêu đương vụng trộm khi ngượng ngùng ngọt. Cảm giác được càng ngày càng nóng thân thể, kiều giận tiếp tục loạn đấm. Ia, dừng một chút ngừng, dừng một cái, lăng lơ mẹ, ta không lừa ngươi a, ngươi xem, hiệu quả đi ra, đây là này cái quần lót hẳn là đạt tới hiệu quả a. Ta bỗng nhiên bắt lấy mẹ tay. Đưa tay chỉ mẹ quần lót muốn nàng cúi đầu xem. Mẹ cúi đầu vừa thấy, mã bên trên theo mặt đỏ đến cổ, hóa ra tùy lấy thân thể mình biến hóa, một hoa nhỏ xinh vậy hồng nộn thịt đầu, đã đè xuống quần lót bên trên duyên, tạo ra bao vây bên ngoài da thịt. Nhô đầu ra tò mò nhìn đùa giỡn bên trong tuấn nam lõa nữ. A. Thừa dịp mẹ ngượng ngùng dạy ra, ta duỗi tay cong lên ngón trỏ, tại mẹ bại lộ hồng nộn hòn le bên trên bay nhanh nhẹ nhàng bắn ra, mẹ một tiếng thét chói tai. Hai chân mềm nhũn, quỳ xuống. Này xuyên pháp, có thể chân thật phản ứng tình trạng của ngươi, chỉ cần thân thể của ngươi tưởng bị con cắm, tiểu đậu đậu liền lộ đầu ra nói cho người khác biết, nếu không nghĩ nhi tử rồi, nó liền sẽ tự mình trở về. Thế nào, đây là cỡ nào thiên tài xuyên pháp a? Ta đắc ý nhìn hai đầu gối quỳ xuống đất kiều nhuyễn vô lực nằm úp sấp tại bắp đùi mình bên trên ngọc thi, hưng phấn huyền diệu chính mình thiên tài sang tân. Nghĩ đến chính mình vừa rồi ngay tại của ta nhìn soi mói từng điểm biểu hiện ra động dục dấu hiệu. Mẹ nhất thời xấu hổ không ngóc đầu lên được, một bên ở trong lòng mắng ta đồ lưu manh, một bên cố gắng co rút lại miệng lồn bắp thịt của, phòng ngừa dịch nhần đi ra, vừa mới hoảng sợ lại thêm bên trên ta kia bắn ra kích thích. Làm nàng cảm giác mình cũng sắp muốn mất khống chế. Tại bắp đùi của ta bên trên nằm một hồi lâu, thẳng đến cảm giác được kia hai con giữa hai đùi một cái to dài vật cứng đã bắt đầu đỉnh mặt mình rồi, mẹ mới sửa sang lại tâm tình. Chống sofa đứng lên. Hiện tại ngươi hài lòng. Vẫn đang đỏ mặt mẹ không có đi động quần lót của mình, tiếp tục bại lộ lấy gắn gượng hồng lượng khéo léo hòn le đứng trước mặt ta, mặc kệ bằng ta có như thực chất tham lam ánh mắt ở phía trên quét tới quét lui. Mang đến cho mình một luồng sóng lửa nóng cảm thấy thẹn khoái cảm. Giờ khắc này nàng hận không thể về sau liền vĩnh viễn mặc như vậy lấy nhất cái quần lót gặp người, để cho mình không biết xấu hổ hòn le tùy thời tùy chỗ hướng con hội báo chính mình dâm đảng. Hắc hắc, đúng vậy a, mặc như vậy mới tốt xem nha. Ta còn tại đắc ý ở bên trong, không chút suy nghĩ đáp trả. Hài lòng ta liền mặc quần áo rồi, sắp đến trưa rồi, ta muốn đi làm cơm. Mẹ cũng không chịu được nữa rồi, lung tung kéo lên một cái quần lót. Xoay người chuẩn bị chạy trốn, chờ một chút, lăng lơ mẹ, nấu cơm cũng không cần mặc quần áo a, dù sao ta cũng không phải chưa có xem qua. Mẹ không để ý đến ta, lập tức đi trở về phòng ngủ, đứng ở trước giường nhìn mình vừa mới cởi quần áo. Trong lòng lại có chút nóng lòng muốn thử, muốn hay không cứ tiếp tục dùng này phó đã phẫn cám dỗ con một chút. Lửa nóng thân thể cùng xôn xao tâm cùng nhau đau khổ mẹ lý trí, mẹ rốt cục cầm lấy trên giường quần áo, đoàn thành một đoàn ném vào tủ quần áo. Cúi đầu nhìn mình trên người chỉ có nhất cái quần lót, màu đen dây lưng tại trong trắng lộ hồng làn da thấp thoáng hạ là dễ thấy như vậy, tràn đầy cám dỗ. Bỗng nhiên có chút hối hận chính mình vừa mới bắt nó kéo lên rồi, nếu để cho con nhìn tận mắt chính mình từng điểm bắt đầu động dục. Con nhất định sẽ bị chính mình mê tìm không thấy nam bắc a, nghĩ đến đây, mẹ duỗi tay ý đồ đem quần lót khôi phục thành vừa rồi bộ dạng. Khả là mình này thử một lần mới phát hiện, muốn đem quần lót biến thành cái dáng vẻ kia thật đúng là không phải nhất chuyện dễ dàng, tiểu tiểu miếng vải vốn chính là dựa theo thân thể nữ nhân kết cấu thiết kế. Bắt nó kéo xuống sau nó hoàng sẽ tự mình cố gắng khôi phục nguyên trạng. Ước chừng hơn 10 phút, không có nhậm hà tiến triển, mẹ đành phải bỏ qua. Đứng dậy lại đi đi xuống lầu, nghênh diện liền thấy ta ánh mắt vui mừng. Lăng lơ mẹ. Ngươi rốt cục nghĩ thông suốt nha, này là được rồi nha. Đúng vậy a, mẹ ta cảm thấy cho ngươi nói có điểm đạo lý, khiến cho ngươi nhiều thưởng thức trong chốc lát mẹ thân thể a. Một bộ không thèm để ý chút nào bộ dạng phất phất tay. Mẹ một lần nữa đi tới trước mặt của ta, cố nén ngượng ngùng ra vẻ hào phóng mở miệng, vừa mới ta đem quần lót làm rối loạn. Ngươi một lần nữa giúp ta làm một chút đi. À. Nga, tốt. Ta mừng rỡ, cảm thấy mẹ là vì thỏa mãn nguyện vọng của chính mình mới để cho mình một lần nữa cho nàng sửa sang lại quần lót. Biến thành vừa rồi kia bộ dáng xem ra thực có chút khó khăn, ta mang hoạt nửa ngày, cũng không có thành công, chính là mẹ bị ta đùa nghịch nũng nịu thở gấp, ngừng, dừng lại, ngươi, ngươi nghiêm túc một điểm được không, đừng chỉ nghĩ chiếm nhân gia tiện nghi nha. Không phải a lăng lơ mẹ. Ta sầu mi khổ kiểm, vừa rồi ta cũng mất khí lực thật là lớn mới chuẩn bị cho tốt, ngươi lúc ấy đừng làm loạn thì tốt rồi. Nói như vậy hoàng là lỗi của ta. Mẹ trừng lên mắt to xinh đẹp. Một bộ hùng hổ bộ dạng, ngươi nếu gây chuyện không tốt coi như, ta đi mặc quần áo rồi. Dứt lời sẽ xoay người rời đi. Đừng, đừng a, ta không phải đang cố gắng ấy ư, này, nếu không ngươi đem chân tách ra một điểm, như vậy ta sửa sang lại đến dễ dàng một chút. Ta liền vội vàng kéo. Hừ, rõ ràng là kiếm cớ chiếm lão nương tiện nghi. Miệng bên trên nói như vậy lấy, mẹ lại thực đem hai chân lại tách ra một điểm, chờ đợi ta dâm tục hai tay. Lại dùng ước chừng hơn 10, sau, ta một tiếng hoan hô. Rốt cục thành công khôi phục được vừa rồi trạng thái, vì cái dạng này, liền cả mẹ quần lót dây buộc cũng cởi bỏ một lần nữa trói lại nhiều lần, toàn bộ quá trình bên trong mẹ không nữa nói một câu, cứ như vậy lẳng lặng chờ, thẳng đến ta nói hay lắm. Mới thay đổi vài cái thân thể, xác định quần lót không dễ dàng bắn lên đây, mới cười tủm tỉm sờ sờ đầu ta, lưu lại một câu, ta đi nấu cơm rồi. Xoay người đi vào phòng bếp, lưu lại đầu đầy mồ hôi ta mình ngồi ở sofa bên trên thở hổn hển. Giữa trưa trong phòng khách, ta trợn to song mắt thấy mẹ dâm đãng trang phục, trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời, mẹ cũng không nói chuyện, cứ như vậy tại con nhìn chằm chằm ánh mắt nhìn soi mói đứng. Nhìn mẹ trong quần một viên hồng phấn sắc hòn le nho nhỏ đang ở từng điểm nhô ra. Miệng không khỏi càng trương càng đại, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia hướng về ánh mặt trời duỗi thân tiểu tử kia, đũng quần cũng không biết khi nào thì chống lên lều trại. Thẳng đến mẹ hòn le hoàn toàn theo bao bì cùng quần lót kẻ hở bên trong ép ra ngoài. Ta mới hồi phục tinh thần lại, mẹ vừa mới phục hồi không lâu thân thể tại con nóng bỏng ánh mắt bên trong dần dần nóng lên. Nàng cũng rõ ràng cảm thấy chính mình hòn le bạo lộ ra toàn bộ quá trình, hiện tại cũng có chút không chịu nổi. Một cái cơ bản bên trên lộ ra trọn vẹn mỹ nữ cứ như vậy bị chính mình huyết khí phương cương con tứ không kiên sợ quét mắt trần trụi cao ngất vú, cảm thụ được chính mình đầu vú gắn gượng. Vừa ăn cơm, hai người hoàng dường như không có việc gì nói chuyện phiếm. Mẹ nhìn nhìn không yên lòng ta, nghĩ nghĩ, chậm rãi đem trên thân về phía trước tham. Trần trụi hào nhũ cọ tại bả vai của ta lên, trực tiếp ma sát ta đồng dạng lộ ra làn da, lại cảm thấy một loại yêu đương vụng trộm vậy kích thích. Ta đều cảm thấy mẹ dâm đãng động tác, nhìn mẹ kia hồng phấn đại đào giống nhau mỹ nhũ, ở hơi hơi hoạt động thân thể, ma sát chính mình bả vai bên trên vú lớn. Mẹ nhìn đến phản ứng của ta, lá gan cũng càng lúc càng lớn. Thân thể chớp lên trong đó, vú đã bắt đầu trực tiếp ma sát khuôn mặt của ta rồi. Trong lòng có một cái suy đoán về sau, nàng xem con mọi cử động như là đang khích lệ chính mình, càng phát ra xác nhận con là thật muốn chính mình tiếp tục nữa. Trong lòng tại âm thầm suy tư về kế tiếp như thế nào ứng phó con tiết ngoạn. Cọ trong chốc lát, mẹ nhìn đến ta bắt đầu xoay người, che giấu trong quần nhổng lên thật cao côn thịt, vì thế càng thêm đắc ý, nàng thẳng lên eo, vừa lòng nhìn đến con thở phào một cái. Dãy dụa chỉ có hai cái dây nhỏ che lấp phong đồn. Đi ra thư phòng. Một lát sau, mẹ một lần nữa đi đến, trong tay bưng một cái mâm đựng trái cây, đi đến bên cạnh ta thời điểm, trực tiếp thò người ra, dùng vú đè nặng bả vai của ta đem mâm đựng trái cây đặt ở bàn máy tính lên. Theo sau tựa vào phía sau lưng của ta lên, cầm lấy một cây nhang tiêu bắt đầu lột da. Nàng cấp cho con triển lãm chính mình dâm đảng, coi như là phát tao huấn luyện thành quả nghiệm thu A. Nhìn mẹ đem lột ra chuối bỏ vào trong miệng. Giống hầu hạ con côn thịt giống nhau liếm láp mút, cảm khái mẹ một khi buông ra sau phóng đảng, mẹ cũng không chỉ là cầm chuối biểu diễn bú liếm, nàng dán tại chính mình phía sau lưng bên trên thân thể đã ở nhẹ nhàng chậm chạp cao thấp liếm. Một lát sau, mẹ thoáng lui về phía sau, cả người cơ bản bên trên đều đã xa cách ta sau lưng của, chỉ còn lại có một chút hoàng tiếp xúc, cũng lại tiếp tục cao thấp ma sát. Ân. Theo lần này ma sát, mẹ miệng phát ra rất nhỏ tiếng rên rỉ. Đối với sớm quen thuộc mẹ tại trên giường biểu hiện ta mà nói, ta rất rõ ràng, đây là mẹ sinh thực khí đã bị kích thích mới có thể phát ra thanh âm. Ta lập tức đem lực chú ý toàn bộ tập trung vào phía sau lưng bị tiếp xúc địa phương. Nháy mắt hiểu, mẹ dán tại ta sau lưng, hậu vệ, phụ cận địa phương, đúng là nàng toàn thân chỗ mẫn cảm nhất, theo tình dục bừng bừng phấn chấn mà hoàn toàn lộ ra ngoài hòn le. Mẹ hay dùng ta phía sau lưng làn da, ma sát toàn thân mình gợi cảm chốt mở. Sung huyết hòn le, tiên diễm thịt đậu bị kẹp ở quần lót bên trên duyên vải dệt cùng da của ta trong đó xoa nắng chèn ép. mỗi ma sát một chút, mẹ thân thể đều sẽ tùy theo rung rung một chút, tiên diễm thịt đậu bên trên càng ngày càng rõ ràng hiện lên thủy quang. Quần lót cũng càng ngày càng ẩm ướt, sa mỏng chất liệu càng ngày càng trong suốt, càng ngày càng không giấu được nội bộ cảnh xuân. Ân. Ân. Rất nhỏ mà phóng đãng tiếng rên rỉ tùy theo mà đến, mẹ nội tâm đang ở hò hét, ta muốn hay không rõ ràng đem quần lót cởi quên đi. Dù sao con đã nghĩ xem ta không biết xấu hổ bộ dạng. Ân. Thật thoải mái a, thôi được rồi, quần lót cái dạng này là tiểu vũ thật vất vả giúp ta lấy ra, con nhìn đến ta động dục quá trình cũng thực hưng phấn, này so không mặc còn muốn tao. A, tiểu vũ đang xem lấy ta phát tao, a, thêm bên trên bố mang kích thích, so chỉ trông vào làn da ma sát khoái cảm mãnh liệt nhiều, ta đại khái có thể trực tiếp cọ đến cao trào a. Trong lòng ta đồng dạng bị mụ mụ kích thích kích động. Ta nghĩ lấy, nếu hiện tại đem nàng trực tiếp đè vào cái bàn lên, liền trực tiếp dùng tay nắm mẹ hòn le, đem nàng xoa nắng đến cao trào phun nước, làm nàng hoàn toàn đem mặt mất hết, nàng về sau đang đối mặt của ta thời điểm. Sẽ biến thành cái dạng gì? Mẹ, ngươi hôm nay như thế như vậy tao a. Ta duỗi tay, không chút khách khí nắm mẹ vẫn đang bại lộ tại ngoại hòn le, vuốt ve xoa lấy lấy. Ân. Mẹ, mẹ vốn là, ân. Chính là cái lẳng lơ a. Mẹ thở hào hển trả lời. Hôm nay, ân a. Đây là bản tính bại lộ, ngươi, ngươi thích không? Ta không thèm nhắc lại, một phen chuyển mẹ thân thể làm nàng lưng đối với mình, thô bạo ngăn nàng quần lót dây buộc, kéo xuống chính mình đại quần lót cùng quần lót, đem sớm đã cứng rắn căng đau cục thịt cắm vào dâm thủy tràn đầy lỗ thịt ở bên trong. Trong lúc nhất thời thủy quang văng khắp nơi. Cắm hơn 10 lần về sau, ta mới cạch một tiếng khép cửa phòng lại, phụ giúp mẹ từng bước cắm xuống đi vào trong nhà, tại mẹ cao âm thanh thét chói tai bên trong, một đường sáp lên thang lầu. Cắm vào phòng ngủ của nàng, dùng côn thịt đâm thủng thân thể của nàng, đem nàng đính tại chính nàng mềm mại trên giường. Thứ 20 chương dâm ngược xinh đẹp mẹ một đêm trôi qua, mẹ tại ánh nắng sáng sớm bên trong tỉnh lại. Cảm giác mình nằm tư thế có chút không thoải mái. Vì thế tính toán lật cái thân. Ân. Mẹ thân thể vừa mới vừa động, đã bị hạ thể truyện tới nhanh cảm kích thích trên rỉ một tiếng. Lần này thanh tỉnh không ít mẹ mới chú ý tới, trước mắt chính là con ngủ say gương mặt, mà một cái chân của mình chính đặt ở con bụng bên trên. Trong khe lồn truyền đến chướng bụng cảm hiển nhiên là bởi vì con thô to hung khí chính xác ở bên trong quấy phá. Ngơ ngác nhớ lại trong chốc lát, tối hôm qua trí nhớ mới hoàn chỉnh về tới mẹ ý nghĩ bên trong. Chiều hôm qua khẩn cấp con tại cửa liền trực tiếp bái điệu quần lót của mình. Đem cứng rắn như sắt nóng bỏng cục thịt cắm vào trong khe lồn của mình, thậm chí thẳng đến hắn chuẩn bị thôi chính mình trở về phòng thời điểm mới đóng cửa phòng. Lên lầu về sau, mình ở con hung ác đút vào ở bên trong, dâm phóng túng la lên ước chừng hơn một giờ. Liên tục cao triều ba lượt. Con thẳng đến tại tử cung của mình lý phun ra hai lần mới buông tha mình. Nguyên tưởng rằng ăn xong cơm tối về sau con sẽ không lại đến sát mình, không nghĩ tới, bởi vì bữa tối uống một chút rượu đỏ. Chính mình hưng phấn lên, đem con dục hỏa một lần nữa câu dẫn, liền ở phòng khách lại cắm một lần. Đã đến lúc nghỉ ngơi, con lại không chút khách khí theo vào phòng ngủ của mình, ngồi ở trên giường muốn chính mình quỳ gối mặt của hắn trước. Hút hắn giữ tận hung khí. Đổ chính mình nhất miệng tinh dịch về sau, con hoàng chưa đủ, nằm tại trên giường muốn chính mình cưỡi đi lên khoái động, cuối cùng, cũng không biết mình lại đã trải qua vài lần cao trào sau, cũng chưa có kế tiếp trí nhớ. Ta đây là lại bị tiểu vũ sáp đã hôn mê, cho nên ghé vào thân thể của hắn bên trên đang ngủ ấy ư, tiểu vũ côn thịt tại ta trong khe lồn cắm một đêm. Mẹ không quá khẳng định, không quá nhi tử tối hôm qua biểu hiện ra ngoài phấn khởi làm trong lòng của nàng tràn đầy ngọt ngào. Xem ra ngày hôm qua chính mình đối với ta câu dẫn làm con thực xúc động, hơn nữa hắn cả đêm cũng không hỏi mình và quan hệ của ta, hiển nhiên chính mình làm thực hợp con tâm ý. Nghĩ đến đây, mẹ vươn tay, nhẹ nhẹ vuốt ve con ngủ say gương mặt. Vuốt ve trong chốc lát sau, Ngọc Thi cảm thấy nên rời giường nấu cơm, vì thế nhẹ nhàng nhấc chân, tính toán theo con côn thịt cao thấp đến. Ân. Lại bị trong khe lồn truyện tới nhanh cảm làm thân thể mềm nhũn, mẹ mới phát hiện. Nghỉ ngơi một đêm côn thịt đã một lần nữa ngẩng đầu. Cường ngạnh sát tại chính mình tiểu huyệt chỗ sâu, tại chính mình ý đồ bắt nó bạc lúc đi ra, Bành Đại Quy đầu nương nhờ miệng huyệt chỗ không chịu đi ra. Chỉnh con tiểu huyệt truyền đến ẩn ẩn căng đau làm mẹ có chút căm tức, đáng chết. Lại bị tên tiểu hỗn đản này sáp sưng lên, chỉ lo lái xe, một điểm cũng không biết bảo dưỡng. Liên tiếp thử vài lần nâng lên mông, lại mỗi một lần đều bị khoái cảm làm khí lực không đủ, căn bản không thể đem con côn thịt bạc ra thân thể của chính mình. Một lần nữa nằm trở về, giống như là lại đang lặp lại khoái động con côn thịt giống nhau. Chán ghét chết rồi. Mẹ cắn môi phát sầu, chính mình sưng tiểu huyệt quá chặt, con quy đầu lại quá lớn, lấy cái trạng thái này, chính mình căn bản cũng không có biện pháp bắt nó lấy ra. Nếu muốn thoát ly con côn thịt, trừ phi đợi con lại bắn sức cùng lực kiệt sau chính mình nhuyễn xuống dưới, hoặc là đợi lồn của mình tiêu sưng về sau. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, mẹ biết, tiểu huyệt muốn tiêu sưng ít nhất phải đợi một ngày rưỡi trái phải. Chính mình cũng không thể lâu như vậy cùng con liền cùng một chỗ không xa rời nhau, xem ra chính mình đành phải lại để cho con bắn vào tử cung mấy lần. Quyết định chủ ý, mẹ vụng trộm điều chỉnh tư thế, lại kỵ lên con bụng, bắt đầu cao thấp kích thích thân thể. Di, mẹ, ngươi như thế sáng tinh mơ lại bắt đầu phát mắc cỡ, tối hôm qua không phải vừa đem ngươi thao bay lên trời đi sao? Ta thanh âm kinh ngạc vang lên. Tại mẹ loại kích thích này dưới, ta làm sao có thể bất tỉnh, chính là hắn không nghĩ đến mẹ sáng sớm đứng lên cứ như vậy đói khát khó nhịn khuấy động dương vật của mình. Mẹ, ngươi tiểu tử này ép cốt như vậy giống so với hôm qua trễ bên trên hoàng chặt không ít a. A. Ân. Chán ghét tiểu vũ, a. Ai cho ngươi tối hôm qua như vậy dùng sức, mẹ tiểu huyệt lại bị ngươi sáp sưng lên. Mẹ không chút nào chậm lại rong ruổi lấy. Đồng thời giận dữ trách cứ ta, hơn nữa, ân a. Ngươi ngủ vậy. Cũng không đem ngươi kia căn xấu xa này nọ, rút ra, hiện tại nó lại đứng lên, a. Thật lớn, căn bản là, ân. Không rút ra được rồi, ô ô ô. Mẹ càng nói càng cảm thấy ủy khuất. Con căn này thô to côn thịt, thế nhưng để cho mình liền rời đi tự do của nó cũng không có. À. Ta giờ mới hiểu được vì sao mẹ vui thích nhảy động bên trong còn kèm theo một chút thống khổ, bất quá từng có kinh nghiệm hắn cũng không lo lắng mẹ tiểu huyệt bị thương. Chính là ngầm cười trộm. Mẹ, nói như vậy, lồn của ngươi bây giờ còn đang đau à, trách không được động tác của ngươi như vậy gian nan, như vậy thực ảnh hưởng phát huy à, nếu không hay là ta tới giúp ngươi. Ta cảm thấy được nếu không thừa cơ hội này trêu chọc một chút mẹ. Chính hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Vì thế thân tay nắm chặt mẹ một đôi cao thấp nhảy lên vú, cầm nắm nắng bóp. Phi, ngươi, ân. Còn nói, đều là ngươi, nha. Một chút cũng không thương tiếc mẹ thân mình. Mẹ hai tay đặt tại con bụng lên. Càng thêm kịch liệt vặn eo bãi khố, cao thấp sốc nảy, giáp chết ngươi cái xấu xa này nọ, ô ô ô. Còn không bắn, chán ghét chết rồi. Ta xem thật tốt cười, thấu thú trả lời. Mẹ, ngươi liền gấp như vậy làm con đem tinh dịch xuất tại bụng của ngươi lý. Ngươi tránh thai thi thố có thể tin được không? Nghe nói như thế, mẹ bỗng nhiên ngừng lại, mấy giây sau, vẻ mặt ý cười nói, yên tâm đi, mẹ không có tránh thai nha. Nói xong trả lại cho ta một cái phong tình vô hạn mị nhãn. Cái gì, làm sao có thể? Ta kinh thiếu chút nữa bắn ra, sao lại thế này, mẹ 30 vài người rồi, lại xảy ra qua đứa nhỏ. Làm sao có thể không có tránh thai? Một tháng tới nay chuyện tình đèn kéo quân giống như theo trước mắt của ta hiện lên. Mẹ bị ta giữ thật nhiều thứ, nếu mẹ thật không có tránh thai, kia, đây chẳng phải là rất có thể đã mang thai. Mẹ nhìn con hoảng sợ biểu tình, đắc ý cực kỳ, dương dương đắc ý gật gật đầu, là thật nha, mẹ thật không có tránh thai. Mẹ cho tới bây giờ cũng không tránh thai nha. Vậy ngươi không sợ mang thai sao? Cứ việc thực hưởng thụ cùng mẹ loạn luân tình yêu, nhưng là ta hoàn toàn không có gia tăng một cái đệ đệ hoặc là muội muội chuẩn bị tâm lý. Nhất là chính mình có khả năng tự mình làm đứa nhỏ này ba ba. Đương nhiên không sợ a, ngươi muốn biết vì sao, liền, hay dùng lực, a. Dùng sức sát mẹ a. Mẹ nhìn đến con bối rối bộ dạng, quả thực tâm hoa nổ phóng. Càng thêm vui kích thích, lấy người thắng tư thái đưa ra yêu cầu. Ta ôm lấy mẹ rắn nước vậy không ngừng vặn vẹo hông của chi, xoay người đem nàng đặt ở dưới thân, không cố kỵ chút nào kia sưng đỏ tiểu huyệt, hung hăng va chạm lên. Ân. A. Thật thoải mái, a. So với mẹ chính mình động, vẫn bị sáp thoải mái hơn a. Mẹ cũng không mã bên trên giải thích, mà là bắt đầu toàn tâm hưởng thụ con chinh phạt. Ta giơ tay lên chống chọi mẹ đầu gối, đem loại bạch ngọc chân đẹp đặt ở mẹ thân thể hai bên. Càng thêm cuồng mãnh kích thích đút vào, bụng vỗ vào mẹ bóng loáng phần mu cùng bên đùi, phát ra mưa rơi chuối tay vậy ba ba thanh âm, trống giận, nói, vì sao không tránh dựng, ngươi này lẳng lơ, nói mau. A. A. Nha. Sắp chết rồi, sắp chết rồi. Lẳng lơ yêu chết tiểu vũ dương vật rồi. Ngọc Thi điên cuồng gào thét, biểu đạt chính mình thống khoái đầm đìa cảm giác, hô. Hô. Địch chết ngươi cái dâm phụ, a. Cho ngươi không nói, thao, địch chết ngươi này đồ đê tiện. Ta thở hổn hển, biên sát biên mắng phát tiết chính mình trong lòng tức giận cùng sảng khoái. Lại đút vào mấy chục lần, mẹ dùng sức ôm lấy đầu của con trai. Toàn thân co quắp hét trầm lên, a a a. Tiểu huyệt cũng bị sát bạo a. Tiểu huyệt từng đợt co rút lại, từng cổ ấm áp dâm thủy phun bắn vào đầu chim của ta bên trên. Đối mẹ khả năng mang thai sợ hãi, làm lớn mẹ bụng hưng phấn. Cùng dương vật truyền lên đến từng đợt hút đè ép khoái cảm, dọc theo thần kinh của ta cùng nhau xông lên đầu óc, ta rống giận một tiếng, đè lại mẹ thân thể, bụng hung hăng để ở nữ nhân chút nào không đề phòng hạ thể, đem nóng bỏng tinh dịch một cổ bắn vào mẹ tử cung. Mấy phút sau, khoái cảm dần dần biến mất, ta ghé vào mẹ mềm mại thân thể bên trên bình phục hô hấp, thẳng lên trên thân. Một tay xe xe mụ mụ tiên diễm đầu vú, một tay đẩy ra chính mình lộ vẻ thưa thớt âm mao, nhéo mẹ cương lộ ra ngoài hòn le. Không nhanh không chậm bóp chuẩn bị, đồng thời bụng đứng vững mẹ bụng, côn thịt bắt đầu ở mẹ tiểu huyệt chỗ sâu thông thả quấy, nghiền nát lấy nơi đó thịt non, trêu chọc mẹ dục vọng, mở miệng lần nữa hỏi, mẹ, ngươi thật không có tránh thai? Ân. Là, nha a. Ngươi thực sẽ ngoạn. Mẹ thực hưởng thụ loại này cao trào sau nhẹ nhàng chậm chạp đùa bỡn, thỏa mãn thể hội lấy con đối thân thể mình bộ vị mẫn cảm nhất kích thích, một hồi lâu, dày mở miệng, mẹ thân thể. Rất khó mang thai. Di, có ý tứ gì? Ta không rõ. Trước đây bác sĩ nói qua, ta đây loại thể chất, mang thai rất khó, trăm một phần vạn cơ hội cũng chưa tới, khả năng cả đời cũng sẽ không có hài tử. Muốn không phải như vậy. Lúc trước nói không chừng vốn không có ngươi đâu rồi, lúc ngươi tới đúng là mẹ tối thời điểm bận rộn, vốn không thích hợp sinh con. Mẹ vừa nói con sinh ra khi chuyện tình, vừa cảm thụ con côn thịt tại hắn sinh ra địa phương hoạt động mang đến xôn xao. Ta bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ khó trách mẹ đối với mình như vậy cưng chiều, nguyên lai mình thật sự là không thể thay thế, tính là sẽ tìm rất nhiều con cũng chưa chắc có thể lại có một. Thực khó khăn như vậy ấy ư. Không có cái gì ngoài ý muốn. Ta còn chưa phải quá yên tâm, dù sao mẹ là một độc thân nữ nhân, vạn nhất mang thai chính là gièm pha, hơn nữa nói không chừng còn là một cùng con loạn luân nghiệt chủng, đến lúc đó là sanh ra được còn chưa phải sanh ra được. Như thế khó có thể mang thai mẹ một khi có thứ hai thai, bỏ được xóa sạch à. Thực vô cùng nan nha, cho nên nếu mang thai, mẹ là cầu còn không được đâu. Nói đến đây, mẹ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm con mắt của ta gằn từng tiếng trần thuật. Đến lúc đó, mẹ nhất định sẽ sanh ra được. Mẹ tưởng muốn nói cho con, cấp con sinh nhất đứa bé, nàng thực nguyện ý. Tốt. Ta gật gật đầu, quyết định tôn trọng mẹ quyết định, mẹ tâm hoa nộ phóng, con nguyện ý cùng nàng cùng nhau gánh vác loạn luân tạo thành tệ nhất khả năng. Làm nàng lòng tràn đầy hạnh phúc cùng vui sướng, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều tìm được rồi quy túc. Nàng nhẹ nhàng vặn eo lắc mông, lại bắt đầu vô âm thanh dụ dỗ con tiến thêm một bước xâm phạm. Ta vừa rồi tiêu hao không ít thể lực. Hiện tại cảm thấy bụng rất đói bụng rồi, không có trả lời mẹ tình ý kéo dài vặn vẹo, mà là vỗ vỗ mẹ bóng loáng bụng, nói, mẹ, nên ăn điểm tâm nha, tưởng bị thao cũng phải chờ ta ăn no mới có khí lực rồi. Ân. Thật đáng ghét. Mẹ oán hận mắng, cảm thấy con quá ghê tởm. Luôn luôn tại khiêu khích thân thể của chính mình, nhưng bây giờ không cho mình thỏa mãn, chính mình rõ ràng là chịu đựng tiểu huyệt sưng khó chịu cảm giác đang chủ động cầu hắn sát, hắn lại tuyệt không trả lời phong tình. Chính mình đầu vú cùng hòn le bị đùa bẩn kiên đỉnh tê dại, Tiểu Huyệt thịt non tức thì bị khoái mài rục rịch, hắn hoàng chỉ lo đã đói bụng, vậy ngươi mau cút đảng, đem ngươi đại đầu quỷ rút ra. Đại đầu quỷ. Được rồi. Ta sảng khoái đáp ứng rồi một tiếng. Dùng sức vừa kéo côn thịt. Ia a a a. Di. Hai mẹ con đồng thời kêu thành tiếng. Mẹ, ngươi phun nhiều như vậy thủy, ta còn tưởng rằng dùng dâm thủy hướng cũng nên đem dương vật lao ra ngoài đâu. Nếu không ngươi thử xem nhẹ chút giáp, nhìn xem có thể hay không rút ra. Ta vẽ mặt tiếc nuối nhục nhã lấy mẹ. Mẹ dùng sức giáp đâu rồi, ngươi, đều tại ngươi, mỗi lần đều sáp sưng mẹ Tiểu Huyệt, ô ô ô. Xứng đáng ngươi không cơm ăn. Mẹ cũng cảm thấy con trêu đùa, che mắt tức giận phản kích lấy, muốn ăn cơm. Trước hết đem dương vật của ngươi rút ra, nó không đi ra, mẹ như thế nấu cơm cho ngươi. Nhưng là không nhổ ra được a, mẹ, ngươi xem, ta đã thực nỗ lực. Nói xong, ta cố ý lay động vài cái. A. A. Thình lình xảy ra công kích làm mẹ nhịn không được thét chói tai. Ngươi, ngươi phá hư chết rồi, a. Ngươi, ngươi đem nó đồ vật bên trong hoa huệ tây tịnh, nó không phải có thể rút ra sao? Ai nha? Hoa huệ tây tịnh. Nha. Lăng lơ mẹ, nói cho cùng ngươi là còn muốn lấy cũng bị thao a, vậy ngươi thì cứ nói thẳng đi. Có phải hay không a? Mẹ khí hai chân không ngừng đá đạp lung tung, bụng mặt kêu to, vốn chính là nha, mẹ khi nào thì nói không phải, mau tới chơi mụ mụ nha, đến thôi đến nha, mẹ rất thích tiểu vũ dương vật. Nhưng là ta hiện tại đói không còn khí lực nữa à. Ngươi không trước tiên đem làm cơm rồi, thế nào có khí lực chơi ngươi a? Tuy rằng mẹ đã không chút do dự khuất phục, ta còn là cự tuyệt hành động, chính là hai tay vẫn đang tại mẹ vú cùng hòn le lên xuống hoạt động, liên tục kích thích mẹ mẫn cảm thân thể. Mẹ bị con đùa mau muốn điên rồi, ủy khuất vặn vẹo mông, vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào nha? Ta thấy mẹ hoàn toàn đầu hàng, này mới giả vờ giả vịt suy tư một chút, nói, nếu không như vậy đi, nếu dương vật không nhổ ra được. Vậy ngươi liền kẹp dương vật của ta đi làm cơm a. À. Mẹ theo bản năng tưởng tượng một chút, toàn thân mình trần trụi cấp con xào rau nấu cơm, trong khe lồn còn muốn kẹp con côn thịt, này, đây thật là quá không biết xấu hổ. Mẹ! Ngươi rốt cuộc hoàng có nghĩ là bị thao nha, tưởng có dương vật thao, phải trước nấu cơm. Ta nhìn thấy mẹ miệng mở rộng ngẩn người, tiếp tục dùng thô tục trong lời nói kích thích nàng. Ân, kia, vậy được rồi, ngươi, ngươi ôm mẹ đi xuống. Mẹ phục hồi tinh thần lại. Đỏ mặt e lệ gật đầu, trong lòng có chút chờ đợi sắp phát sinh ở tại phòng bếp dâm loạn. Tốt, kia đi. Ta ôm lấy mẹ hông của, nghiêng người lại làm nàng kỵ tại hông của mình lên, nhìn vẻ mặt khó hiểu mẹ, nhắc nhở, ngươi đem thân mình xoay qua chỗ khác a. Bằng không, chẳng lẽ ngươi tính toán đưa lưng về phía hoa xào rau? Nha. Mẹ bắt đầu xoay người, trong khe lồn truyền đến côn thịt xoay tròn ma sát cảm giác, làm trần trụi nữ thể ức chế không được quất động, thẳng đến đưa lưng về phía con trên thân. Ta ngồi dậy, nhặt lên mẹ đầu gối, chỉ đạo lấy nguyên bản trí tuệ nhưng bây giờ chỉ số thông minh khiếm phí mẹ, ra, dùng tay ôm lấy cổ của ta, ta ôm ngươi xuống lầu. Mẹ hai tay ôm lấy con gáy, ta động thân đứng lên, dùng một đứa con nít đem nước tiểu tư thế đem mẹ ôm trong ngực bên trong. Hắn không có ngựa bên trên đi ra phòng ngủ, mà là ôm lấy mẹ đi tới gương to trước, làm nàng nhìn tận mắt chính mình hạ lưu tư thế. Mẹ, ngươi xem một chút ngươi bây giờ hạ lưu bộ dạng, còn có thể càng dâm đãng một chút sao? Nói xong hai tay dùng sức, mông kích thích, lại đút vào vài cái. Nhìn đến mình trong gương, toàn thân trần trụi, hai chân đại trương tựa vào con trong lòng, một đôi vú trắng dũng cảm rung động, trong khe lồn hoàng cắm thô to côn thịt, âm thần cùng miệng lồn nội thịt non. Theo con đút vào, lóe thủy quang bay vùng vụt đung đưa. Trong lúc nhất thời, mẹ cảm giác như là toàn thế giới đều đang nhìn mình phóng đãng vô sĩ, chỉ cảm thấy, ngay cả mình rốn cũng đang rình coi chính mình trạng thái nghẹn ngùng. Nàng hận không thể mã bên trên bế bên trên hai mắt của mình. Nhưng là nghe xong lời của con, làm nàng nhịn được cảm thấy thẹn, trợn to xinh đẹp đôi mắt, nhìn chầm chầm trong gương chính mình dâm đãng thân thể, tinh tế thưởng thức con nhục nhã. Đồng thời trong lòng không ngừng tái diễn, quá mất mặt quá mất mặt quá mất mặt a. Nhìn đến mẹ mặt của càng ngày càng hồng, lại kiên trì mở to ánh mắt như nước long lanh nhìn gương, Trong lòng ta thầm nghĩ, như vậy tao nữ nhân, đơn giản là không dạy dỗ không đủ để bình dân phẫn. Rốt cục vừa lòng ta ôm lấy mẹ đi xuống lầu. Một đường lên, mẹ bị trong khe lồn chậm tiết tấu cao thấp lay động côn thịt ép buộc khóc không ra nước mắt. A. A. Chịu không nổi a. Tiểu Vũ, ngươi này nhẫn tâm tiểu quỷ, ngươi hành hạ chết mụ mụ, ô ô ô. Mẹ cảm thấy thân thể của chính mình sắp hoàn toàn hỏng mất. Dùng khóc kể phát tiết chính mình muốn tìm bất mãn. Mẹ cảm thấy qua chừng có một thế kỷ lâu như vậy, ta rốt cục đi xuống lầu, xoay người đem mẹ hai chân đặt ở bên trên. Mẹ trọng tâm không xong, vội vàng buông ra con cổ. Hai tay chống đất tránh cho dùng mặt rơi xuống đất. Ta xem ánh mắt của tỏa sáng, không đợi mẹ đứng thẳng lên, trực tiếp lay động thân thể, chỉ vào mẹ mông đem nàng hướng tại phòng bếp thôi. Ia a a a. Chờ một chút, a. A. Chậm một chút nha. Mẹ bốn chân chạm đất chật vật bò sát lấy, này sao chó mẹ còn muốn dâm tiện tư thái làm nàng cảm thấy càng thêm cảm thấy thẹn. Ta không quan tâm một đường đem mẹ đẩy lên tại phòng bếp, dừng lại lẳng lặng nhìn mẹ, ý là chờ xem nàng cắm côn thịt nấu cơm. Mẹ rốt cục đứng lên, ửng hồng mặt của bên trên chảy xuống sỉ nhục nước mắt, lại khó nén hưng phấn trong lòng. Ân. Đến bên này. Mẹ chỉ vào tủ lạnh, sau đó bắt đầu cất bước đi hướng tủ lạnh, ta cũng đi theo đi đến, hai mẹ con như một liên thể nhân giống nhau. Trong miệng của ta hoàn ra sức hô, 1212. Khí mẹ toàn thân phát run. Mẹ phát hiện vô luận nàng muốn đi hướng bên kia, đều phải trước hướng con xin chỉ thị, một khi con không phối hợp, chính mình cũng chỉ có thể dừng lại. Cất nhục làm nàng trên mặt đỏ mặt không thể rút đi. Ta đã ở làm như vậy cơm hành động bên trong thể nghiệm được một loại hoàn toàn chi phối mẹ thân thể cảm giác thỏa mãn. Chịu nhịn chưa bao giờ trải qua cảm thấy thẹn, thừa nhận con không định giờ đút vào kích thích. Lấy gạo, rửa rau, thiết thái, lật sao, bữa cơm này ước chừng làm một giờ. Đương đồ ăn rốt cục đoan bên trên bàn ăn về sau, mẹ không còn có thể lực, bị côn thịt cắm ngồi ở con trong lòng, mồm to thở hào hển. Trong bữa tiệc ta nhìn thấu mẹ mỏi mệt. Không có tiếp tục kịch liệt đùa bỡn, một bên ôm lấy mẹ cho ăn cơm uy canh, một bên dùng một bàn tay tại mẹ ngực bụng eo chân trong đó dao động, cũng ngẫu nhiên bóp làm đầu vú của nàng cùng hòn le. Mẹ ở trong lòng hạnh phúc cùng thân thể cảm giác tê dại đang vào ở bên trong. Ăn xong rồi này dâm đãng bữa sáng, cảm giác thể lực khôi phục không ít. Nhưng mà sưng đỏ căng đau tiểu huyệt nhắc nhở nàng, nếu không đem con côn thịt làm nhuyễn, nàng khả năng liền muốn tiếp tục cùng con bảo trì cho tới trưa liên thể sinh hoạt. Cứ việc nàng hiện tại cảm thấy, nếu có thể giải quyết vấn đề ăn cơm, kia cả đời đều cùng con liền cùng một chỗ cuộc sống cũng không tệ, nhưng là lý trí lại nói cho nàng biết, vậy tuyệt đối không là cái gì ý kiến hay. Nhìn đến con chậm chạp không hề động làm. Mẹ ngây thơ mở miệng hỏi con. Tiểu Vũ, cơm đã ăn no, hiện tại, có thể dùng dương vật to của ngươi, chơi mụ mụ tiểu tao ép sao? Mẹ biết rõ con dưới tình huống như vậy, thích chính mình nói cái dạng gì lời nói. Này mới vừa cơm nước xong a. Mẹ, ngươi tiểu tao ép như thế một khắc cũng không thể hãy đợi a. Ta quả nhiên thích mẹ như thế dâm đãng biểu hiện, ngưỡng tựa vào sofa lưng lên, tùy tiện oán giận. Ân. Mẹ rất nhỏ cao thấp động tác, kích thích mẫn cảm của mình thân thể. Cũng bất quá ở kịch liệt, nàng muốn biểu hiện một cặp tử thần phục, sẽ không tự chủ trương bắt đầu khuấy động, bởi vì mẹ tiểu ép quá dâm đãng, quá hạ lưu rồi, nó luôn luôn tại nước chảy đâu rồi, cầu van ngươi tiểu vũ, dương vật của ngươi lớn như vậy. Cứng như vậy, nhanh dùng nó đến chơi mụ mụ a. Vậy được rồi, thể lực giống như khôi phục, chính mình nhu cái vú, muốn chơi ngươi rồi. Ta rốt cục hài lòng, hai tay cố định trụ mẹ hông của, bắt đầu lay động thân thể, va chạm mẹ mông. Đồng thời thuận miệng phát ra ngón tay lệnh. Ân. Là, a. Thật thoải mái, bị thao thật thoải mái. Vô ý thức đáp lại, mẹ như thác nước mái tóc theo cao thấp xốc nảy thân thể tung bay lấy. Ngọc Nô, ngươi thích bị thao. Ta biên sáp biên hỏi. Ân. Hỉ, thích, Ngọc Nô thích bị thao. Mẹ chút nào đáp trả không chút do dự, hơn nữa trực tiếp nhận thức hạ Ngọc Nô sự xưng hô này. Thích bị thao đều là loại người nào? Ta biết vô luận hắn hỏi thế nào, mẹ đều sẽ phối hợp. vì vậy tiếp tục dẫn đường. A. À, thích bị thao, đều là lẳng lơ, ê a. À. Mẹ rất rõ ràng con ý đồ, nhảy động lấy dâm khiếu, đại lực bóp xoa chính mình đầy đặn hai vú. Vậy là ngươi lẳng lơ sao? Ta vừa lòng tăng nhanh đút vào tốc độ. Tỏ vẻ thưởng cho mẹ nhu thuận. Ta là, a. À. Ngọc Nô đúng, đúng thuần khiết, lẳng lơ, ô ô. Cứ việc bị sát dâm thủy giàn giụa, toàn thân run run, mẹ trả lời lại chút nào nghiêm túc. Lẳng lơ thích bị cái gì vậy thao? Ta càng phát ra kích động. Từng thanh mẹ thôi quỳ nằm úp sấp ở trước mặt mình, quỳ gối mẹ phía sau, bắt đầu đại lực đút vào. Thích bị, a. À. Bị dương vật thao. Mẹ ghé vào bên trên thét chói tai. Thích bị ai dương vật thao? Ta giơ tay lên tại mẹ nhổng lên thật cao mông bên trên ba ba cuột. Thích, bị tiểu vũ dương vật thao, a a a. Mẹ cao âm thanh dâm khiếu lấy, tiểu huyệt bắt đầu co rút nhanh. Khi người khác dương vật đâu rồi, hô. Hô. Có thích hay không bị ta thao? Ta bị phấn khởi cảm xúc đánh sâu vào có chút không khống chế được. Thô bạo thiên lấy mẹ mông. A. À. Ta, không thích bị người khác thao, chỉ thích bị con dương vật thao. Sau đó điên cuồng la lên, đòi con niềm vui. Vì sao thích bị ta thao? Ta ma xui quỷ khiến hỏi những lời này, tại lý trí thanh tỉnh dưới tình huống. Ta sẽ không hỏi cái này. A. À. Bởi vì mẹ thích con dương vật, a, ngươi này, hắc. Dâm đảng đồ đê tiện, ta thao bạo lồn của ngươi, hô. Mắt của ta châu đỏ bừng, bắt đầu sau cùng đánh sâu vào. A. À. Thao bạo ta, điệp chết ta đi, đem của ta tao ép đâm nát a. Mẹ song chưởng sụi lơ. Cũng nhịn không được nửa thân thể, hoàn toàn ghé vào lên, cả người không ngừng kịch liệt run run. Ta cảm giác được mẹ tiểu huyệt tại cường lực hút dương vật của mình, một cổ nóng tuyền phun hướng quy đầu, chạy nhanh dùng sức một cái mông, tinh quang mở rộng. Bên tai tự hồ cũng có thể nghe được kia suy suy phun ra âm thanh. Thở hổn hển nửa ngày khí, ta rốt cục ly khai mẹ thân thể, nhìn ủ rũ tiểu đệ đệ, lại nhìn một chút vẫn như cũ ghé vào trước mắt thể lực hao hết mẹ. Ta một lần nữa ngồi trở lại sofa bên trên nghỉ ngơi. Mẹ sưng đỏ tiểu huyệt bị sáp cử động mở rộng, lâu như vậy còn không có khôi phục nguyên dạng, nhìn kia hơi hơi nhúc nhích phấn nộn âm thần, cùng có thể nhìn thấy chỗ sâu hồng phấn sắc trong khe lồn vách tường. Ta phát ra một tiếng cảm thấy mỹ mãn thở dài. Mẹ hoàn toàn bại lộ lấy trong quần dâm mỹ phong cảnh, bạch trọc chất lỏng theo cái động khẩu chảy ra, dần dần tại mặt đất bên trên tích một vũng lớn, chất lỏng bên trong có chút bộ phận phá lệ sền sệt. Đó là đã khô cạn sau lại bị thấm ướt. Ta theo tối hôm qua đến bây giờ bắn vào đi tinh dịch, hòa lẫn mẹ nhất thời tích lũy dâm thủy, quả thực mau muốn đem lồn của nàng cùng tử cung toàn bộ rót đầy rồi, hiện tại một tia ý thức theo mở rộng miệng huyệt ra bên ngoài chảy xuôi. Đã mấy phút vẫn chưa có hoàn toàn đình chỉ. Mẹ vẫn không nhúc nhích nằm, ta phát hiện nàng lại đã hôn mê, ôm lấy nàng hoàn toàn sụi lơ thân thể, nằm ngang đặt ở sofa bên trên. Đã lâu, mẹ mới một tiếng hừ nhẹ tỉnh lại, hai má ửng đỏ xem ta. Lộ ra vui sướng tươi cười, nàng cảm thấy ký hạnh phúc lại kiêu ngạo. Làm một cái phù hợp con tâm ý lẳng lơ, cảm giác tốt lắm. Ta nhìn tiểu huyệt sưng đỏ mở ra, lại vẻ mặt hạnh phúc mẹ, vì mình tính năng lực tự hào đồng thời. Cũng có chút áy náy, chính mình vừa không có bận tâm mẹ thân thể. Này áy náy làm hắn kiên cố hơn định rồi quyết tâm, nếu mẹ thích, vậy theo đuổi nàng đi làm một cái lẳng lơ, cũng không có gì. Ta phụ thân ôm lấy mẹ bả vai. Hôn lên kiều diễm môi hồng. Mẹ lập tức lè lưỡi cùng con khuấy cùng một chỗ. Nửa phút về sau, hai người môi tách ra, ta nhẹ giọng hỏi nói, mẹ, muốn tắm sao? Ân, tốt, tốt. Nói xong, mẹ dùng dằn xoay người theo sofa bên trên đứng lên. Một lần nữa quỳ ghé vào lên, nhếch lên trần trụi cái mông tròn, vẻ mặt dâm mị quay đầu, tiểu vũ, ngươi muốn cắm nhà ngươi ngọc nô tiểu tao ép tới phòng tắm sao? Nhìn đến mẹ Minh Minh đã không chịu nổi thảo phạt, vẫn còn đang cố gắng lấy lòng bộ dáng của mình. Tâm lý của ta dị thường thỏa mãn. Thương tiếc vươn tay, tại mẹ treo đầy mồ hôi bóng loáng lưng trần lên xuống vuốt ve, thẳng đến mẹ thoải mái giống một cái mèo con vậy nheo lại ánh mắt, mới đang bị đánh màu đỏ bừng mông bên trên vỗ vỗ. Ân. Ngọc Nô thật thoải mái. Mẹ lập tức diêu động mông. Ta nhìn thấy mẹ bộ dạng này tiệm dạng, cảm thấy thực hẳn là cho nàng mang bên trên dây xích, lại dùng roi quất nàng một chút, bất quá hôm nay chẳng những mẹ thân thể đã đến cực hạn. Mình cũng rất mệt mỏi, chỉ có thể về sau tái phát quật. Nghĩ như vậy, Lưu Vũ ngón tay của trợt hướng về phía vẫn đang sưng đỏ nhục phùng, cứ việc khôi phục một điểm, nhưng trong này vẫn là vỡ ra bộ dạng. Ô! Đau quá! Mẹ này mới cảm giác được lồn của mình chết lặng sưng đau. Sao gì một lần đều phải nghiêm trọng. Ta vỗ vỗ mẹ mông, đứng dậy đi hướng phòng tắm, miệng nói xong, tiểu tao ép sưng thành cái dáng vẻ kia, trước hết không cắm. Mẹ cũng đi theo con phía sau, từng bước một bò vào phòng tắm. Trong bồn tắm đang ở rưới vào nước ấm. Mẹ quỳ gối dưới vòi bông sen, ta ngồi ở ghế nhỏ lên, một bên dùng tắm vòi sen xúc chính mình cùng mẹ thân thể. Một bên hưởng thụ côn thịt tại mẹ miệng quất thiếp khoái hoạt. Nhìn nữ đầy tớ vậy thuận theo xinh đẹp mẹ, ta cảm giác mình tính phúc ngày vừa mới bắt đầu. Bồn tắm lớn đổ đầy thủy về sau, ta đứng dậy đi vào bồn tắm lớn nằm xuống, mà mẹ là bò vào bồn tắm lớn, đem mông đối với ta. Ta nhìn mẹ hồng như muốn tích thủy 2 mét lồn, nhịn không được duỗi tay nắm, tại mẹ uyển chuyển tiến trên rỉ bên trong bắt đầu đùa bỡn. Mẹ toàn bộ lỗ thịt từ trong ra ngoài đều sớm không chịu nổi giày xéo, nhưng là hiện tại vẫn là vẫn không nhúc nhích ngoan ngoãn thừa nhận. Nhìn mẹ phục tùng tư thái, ta ôm lấy kia eo thon liền hướng bụng của mình bên trên ấn. Cũng may. Lưu Vũ tại tối hậu quan đầu khống chế được xúc động, bắt đầu nhận thức thật cẩn thận cấp mẹ tắm thân thể. Mẹ là không nói được một lời mặc cho con đùa nghịch, cũng không động thủ, ta trong lúc giật mình sinh ra một loại cấp sủng vật tắm rửa cảm giác. Tắm rửa xong, ta cấp mẹ vây bên trên khăn tắm, khi trước đi ra phòng tắm. Mẹ cũng đứng lên, nhìn con bóng lưng nhíu nhíu mày, vừa mới biểu hiện không có được dự đoán bên trong đáp lại, nàng nghĩ rằng, là ám hiệu của ta còn chưa đủ rõ ràng. Vẫn con thực không hiểu này đó biến thái tính trò chơi. Lại ngồi ở sofa bên trên về sau, có lẽ là bởi vì có khăn tắm che lấp, mẹ con hai người ăn ý khôi phục ngày xưa không khí, thoải mái thảo luận tối hôm qua phim truyền hình. Buổi trưa hôm nay đồ ăn, tựa như vừa mới dâm mỹ đều là chưa bao giờ phát sinh qua ảo giác giống nhau. Mấy ngày kế tiếp, bởi vì mẹ thân thể không có khôi phục, hai mẹ con chính là ngẫu nhiên có chút vô cùng thân thiết hành động. Ta tại mẹ miệng phát tiết vài lần, khác hết thảy đều giống bình thường mẹ con cuộc sống giống nhau, xưng được bên trên gió êm sóng lặng. Thứ 21 chương thoát y múa thoát y ta về đến nhà, nhìn đến mẹ chính mặt chỉnh tề ngồi ở sofa lên. Nhìn đến ta trở về, lập tức đứng lên cởi bỏ áo sơ mi cúc áo, một chút đá đến sofa lên, lộ ra trần trụi trên thân, rung động nặng trịch hai vú, một đường chạy chậm nhào tới trong lòng ta. Ta chỉ tới kịp ôm lấy mẹ thân thể. Liền phát hiện một đôi bọc vớ màu da thon dài chân đẹp đã quấn ở hông của mình lên, váy ngắn theo hai chân tách ra góc độ bị chống giữ đi lên, chồng chất tại chính mình tốt đẹp mẫu bụng trong đó. Thì sao, mẹ, ngươi hôm nay như thế cao hứng? Ta một bên ôm lấy cuốn quýt si mê xinh đẹp mẹ gian nan hướng sofa đi đến, một bên truy vấn. Hôm nay ra đi dạo phố rồi, dạo thật là cao hứng. Nga, phải không, mua thứ tốt gì đã trở lại? Ta không có ý định bức bách mẹ nói cái gì. Đành phải theo lời của mẹ để nói đi xuống. Quần áo trong quần áo, vòng tay dây xích tay đồ trang điểm, mua thật lớn một đống đâu. Mẹ tươi cười như hoa quý thiếu nữ vậy ngây thơ. Vô ưu vô lự, nói xong trái phải lung lay một chút đầu. Ngươi xem, đây đối với vòng tay đẹp không? Ta tuy rằng không biết mẹ vì sao vui vẻ như vậy, nhưng nhìn đến mẹ giống tiểu cô nương giống nhau nhảy nhót biểu tình, trong lòng cũng tràn đầy vui sướng. Vì thế trước tiên đem nghi vấn để ở một bên. Bắt đầu đánh giá mẹ tân vật phẩm trang sức. Mẹ cầm lấy bên trên gói to, đem ta kéo đến phòng ngủ của nàng Lý, từng cái khoe ra một ngày thành quả. Nhìn mẹ giống con bướm tại sắc thái rực rỡ phục sức trong đó bay lượn. Ta bị mụ mụ vẽ hoàn toàn hấp dẫn, lại cũng không đoái hoài bên trên việc, ôm cổ mẹ dụ thân thể, ném tới trên giường. Hai mẹ con không có bất kỳ dư thừa ngôn ngữ trao đổi, đem sở hữu muốn biểu đạt tình cảm giác, đều sáp nhập vào thân thể giao hòa bên trong. Thẳng đến khoảng 5 giờ rưỡi, mẹ mới mải quái dị bộ pháp, đi vào phòng bếp. Ta nằm tại trên giường, lại bắt đầu suy đoán mẹ đột nhiên tâm tình thật tốt nguyên nhân, chỉ là không có manh mối, chân thật nguyên nhân căn bản không có cách nào khác suy đoán. Ngày hôm sau tan học, về đến nhà lấy ra cái chìa khóa mở cửa. Nhất tiến vào phòng, liền nghe được một trận Âu Mỹ quán ba phong cách mau tiết tấu âm nhạc âm thanh. Ta theo âm thanh nhìn lại, chỉ gặp mẹ của mình đang đứng tại trước máy truyền hình. Dãy dụa xinh đẹp dáng người, theo âm nhạc khiêu vũ. Nhìn thấy ta trở về, mẹ sửng sốt, dừng vũ đạo, lập tức nhìn thoáng qua sofa bên trên con, cười nói, Vũ nhảy xong rồi, tiểu Vũ cũng đã trở lại, ngươi chơi trước a, ta đi nấu cơm. Mẹ khiêu vũ mặc chính là một bộ chưa từng có ở nhà gặp qua quần trang, trên thân là lam sa hở rốn đai đeo áo ngắn, chiều dài vừa mới đắp lại toàn bộ vú, áo ngắn viền dưới mang theo một vòng nửa thước dài hơn màu vàng dây kết. Hạ thân đồng dạng là một cái lam quần lụa mỏng, trước bãi quá gối, lần sau hơi ngắn, đồng dạng là màu vàng dây kết, chân bên trên là một đôi màu vàng vũ dày. Theo mẹ vừa mới dáng người chuyển động, làn váy bay lên bên trong. Có thể nhìn đến nửa thanh đùi theo đáy quần lộ ra. Này tự hồ là một bộ chuyên nghiệp vũ váy, bất quá cũng không phải thực bại lộ. Sau khi ăn cơm tối xong, ta đem mẹ đẩy lên tại sofa lên, một trận nụ hôn dài sau, bắt đầu cách váy ngủ bú liếm mẹ vú. Mẹ muốn đem váy ngủ cởi, lại bị ta đè lại thân thể, không có cách nào khác động thủ, đành phải nũng nịu thở gấp đáp lại của ta trêu đùa. Tốt một thời gian, ta mới buông ra mẹ. Ngươi trông ngươi xem, đem mẹ váy liếm thành hình dáng ra sao. Ngoạn mẹ thân thể còn không tính, liền cả con váy cũng không buông tha. Mẹ oán trách xốc lên ướt mấy mảng lớn váy ngủ trước bãi, đứng dậy lên lầu tắm. Nghe được mẹ tắm rửa xong đi ra thanh âm, ta đứng dậy chạy vào mẹ căn phòng của. Hắc ám bên trong, hai cổ trắng bóng thân thể dây dưa cùng một chỗ, một lát sau, trong phòng cũng chỉ còn lại có mẹ cao vút thét chói tai cùng ta ồ ồ thở dốc âm thanh. Ngày thứ ba trễ lên, sau khi ăn cơm tối xong ta tắm qua đi vào phòng khách. Phát hiện mẹ đã mặc một bộ màu lam váy dài đứng ở trước ghế salon, toàn thân có không ít địa phương mang theo màu vàng dây kết. Mẹ hôm nay muốn khiêu múa thoát y sao? Ta hưng phấn hỏi. Mẹ trợn mắt nhìn ta một cái, không nói gì. Xoay người đi đến bên cạnh mở ra âm hưởng, theo một trận cổ điển khúc dương cầm vang lên, mẹ thân thể bắt đầu theo âm nhạc chậm rãi duỗi thân. Ở phòng khách trung gian không bên trên phiên phiên khởi vũ, rất có đông phương cổ điển vũ nhạc cùng múa ba lê giao hòa thần vận. Mẹ trên người váy dài chẳng những theo cổ đắp đến chân, liền cả tay áo đều mãi cho đến thủ đoạn, có thể nói giao thân sát che nghiêm nghiêm thật thật, phối hợp tao nhã giãn ra kỹ thuật nhảy, nơi nào có một tia thoát y vũ bóng dáng. Nhắc tới váy có cái gì đặc điểm lời nói, thì phải là rườm rà mà bảo thủ. Trừ bỏ một cây rộng lớn màu vàng đai lưng xông ra mẹ vú cùng phần eo đường cong bên ngoài, những địa phương khác quả thực khá hiển cao quý. Mẹ mặc vào này. Lập tức liền biến thành một cái cổ điển mỹ nhân. Mẹ như một cái như tinh linh, ở phòng khách nhảy động lấy, ngẫu nhiên vòng quanh cái ghế của ta xoay tròn, ta tuy rằng không hiểu vũ đạo, nhưng cũng dần dần xem nhập thần. Bỗng nhiên, nhạc khúc biến đổi. Biến thành Ả Rập phong cách vũ khúc. Mẹ động tác tiết tấu tùy theo nhanh hơn, vũ đạo động tác cũng biến thành cái bụng vũ phong cách. Vũ động mẹ, chính chuyển tới trước mặt của ta, bỗng nhiên dùng tay phải giữ chặt cánh tay trái ống tay áo. Dùng sức xé ra, bát một tiếng, chỉnh con tay áo bị kéo xuống, lộ ra một cái bạch ngẫu vậy cánh tay của cùng mượt mà bả vai, giơ tay lên đá hướng về phía ta. Ta một phen tiếp được này tay áo, thuần thục đem tay áo nhét vào sau lưng mình. Cái này... Ta cuối cùng tính đã biết ngày hôm qua vì sao không thấy được mẹ cởi ra quần áo. Mà mẹ đã rắn nước vậy dãy dụa thân thể chuyển hướng về phía ta, một cái xoay tròn, chéo quần bay lên, đã đến trước mặt của ta, hai tay khoác lên bả vai của ta lên. Cúi người cúi đầu đối mặt với mặt của ta, đồng thời một chân về phía sau tạo nên, dưới váy tuyết trắng đùi ngọc kinh hồng hiện ra. Ta không chút khách khí hôn lên mẹ môi, hơn 10 giây hôn nồng nhiệt sau, mẹ đẩy bả vai của ta. Đứng dậy chuẩn bị rời đi, liền tại tay trái đã thu hồi, tay phải sắp rời đi nháy mắt, ta bắt lại còn tại trên người cái kia một cái tay áo, tê kéo, một tiếng, lại một con tuyết trắng cánh tay của hợp với vai bại lộ tại trước mắt ta. Váy dài một lần nữa biến thành đai đeo váy. Nga nha! Ta nhìn mẹ, trong mắt ức chế không được hưng phấn cùng tham lam. Nghĩ đến mẹ y phục trên người sắp bị ta từng cái xé toang, ta kích động. Mẹ lay động mông xoay trở lại trung ương. Trung trung một thân mỹ thịt, tóc dài theo đầu đông đưa mà tung bay, bộ ngực theo mông eo vặn vẹo mà nhộn nhạo, trên mặt cũng là cao ngạo cùng lạnh lùng, màu vàng dây kết tại dưới ánh đèn bay lượn, kích thích hai mắt của ta, hiện ra hết cám dỗ phong tình. Hai tay tại mềm mại hông của chi cùng cái mông trong đó sự trượt, men theo âm nhạc tiết tấu, mẹ dần dần vặn vẹo đã đến mặt của ta trước. Lại cúi người hiến bên trên môi hồng, nụ hôn dài sau, mẹ bật người dậy, đồng thời bụng về phía trước rất ra. Đợi cho ta duỗi tay bắt được mẹ váy dài hông của tế, mới đẩy hai vai của ta, lui về phía sau, sát một tiếng, lộ ra trắng ngoãn bóng loáng bụng, theo sau một cái xoay tròn, quay chung quanh tại lưng eo vật liệu may mặc hoàn chỉnh bong ra từng màng. Này mới dùng một ngón tay đè xuống môi, lui về vòng luẩn quẩn trung ương. Đi theo dần dần kịch liệt vũ khúc, mẹ hai tay nâng lên, theo tóc dài bắt đầu, một đường xuống phía dưới, vuốt ve thân thể của chính mình, thon dài ôm nhu cổ. Đầy đặn nhảy lên nhũ phong, trơn bóng chói mắt hông của Phúc, phì nộn vặn vẹo phong đồn. Ta nhiệt huyết mênh mông, nhìn chầm chầm thính mỹ hoa nữ cùng giả phong tao vũ động, ngao ngao thẳng kêu, huyết sáo bay loạn, kích động mong mỏi hạ một bộ y phục bong ra từng màng. Tại ta nhịn không được há mồm thời điểm, mẹ rốt cục nương một cái kịch liệt xoay tròn, nhào vào trong lòng ta, chu miệng lên môi, khép hờ đôi mắt. Ta nhìn trước mắt hiến hôn lãnh diễm mỹ phụ, nhịn không được duỗi tay đi bắt mẹ hào nhũ. Lại bị mụ mụ giơ tay lên cửu tay chặn. Đành phải trả thù vậy hung hăng hôn lên làm người ta thèm nhỏ dãi môi hồng. Ước chừng nửa phút, mẹ mới đứng dậy, phát ra hơi hơi thở gấp, nhẹ nhàng nâng lên một cái thon dài chân đẹp. Mũi chân đặt lên bắp đùi của ta căng bên trên. Ta như vừa tỉnh mộng, kéo lại váy dài chéo quần. Bá kéo kéo. Nửa bộ sau phân làn váy bóc ra, trắng như tuyết non mịn tiểu thối bại lộ tại trước mắt của tất cả mọi người. Mẹ trên người. Đã lần nữa khôi phục đã đến ngày hôm qua ta nhìn thấy trạng thái. Lúc này, mẹ y phục trên người đã trở nên gợi cảm mà cám dỗ, nàng kỹ thuật nhảy cũng theo đó thay đổi, nàng cao giơ hai tay, nhắm chặt hai mắt, mang theo mê say biểu tình. Vung vẫy lấy tóc dài, kịch liệt giãy giụa cái mông, màu vàng dây kết kịch liệt đông đưa, chậm rãi lui về vòng luẩn quẩn trung ương, quần áo bại lộ mỹ phụ, theo kịch liệt nhi động cảm âm nhạc, như một cái xà mỹ nữ vậy xinh đẹp giãy giụa thân thể, si mê vũ động. Ta lớn tiếng reo hò, lại đây, ta muốn cởi. Nữ thể tiếp tục vặn vẹo, thẳng đến âm nhạc lại biến hóa. Tiết tấu nhanh hơn, nhịp trống càng kính bạo. Mẹ phục ngã xuống đất lên, thân thể lăn lộn, hai chân thay phiên thật cao giơ lên, lại quay cuồng đã đến mặt của ta trước. Mẹ hai tay chống đất, trên thân nâng lên, đầu đã tìm được đầu gối của ta trong đó. Ngửa đầu nhìn về phía ta. Ngạo mạn chậm duỗi tay, bắt lấy mẹ hung y, mẹ hai tay dùng sức khẽ chống, hung y bị xé toang, lộ ra nội bộ lóe màu vàng sáng bóng bán tráo bôi bờ ra. Trắng ngoãn nữ thể giãy dụa về phía sau quay cuồng. Giống như một đoạn bạch ngọc củ sen tại nước bùn bên trong chìm nổi. Ta si mê với mẹ đoạn này vũ đạo bố trí, như thế ngoài dự đoán mọi người, thay đổi thất thường, không biết tốn bao nhiêu tâm huyết. Nhìn mẹ đem hết toàn lực biểu diễn. Lấy lòng chính mình, ta kích động nhịn không được duỗi tay đi trong quần đào sờ. Mẹ đã một lần nữa đứng lên, đong đưa cái mông tròn, hai tay tại vú đến mông eo trong đó lặp lại chạy. Thân thể uốn éo trong đó, lại đến trước mặt của ta. Ta khẩn cấp duỗi tay kéo lại còn lại nửa thanh làn váy, mẹ xoay người đưa lưng về nhau ta, điên cuồng đung đưa trái phải cái mông, tựa như nóng lòng thoát khỏi lưỡi câu con cá, miệng phát ra mỏng manh rên rỉ. Giống như rốt cục không chịu nổi thừa nhận. Mẹ quỳ nằm xuống, tránh thoát lưỡi câu, váy hoàn toàn ly thể đi qua, lộ ra lưng eo một cái màu vàng tinh tế dây chuyền. Dây chuyền bên trên rủ xuống rậm rạp màu vàng dây kết, chừng hơn một thước trưởng, một lần nữa đứng lên mẹ, về tới vũ giữa đài. Theo giày đặc nhịp trống, xinh đẹp dãy dụa thân thể chậm rãi xoay tròn, để ta có thể thấy nàng thân thể sở hữu góc độ. Nàng trên người chỉ có ba mảnh màu vàng làm đẹp, những bộ phận khác đã lộ rõ. Trên mặt tràn đầy giả tính phong tao. Cái mông vặn vẹo, thỉnh thoảng trước sau kích thích, một bộ mẫu thú động dục tư thái. Ta biết đã đến thời khắc mấu chốt, đấm đùi tranh cãi ầm ĩ lấy, cởi, cởi, cái vú, cởi. xoay tròn vặn vẹo chừng một phút, mẹ hai tay sau lưng. Tóc dài vung, bơ ra mở ra, một đôi hào nhũ nhúc nhích tránh thoát trói buộc, mũi nhọn đầu đỏ tại sáng như tuyết dưới ánh đèn đông đưa ra dâm phóng túng quỷ tích. Mẹ hai tay bình thân, một tay cầm vừa mới cởi ra bơ ra, cao thấp vòng quanh vòng luẩn quẩn vòng vung vẩy. Không ngừng biến đổi thân thể phương hướng, trên thân kịch liệt rung rung, no đủ hai vú cao thấp nhảy đánh, đung đưa trái phải, diêu ra trận trận cám dỗ sóng sữa. Cước bộ lại bắt đầu di động, gần sát ta, mẹ mang theo nhiệt tình tươi cười. Đem bơ ra đưa tới trước mắt của ta. Ta đã bị thậm chí đoạn biến hóa phúng huyết nhiệt vũ kích thích sắp đánh mất lý trí rồi, thở hổn hển, cắn một cái ở bơ ra dây lưng, mắt đỏ nhìn chằm chằm trước mắt nửa thân trần mỹ nữ, tựa hồ tùy thời cũng có thể không khống chế được. Mẹ ưỡn ngực, ôm lấy đầu ta, đem mặt của ta vùi vào chính mình trần trụi giữa hai vú, theo âm nhạc tiết tấu, cao thấp lay động thân thể, ma sát ta mặt đỏ bừng. Ngay tại ta rống to một tiếng, duỗi tay đến ôm nháy mắt, mẹ đẩy ra mặt của ta. Trở lại lui trở về. Lúc này, toàn thân của nàng cao thấp, đã chỉ còn lại có một cái màu vàng hông của liên lộ vẽ một vòng đồng dạng màu vàng dây kết. Dây kết thực dày đặc, mẹ cái mông như một tiểu mô to giống nhau rất nhanh rung rung. Xuyên thấu qua tung bay dây kết, chỉ có thể nhìn đến như ẩn như hiện phong cảnh, thậm chí không thể xác định có còn hay không quần lót che giấu. Mẹ biểu diễn đã đến sau cùng giai đoạn, lúc này nàng, đứng ở ta tách ra giữa hai chân. Hai tay ôm ở đầu về sau, ngửa đầu nhắm mắt, đi theo âm nhạc không ngừng dãy dụa mông eo, kéo lấy hào nhũ toát ra. Ta chăm chú nhìn trước mắt nữ thể, khắc chế không có duỗi tay. Mẹ đã tại giữa chân của ta vặn vẹo 2-3 phút. Kịch liệt vũ đạo tiêu hao mẹ thể lực, thân thể bên trên đã mông thượng một tầng tầng mồ hôi miệng. Vặn vẹo trong đó, mẹ thân thể đã ở thông thả xoay tròn góc độ, ngay tại mẹ lại một lần nữa chuyển tới đưa lưng về nhau của ta thời điểm. Ta rốt cục rất nhanh duỗi tay, tại kim quang lóe ra hông của liên bên trên lôi kéo, hoàn toàn làm trước mắt yêu diễm nữ nhân trở nên trần như nhộng. Mẹ theo động tác này song chưởng mở ra, ngừng lại. Ta nhìn chằm chằm mẹ hoàn toàn thân thể trần truồng lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Ta liều mạng vỗ tay hô, tao. Mẹ vặn vẹo ngừng lại. Ta bỗng nhiên vươn tay, ba một tiếng thiên tại mẹ khéo đưa đẩy mông lên, đánh dày mông thịt một trận chiến diêu. Ân. Mẹ bị một tát này chụp thân thể vọt tới trước, trở lại trung ương. Lại vẫn đang giơ lên cao song chưởng, phân chân nửa ngồi, mông về phía sau rất ra, một chút vẽ vài vòng, phong tao lay động, tại mẹ thân thể chuyển động trong đó, ta thấy rõ ràng, mẹ hai gò má đà hồng, hô hấp ồ ồ. Giữa hai đùi đã hiện lên thủy quang. Tình dục đã tại đánh sâu vào tâm linh của nàng rồi. Theo vũ động, mẹ mông chuyển hướng về phía ta, ta cũng hưng phấn lại vươn tay, ba, một tiếng đánh vào trần trụi mông bự bên trên. A. Mẹ ngửa đầu. Khó nén ý xấu hổ kêu, lại vẫn duy trì vũ đạo động tác. Đương mẹ mông bất lực đưa về phía của ta thời điểm, ta lại một lần nữa vươn tay, tại mở rộng giữa hai chân mò một phen. Mang ra khỏi một tay trơn trật. A. Mẹ thoát đi ta, trở lại trong đó, theo một trận tinh mịn nhịp trống, âm nhạc đã xong, mẹ cũng đồng thời nằm nghiêng trên mặt đất, nâng lên một cái đùi ngọc dùng tay ôm lấy đặt ở đầu trắc, hai chân bày ra một cái, nhất, tự. Đình chỉ động tác. Bên trên mỹ phụ, toàn thân trần trụi, hai chân đại trương, hướng lên trời mật huyệt ướt sũng nhúc nhích, hô hấp dồn dập vẫn duy trì xong việc động tác. Dưới háng của ta bám lấy lều trại, nhìn chằm chằm bên trên bên trong môn mở rộng diễm phụ. Thật lâu không có ra âm thanh. Thẳng đến mẹ thu chân chống đất, đứng dậy, mới vỗ tay đánh trống reo hò, kêu to đã nghiền. Tốt lắm, cái này ngươi hài lòng chưa, khả mệt chết lão nương rồi, ta đi nghỉ ngơi, ngươi dọn dẹp phòng ở. Mẹ cho ta một cái câu hồn xem thường. Quán trách. Nhìn trước mắt mang theo tinh mịn mồ hôi trắng bóng mỹ thịt, ta nhịn không được vỗ đùi, mẹ đợi lát nữa lại mặc quần áo nha, để ta lại nhìn trong chốc lát a, mệt mỏi có thể tới chỗ của ta nghỉ ngơi a. Không được lắm cơ à nha. Hôm nay cũng chỉ có thể tới đây đâu rồi, nhanh đi làm việc a, bằng không vốn không có lần sau rồi. Mẹ quay đầu triều ta trừng mắt nhìn, xoay người đung đưa trơn lấy thân mình lên lầu, vào chính mình phòng bên trong phòng ngủ. Ta chỉ có thể lái được thủy chuyển ghế dựa. Thu nạp mẹ cởi ra quần áo, khôi phục phòng khách nguyên trạng. Ta trong đầu đều là mẹ nhảy tao lãng múa thoát y, y phục trên người bị ta từng món một bóc ra bộ dạng, không biết lúc ấy mẹ trong lòng là kích động vẫn cảm thấy thẹn. Mẹ giữa hai chân lăng tăng thủy quang là như vậy yêu diễm. Thứ 22 chương được một tấc lại muốn tiến một thước. Lúc ăn cơm tối, ta dùng chân cọ mẹ chân, thỉnh thoảng liếc trộm mẹ dưới váy phong cảnh, ta không thể kìm được rồi, nhìn một hồi mẹ múa thoát y. Sớm đã để ta huyết mạch sôi sục, đau khổ bị đè nén nửa ngày, này nếu còn có thể tiếp tục nhẫn, đó là ninja rùa rồi. Ta một phen ôm qua vừa đổi quần áo mẹ, tại mẹ đấm đá bên trong cắt vừa xuyên bên trên không có một phút váy ngủ. Đem mê người nữ thể đặt tại sofa lên, kiểm tra thân thể. Vừa mới kiểm tra, liền kiểm tra rồi tốt mấy giờ, thẳng đến mẹ con hai người tại mẹ trên giường ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, mẹ tỉnh lại về sau, nghiến răng nghiến lợi phát hiện. Ta tối hôm qua ngủ vừa không có bạc điểu. Một đoạn thể dục buổi sáng sau, mẹ con hai cái chỉ có thể lại đi vào tại phòng bếp liên thể nấu cơm, cũng may có kinh nghiệm, lần này nhưng thật ra ngựa quen đường cũ. Rốt cục rút ra dương vật của ta. Mẹ có chút vui sướng phát hiện, lồng của mình lần này sưng nhẹ không ít, chỉ là hơi có chút đỏ lên, căng đau cảm cũng rất nhẹ, này là thân thể mình năng lực chịu đựng trở nên mạnh mẽ biểu hiện. Dùng ngón tay thử một chút, tiểu huyệt cũng cùng hóa ra giống nhau nhanh. Mẹ hoàn toàn cao hứng, về sau cùng ta chiến đấu, nhất định có thể xoay mỗi lần đều thảm bại kết quả. Ngày hôm sau, ta đi một nhà tiệm thợ may thu hồi một bộ y phục, ta thật cao hứng, đây là ta chờ đợi đã lâu. Hiện tại vừa vặn dùng tại lần hành động này bên trên. Lần trước ta sửa đổi mẹ quần lót xuyên pháp, để ta thực hưng phấn, cũng cho ta một cái linh cảm. Vì thế hôm đó trễ lên, ta liền vụng trộm tại võng bên trên tìm đã lâu. Rốt cuộc tìm được một cái thích hợp nội y sexy. Mua lại sau, lại tìm một nhà tiệm thợ may, đưa ra một ít sửa chữa yêu cầu, phía trước phía sau một tuần đi qua, rốt cuộc sửa tốt lắm. Hồi tưởng lại lúc ấy kia tiệm thợ may nữ điếm chủ nhìn mình quái dị ánh mắt. Cứ việc đeo kính râm, ta cũng từng đợt mặt của hồng, ánh mắt kia lý có khiếp sợ, có bội phục, cũng có đối trượt chân thiếu niên thương hại cùng đề phòng, thật sự là hoàng mỹ thuyết minh nhân loại gương mặt cơ bắp phong phú biểu đạt năng lực. Bất quá, xem lấy trong tay cái này tác phẩm, ta cảm thấy được cuối cùng là không có uổng phí bận bịu. Về đến nhà ăn cơm trưa xong, ta đem mẹ kéo đến trước ghế salon, mình ngồi ở sofa bên trên. Mẹ, đem quần áo cởi a. Nghĩ đến mẹ xỏ vào chính mình thiết kế thay đổi nội y sexy bộ dạng, ta cũng có chút không thể chờ đợi, kềm chế kích động, tận lực bình tĩnh mà nói. À, cứ việc không rõ ta vì sao như vậy một bộ dáng nghiêm túc, mẹ vẫn thuận theo kéo váy. Từ đầu bên trên thoát đi xuống. Ném xuống trong tay váy, trắng trợn đứng trước mặt ta, chờ xem ta rốt cuộc muốn làm gì. Ta nhìn mẹ tự nhiên động tác cùng vẻ mặt dễ dàng, nhất thời cảm giác mình làm vô cùng đúng, hiện tại mẹ, mặc đối với mình thời điểm. Cho dù là người không, cũng không có cái gì cảm thấy thẹn cảm, phải làm nàng một lần nữa cảm nhận được cảm thấy thẹn, nếu không thiếu nhiều lắm lạc thú. Ta vươn tay, bắt lấy một cái nặng trịch vú, ngã ngớn vuốt ve, theo sau niệp ở đầu vú xoa lấy. Thẳng đến đầu vú rõ ràng sung huyết đứng thẳng lên, mới đổi quá một con khác. Mẹ mặt của bắt đầu thay đổi hồng, thân thể cũng bắt đầu nóng lên. Bình thường phía sau, ta bình thường là tự tay kéo mẹ váy, làm mẹ ngồi ở chân của ta bên trên bị ta đùa bỡn. Đến lúc đó, mẹ một khi hưng phấn, nhiệt liệt đáp lại ta, lại thân hôn, biết dùng hai vú ma sát trước ngực của ta, ngoạn lúc cao hứng, chính mình theo chân của ta bên trên nhảy xuống, ghé vào hai chân của ta trong đó, cho ta bú liếm. Đợi cho ta cũng nhịn không được thời điểm, có thể cùng mẹ đến một hồi kịch liệt mẹ con đại chiến. Nhưng là hôm nay, bởi vì Ngọc Thi là đứng trước mặt ta bị đùa bỡn, không có cách nào khác thực phương diện làm ra tứ chi đáp lại. Vì thế chỉ có thể ngoan ngoãn đứng, trơ mắt nhìn thân thể của chính mình ở trước mặt ta bị đùa bỡn, động dục dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. Nhưng mà cơ thể của ta nhưng không có đã bị khiêu khích, đến bây giờ vẫn như cũ rất bình tĩnh. Đã bị đơn phương đùa bỡn, chỉ có tự mình một người tại động dục, mẹ nhất thời cảm giác mình thực hạ lưu, tự hồ có thể theo trong ánh mắt của ta đọc được một loại khinh bỉ, đối cái loại này không đàn bà không biết xấu hổ khinh bỉ. Tay của ta dần dần trượt, trực tiếp niệp ở sung huyết hòn le xoa nắng. mẹ càng phát ra xấu hổ, nàng cảm thấy ta cũng không phải tại âu yếm thân thể của chính mình, chỉ là tập bên trong đùa bẩn chính mình mẫn cảm nhất tính khí. Thuần túy kích thích dục vọng của mình, mục đích đúng là để cho mình bộc lộ ra này động dục trò hề. Mẹ cảm thấy, lồn của mình vừa muốn chảy nước, chỉ là đơn giản mấy phút kích thích, thân thể hai người tiếp xúc diện tích thậm chí thủy chung không vượt quá ngũ bình phương cm. Điều này làm cho nàng có một loại lập tức che mặt ngồi xổm xuống che lấp thân thể xúc động. Ngay tại mẹ nhịn không được muốn đem xúc động phó chư thực thi thời điểm, ta thu tay về, đình chỉ ngã ngớn vỗ về chơi đùa. Mẹ vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền thấy ta theo cạnh ghế salon biên cầm lấy một cái tiểu bao. Ra, mẹ, đưa cái này đổi lên, nhìn ta một chút chuyên môn cho ngươi chuẩn bị quần áo có vừa người không? Ta cười tủm tỉm đem tiểu bao đưa tới. Di, ngươi chuẩn bị. Ngươi tiểu sắc quỷ này chuẩn bị, nhất định không là đứng đắn gì quần áo. Mẹ gắt một cái, tiếp nhận tiểu bao. Nàng suy đoán, ta cho nàng chuẩn bị nhất định là thực gợi cảm quần áo. Bất quá mẹ thật cao hứng, lập tức xoay người lên lầu. Ta chuyên môn vì mình chuẩn bị quần áo, càng gợi cảm, càng nói minh ta đối với mình thân thể mê luyến, nàng thậm chí ẩn ẩn mong mỏi ta chuẩn bị cho ta là một kiện thập phần dâm đãng quần áo. Nhìn mẹ giãy dụa thân thể trần truồng đi lên thang lầu. Ta ngăn chặn theo sau xúc động, ngồi lẳng lặng. Ta cảm thấy được hiện tại kiên nhẫn chờ đợi, trong chốc lát mới có thể càng thêm kinh ngạc vui mừng. Mẹ ngồi ở trên giường, lấy ra trong bao quần áo, lập tức phi một tiếng, đỏ mặt đem bộ y phục này ôm ở trước ngực. Không nhịn được nghĩ tượng chính mình mặc ở trên người bộ dạng. Tốt hạ lưu. Mẹ trong lòng đang rên rỉ. Mặc xong bộ y phục này, mẹ đối với gương nhìn một chút bộ dáng của mình, cảm thấy thân thể của mình đều mềm nhũn. Giúp đỡ thang lầu từng bước một đi xuống lầu. Lại tới đến trước mặt của ta đứng vững, đối mặt với ta phóng hỏa giống nhau ánh mắt, chỉ cảm thấy cả người nóng bỏng. Ta cứ việc đã nhiều lần tưởng tượng quá bộ y phục này mặc ở mẹ trên người bộ dạng, thật khi thấy thời điểm. Vẫn nháy mắt liền nhiệt huyết dâng lên, tựa như nghe được chính mình dương căng, bng, dê dê, một tiếng liền chỉa vào quần. Mẹ dựa theo lời dặn của ta, chậm rãi chuyển động thân thể, cho ta triển lãm bộ y phục này toàn cảnh. Chỉ thấy trắng noãn nữ thể lên. Chính mặc một bộ từ mấy cây mấy mờ mờ to dây da tạo thành quần áo. Quần áo trên cùng là một cái màu đen dây xích ngay phía trước có một vòng kim loại, bất quá bây giờ cũng không có nhận bên trên dây chuyền, dây xích xuống phía dưới hợp với một cây dây da. Dây da theo thân thể ngay phía trước hướng kéo dài xuống, xỏ xuyên qua toàn bộ thân thể. Tại hai vú trung gian, kết nối lấy một cây ngang dây da, vừa vặn trải qua hai khỏa đầu vú độ cao, cũng tại đầu vú vị trí cắt dùng một cái kim chúc vòng tròn liên tiếp. Vòng tròn lớn nhỏ hơi lớn ở quần vú, tâm điểm đúng là đầu vú vị trí, dây da lướt qua vú về phía sau lưng kéo dài đi qua. Trong thân thể dọc xỏ xuyên qua dây da mãi cho đến tiểu huyệt phía trên, lại liền tại một cái kim chúc vòng tròn lên. Mẹ thiện giải nhân ý điều chỉnh qua về sau, vòng tròn vừa vặn đem hòn le bao bì tạp trụ, làm hòn le nho nhỏ ở vòng tròn trung tâm, dây da tại vòng tròn một chỗ khác lại liên tiếp, nhất thời hướng bên trên kéo dài đến dây xích gáy chỗ vòng tròn bên trên. Chỉnh bộ quần áo vô luận là từ phía trước xem, hay là từ mặt sau xem, đều chỉ có một màu đen dây da tạo thành chữ thập, được khảm tại đầy đặn trắng nõn thân thể bên trong. Nhưng mà này mới chính là bộ y phục này nguyên bản bộ dạng. Trải qua ta thiết kế cải tạo bộ phận tại tam điểm chỗ kim chúc vòng tròn ở bên trong, từng cái kim chúc vòng tròn nội ngoại hai mặt đều bao trùm một tầng hình tròn màu đen lưới võng. Lưới võng co giãn tốt lắm, tầng bên trong lưới võng trung gian có một cùng mẹ đầu vú lớn nhỏ tương đương lỗ nhỏ. Hai khỏa đỏ bừng đầu vú đang từ lỗ nhỏ bên trong xuyên ra, mà tầng ngoài lưới võng trung gian cũng có một lỗ nhỏ, này động tựa hồ càng nhỏ một chút, bởi vậy đem đầu vú